Trương Tử An liên tiếp gật đầu, Cốc Mãi Mãi nói không uổng, phàm là từng làm chuyện làm ăn đều biết này mấy cái bộ ngành có bao nhiêu khó hầu hạ. Hắn ở trong phim ảnh từng thấy, coi như là nước Mỹ những kia phú thương, cũng sẽ đem cùng Tổng thống chụp ảnh chung treo ở văn phòng bắt mắt nhất vị trí, đều là đồng dạng đạo lý, biểu thị ta cùng Tổng thống là bằng hữu, các ngươi chỉnh ta trước tiên suy nghĩ kỹ càng. Làm như vậy nhìn như tục không chịu được, nhưng thật là có hiệu quả, cho đung đưa bằng hữu lấy tự tin, cho ẩn tại kẻ địch lấy kinh sợ. Ngoại trừ những này bên ngoài, một khi có cái gì loại cỡ lớn thị chính công trình, cũng sẽ ưu trước xem xét thị chiến sĩ thi đua. Tượng bên cạnh trên đường phố làm công trình lương ba được tuyển thị chiến sĩ thi đua sau đó, nhận thầu xây dựng phía tây cái kia mới thông xe đường cao tốc, lập tức liền phát tài Cốc Mãi Mãi thở dài, có điều này cùng Tiểu An tử ngươi thật giống như không có quan hệ gì. Này có thể không nhất định. Trương Tử An cười nói, không chừng phụ thị chính chuẩn bị ở đâu cái trong công viên xây dựng hồ cá cái gì, cần tiến cử một nhóm cá, đến thời điểm ta còn có thể đấu thầu một hồi. Cá. Cốc Mãi Mãi nghi hoặc mà giúp đỡ dưới lao kính viên thị, hướng trong cửa hàng đánh giá một phen, Tiểu An tử, ngươi nơi này không phải ngoại trừ mèo chính là chó à? Từ đâu tới cá? Trương Tử An chỉ vào sát vách giải thích, Cốc Mãi Mãi, ta không phải trước một bên dưới trận bàn bên cạnh cái kia nhà tiệm giày sao, mấy ngày nay liền chuẩn bị đem chi nhánh mở lên, chủ yếu chính là nuôi cá cùng hắn thủy tộc sinh vật, điếm tên liền cứ gọi Kỳ Duyên thủy tộc quán cư ủy hội nếu như muốn nuôi cá, đến thời điểm ta cho ngài miễn phí đưa mấy cái đi. Đừng. Tuyệt đối đừng. Cư ủy hội nuôi cá làm gì? Vốn là có thật nhiều bận rộn công việc không xong, làm sao có thời giờ hầu hạ cá. Cốc Mãi Mãi lắc đầu, có điều mở cái thủy tộc quán ngược lại không tệ, thì chúng ta thủy tộc quán thật giống rất ít, trước có mấy nhà nhưng kinh doanh trạng thái cũng không quá tốt. Hắn vốn là lời nói đùa, coi như thị chính công trình cần xây dựng hồ cá, cũng sẽ không ở hồ cá bên trong dưỡng cái gì quá quý báu cá, phòng trừng cũng chính là mua chút cá chép coi ném vào đi, có điều Cốc Mãi Mãi đối này đổ có sự khác biệt ý kiến. Tiểu An tử, việc này vẫn đúng là không chắc. Mãi mãi ta cho ngươi niệm một hồi phủ thị chính mới phát xuống đến văn kiện. Nàng đem dưới nách kẹp tiểu sách vợ cầm ở trong tay, nhảy ra một tờ văn kiện của đảng, thì thầm. Trải qua thị ủy ban ngành nghiên cứu quyết định, ta thị trong tương lai phải làm tốt kinh tế truyền hình, quảng đi lấy năng lượng cao tiêu hao cùng cao ô nhiễm để đánh đổi phóng khoáng thức phát triển kinh tế, đem ta thị từ từ biến thành lấy văn ngu cùng du lịch vì là hướng phát triển kiểu mới ven biển hoa viên thành thị. Có nghe thấy không? Lấy văn ngu cùng du lịch vì là hướng phát triển. Chính là nói à, sau đó chúng ta Tân Hải thị hội đại lực nâng đỡ tương quan xí sự nghiệp đơn vị cùng cá nhân. Tiểu An tử, ngươi ở Berlin đạt được cái kia thưởng, cũng coi như là cùng văn ngu cùng du lịch dính răng chứ. Nàng nghiệm xong sau đem văn kiện bẻ đi chết lại thu hồi đến. Bao nhiêu dính chút nhi một bên đi. Trương Tử An cải chính nói, kỳ thực là phi mã tư đến thưởng, không phải ta. Hắn trước đây rất ít quan tâm những này chính sách tính văn kiện, cơ vốn cũng không xem bản địa băng tần tin tức. Bởi vì trong tiềm thức cảm thấy những thứ đồ này cùng cuộc sống của chính mình rất xa xôi, nhưng hiện nay dĩ nhiên bất chi bất giác cùng chính sách thiết thân tương quan. Cái kia là được rồi. Cốc Mãi Mãi lời nói ý vị sâu xa điệu nói rằng, toàn bộ Trung Quốc kinh tế đều ở chuyển hình, không thể lại đi trước tiên ô nhiễm lại thống trị đường xưa, chúng ta Tân Hải thị cũng không thể lạc hậu. Tiểu An tử, chuẩn bị sẵn sàng, nói không chắc lúc nào cơ hội liền đến, làm cơ hội tới thời điểm nhất định cần phải nắm chắc. Cốc Mãi Mãi, ngài nói tới quá đúng rồi. Trương Tử An chân tâm thực lòng địa nói rằng, gừng càng già càng cay. Hắn trước đây cảm thấy những này cư ủy hội mãi mãi bác gái môn ngoại trừ vắt hết óc thu phí bên ngoài không có những khả năng khác, bây giờ nhìn lại đánh giá thấp bọn họ đối chính sách nắm cùng nghiền ngẫm đọc vẫn là rất chuẩn, thời khắc hưởng ứng lãnh đạo hiệu triệu, có thể làm sai sự, nhưng không thể đứng sai đội. Cốc Mãi Mãi hài lòng gật đầu, đứng dậy nói rằng, được rồi, mãi mãi ta ngày hôm nay lại đây chỉ là muốn cùng ngươi chúc, không nghĩ tới đánh trống lảng như thế nhiều. Thời gian không còn sớm, mãi mãi ta trước tiên cáo tử, còn có những nhà khác vệ sinh phí tịch thu tới đây. Trương Tử An đem nàng đưa đến ngoài quán, nàng lại đầy hứng thú địa đi sắt vách nhìn mấy lần, đối thủy tộc quán trang hoàng đệ một chút rất người thường kiến nghị, sau đó mới xoay người rời đi, hấp tấp địa chạy đi trên đường phố hắn thương ra. Chương 760, bù đắp tiếng đối. Cốc Mãi Mãi tin tức cho Trương Tử An để chấn không ít tự tin, quốc gia kinh tế ở truyền hình, xã hội cũng ở truyền hình, cùng mỗi người đều cùng một nhịp thở. Cắt không thể tự ti. Có điều, ngàn dặm hành trình, hay là muốn bắt nguồn từ túc hạ. Hán thủy tộc quán hiện nay còn là một xác không tử, nhất định phải trước tiên nghĩ biện pháp bỏ thêm vào lên. Cắt lấy khách hàng lớn giá ưu đãi cách đưa tới rất nhiều nước Đức sản cao cấp thủy tộc thiết bị, Trương Tử An chính mình cũng mua một chút quốc sản ổn định giá thiết bị, thủy tộc hòm cùng nước lạnh cơ làm riêng cùng mua cũng có thể, chỉ cần có tiền liền có thể giải quyết. Hiện nay khẩn yếu vấn đề là cắt đáy, sinh vật thạch, rong, san hô cùng với hắn thủy tộc sinh vật, những này từ lâu làm. Toàn từ nước Đức làm ra không hiện thực, cũng không cần thiết, quang phí chuyên trở đều đủ sặc, vì lẽ đó hắn quyết định đi Tân Hải thị ngư thị đi dạo, nói không chắc có thể đào đến chút đồ chơi hay nhi. Ngư thị, toàn xương phải hoa, chim, cá, côn trùng thị trường, cùng cầu thị có nhất định trùng điệp tính, nhưng lại bất tận tương đồng. Nói thí dụ như ngư thị bên trong không có bán mèo bán chó, cá kiểng ở hoa, chim, cá, côn trùng trong thị trường chiếm chí ít một nửa tỷ trọng, lâu dần lợi dụng ngư thị gọi đơn giản. Lần trước đi cầu thị thì hắn mang theo phi mã tư, nhưng lần này phi mã tư có chút phân thân thiếu phương pháp, thỉnh thoảng có người mộ danh mà đến muốn cùng nó chụp ảnh chung lưu niệm, tình huống như thế ở điện ảnh công chiếu sau e sợ hội càng nhiều. Ngư thị cách nơi này không xa lắm, tương tự là ở khu Đông Thành, tới gần cạnh biển cảng vị trí. Nơi khác cá kiểng ngàn dặm xa xôi địa vận đến, ở ngư thị sẽ chắn ra lẻ, phân tiêu cho cấp 2, cấp 3 bán ra thương cùng với phổ thông khách hàng. Lỗ Di Vân đã dưới không làm giao nhãn mác đơn đặt hàng, hắn đem Vương Kiển cùng Lý Khôn phái đi cho tinh linh môn nắm bữa trưa, sau đó cùng nàng giao cho vài câu, nói mình ngày hôm nay hồi khả năng tới tương đối trễ, để bọn họ đến lúc đó chính mình tan tầm là được, không cần chờ hắn trở về. Chính nói, cửa tiệm lại mở ra. Hello! Điếm trưởng tiên sinh, ta tới rồi. Từ ngoài cửa nhảy vào một sức sống 10 phần bóng người, chính là Tết Xuân trong lúc đã giúp đại ân Tiểu Tuyết, nếu như không có nàng đúng lúc đưa tới mới mẹ cá trích, có vài con ạ bị xỉ nì ạ mèo con khả năng liền muốn đói bụng. Nàng đổi một cái bạc áo lông, không đeo len sợi mũ, găng tay cũng từ giày đặc đông găng tay đổi thành lộ chỉ len sợi găng tay, 10 phần dán vào mùa biến hóa, mùa đông lưu lên đầu tóc cũng hơi hơi giảm ngắn một chút, có vẻ càng thêm tinh thần chấn hưng. Hoan nghênh a. Trương Tử An gật đầu bắt chuyện. Tiểu Tuyết ngươi tốt. Lỗ Di Vân cũng cười bắt chuyện, ngày hôm nay là tới chơi vẫn là đến làm trực tiếp. Đương nhiên là đến làm trực tiếp. Chúng ta làm chủ bá nhất định phải sượt nhiệt điểm mà. Tốt đẹp trướng phấn cơ hội yêu. Tiểu Tuyết vừa vào cửa, ánh mắt ngay ở chung quanh phiêu, cái kia. Phi mã tư ở nơi nào? Bên kia, bị người vây quanh chính là. Trương Tử An hướng trong điếm một chỉ. Nhiều người như vậy. Nàng nho nhỏ lấy làm kinh hãi, ta tới chậm. Rất nhiều người đến trong cửa hàng cũng không phải vì chọn mua sủng vật cùng sủng vật đồ dùng, đơn thuần là vì cùng phi mã tư chụp ảnh chung, lại như cùng mình tinh chụp ảnh chung như thế, trước một làn sóng đi rồi lại tới mới một làn sóng, nối liền không dứt. Phần lớn người hợp xong diễn viên liền xoay người rời đi, có điều cũng có một số ít người bị trong cửa hàng hắn sủng vật hấp dẫn mà lưu lại. Trương Tử An chính đang chăm chú cân nhắc có muốn hay không thu phí chụp ảnh chung, mỗi người 5 giây 10 đồng tiền. Cũng không tính quá muộn đi. Hắn nói rằng, Tiểu Tuyết nhất thời mặt mày ủ rũ, thở dài nói, ai? Ta đến trong cửa hàng nhiều lần như vậy, tổng cho rằng phi mã tư chỉ là một cái chó thường, bạch bạch cùng tương lai đại minh tinh gặp thoáng qua, ta thấy bù trên hiện tại tất cả đều là những người hái mộ nhổ nước bọn, nói ta lượm hạt vừng ném dưa hấu, không nên đem thời gian lãng phí ở điếm trưởng tiên sinh trên người. Trương Tử An quyết định tối hôm nay đi Tiểu Tuyết với bù, đem những kia nhổ nước bọn hắn không đáng lãng phí thời gian ai đi toàn viết xuống đến, sau đó thay phiên phát tư tin phản kích. Điếm trưởng tiên sinh ngươi cũng thực sự là, quá biết điều đi. Tại sao mang phi mã tư đóng phim không theo chúng ta nói một tiếng A, làm hại ta không ứng phó kịp nàng tả hoán nói. Nàng đã tới cửa hàng thú cưng nhiều lần, cũng tiến hành bên ngoài trực tiếp hợp tác, tỉ như ẩn vụ sơn hành trình cùng cầu thị hành trình, trực tiếp những người hái mộ cơ bản đều biết Trương Tử An, cũng đối với hắn điếm rất quen thuộc. Nhưng mà, bất luận nàng lần nào đến, đều không có chú ý tới yên lặng nằm nhòi ghế nằm một bên cái kia chó chăn cứu đức, thậm chí lần trước cùng đi cầu thị thì nàng cũng chưa đối phi mã tư có đầy đủ quan tâm. Trực tiếp vong hưu môn cũng là như thế, trong cửa hàng hội khiêu vũ con mèo nhỏ là khả ái như vậy, đội điếm trưởng lại là như vậy thú vị, ai sẽ chú ý cái kia nhìn như bình thường chó chăn cứu đức đây. Tất cả những thứ này ở Berlin liên hoan phim khai mạc thức trên, phi mã tư bước lên thảm đỏ một khắc đó tìm tới dấu chấm tròn. Khởi đầu, nàng cùng trực tiếp vong hưu môn nhận được tin tức sau chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc cùng mới mẻ. Nguyên lai Trương Tử An ở tại bọn hắn thời điểm không biết còn yên lặng mà mang theo chó vỗ một bộ phim, lại vẫn may mắn địa vào vây quanh Berlin liên hoan phim, đại khái là ôm vị nào đạo diễn bắp đùi đi. Bởi, chiến quyển, chỉ ở Berlin liên hoan phim trên tiến hành rồi công chiếu, vẫn chưa ở trên đại lục ánh, nàng cùng vong hữu môn chỉ có thể tìm tới vụn vặt treo lơ cung áp hích, không rõ ràng phi mã tư ở trong phim ảnh đến cùng đóng vai một ra sao nhân vật, lại có bao nhiêu đại hí phần, có này hiểu lầm cũng chẳng có gì lạ. Từ lúc này lên, nàng cùng vong hữu môn liền bắt đầu mỗi ngày quan tâm phi mã tư cùng Trương Tử An ở Berlin liên hoan phim trên động thái, bản ý là tìm tới Trương Tử An danh điểm sau đó chờ hắn sau khi về nước lại tàn nhẫn mà đối hắn, tốt nhất là có thể nhìn thấy hắn ở trực tiếp bên trong ra khíu tình cảnh, cái kia nhất định sẽ phi thường sung sướng. Không ngờ ở liên hoan phim ngày cuối cùng, dưới con mắt mọi người dĩ nhiên tuân ra thiên đại tin tức, Phi Mã Tư làm một con chó thu được tốt nhất vai nam chính, mà Trương Tử An thì lại mang theo nó lên đài lĩnh thưởng cũng thay nó lên tiếng. Mọi người đối Trương Tử An có sự khác biệt quan cảm cùng đánh giá, nhưng trên căn bản nhất trí cho rằng hắn lên tiếng rất đặc sắc. Đêm hôm ấy thời gian rất muộn, nàng chỉ là để cha mẹ liếc mắt nhìn trực tiếp liền ngủ, không nghĩ quá nhiều, nhưng mà sáng ngày thứ hai đổ bộ chính mình người bồ, phát hiện vong hưu môn quần tình kích phận, phần phát xoa tường. Mọi người dồn dập biểu thị cái này bức để Trương Tử An ngụy trang đến mức quá thoải mái, không thể nhẫn nhịn. Còn có rất nhiều vong hữu đưa ra nghi vấn, tại sao trước dĩ nhiên không có chú ý tới trong cửa hàng có như thế một con chó. Này có phải là tinh tướng Phạm Điếm trưởng cố ý giả heo ăn hổ, muốn đánh chúng ta mặt. Trải qua này nhắc lên, Tiểu Tuyết cũng cảm thấy vạn phần tiếc nuối, nàng nhanh chóng xem lướt qua trước đây trực tiếp ghi lại video, chiếm đầy một khối phần cứng video trong văn kiện, nàng phát hiện mình đã tới cửa hàng thú cưng nhiều lần, nhưng lại không đã cho Phi Mã Tư một đơn độc màn ảnh. Nó xưa nay đều là Trương Tử An cùng hắn sủng vật làm nền, vai phụ cùng Lục Diệp. Quả thực là hiện thực bản ngày hôm nay ngươi đối ta yêu để ý tới hay không, ngày mai ta để ngươi không với cao nổi. Liền, ở vong hữu môn khuyến khích giới, nàng quyết định ngày hôm nay lại tới một lần nữa cửa hàng thu cưng, vì bù đắp tiếng đối. Chương 761, phát động quần chúng. Phi Mã Tư thu được Berlin liên hoan phim tốt nhất vai nam chính, khiến cho Tiểu Tuyết cũng hãnh diện. Bởi vì cha nàng cả ngày nhắc tới nàng chơi trực tiếp nhận thức đều là một ít tam giáo cửu lưu người, cách cục quá nhỏ, không bằng theo hắn đi tham gia xã hội thượng lưu tiệc tối, nhận biết một ít ở Tân Hải thị thậm chí toàn quốc đều có máu mặt đại nhân vật. Lần này hắn lại nhắc tới, nàng thì có chuyện phản bác Âu Châu liên hoan phim ảnh đế, này cách cục còn nhỏ. Trước đây nàng ra ngoài đều là tượng làm tặc như thế lén lén lút lút, nhưng ngày hôm nay nàng cố ý ở dưới lầu sofa bên cạnh lắc lư vài vòng. Rất muốn để phụ thân vội vàng đem bình thường nói lặp lại lần nữa, nàng dễ bàn ra chuẩn bị kỹ càng phản bác từ, nhưng mà hắn không hề hay biết như thế lã vọng buông cần, dầm dầm lật xem báo, không có cho nàng cơ hội, tức giận đến nàng hành hành vài thanh. Đúng là mẫu thân rất bát quái địa làm cho nàng hỏi thăm chút tin tức trở về, nói thí dụ như liên quan với Lâm Phong cùng Phùng Hiên đường viền hoa tin tức. Nếu như vậy phóng viên yêu cầu phỏng vấn, Trương Tử An hội thận trọng suy tính một chút có tiếp nhận hay không, có điều là Tiểu Tuyết liền không đáng kể. Thế nhưng nàng đến có chút không đúng dịp, Phi Mã Tư chính bị một đám sinh viên đại học đoàn vây nốt, thoát không được thân. Vương Kiển cùng Lý Khôn ôm tinh linh đồ ăn trở lại trong cửa hàng, nhìn thấy tình huống như thế liền lại đây xin chỉ thị, có muốn hay không xin mời những người kia tạm thời rời đi, để cho Tiểu Tuyết trực tiếp, nhưng Trương Tử An xua tay nói không cần, bởi vì người tới đều là khách, coi như không có ở trong cửa hàng tiêu phí cũng là như thế, bọn họ là Phi Mã Tư fans, không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Tiểu Tuyết cũng không muốn làm đặc thù hóa. Nhân vì chính mình đến mà quấy rối người khác hứng thú, sẽ làm nàng cảm thấy rất thật không tiện. Thế nhưng nàng có thể các loại, trực tiếp bên trong những người hái mộ chưa chắc có cái này kiên trì, bọn họ lại như một đám gào khóc đòi ăn con mèo nhỏ, khóc lóc nháo muốn sữa ăn. Trương Tử An cũng không thể cùng nàng chờ đợi, hắn nhìn đồng hồ, gần như nên xuất phát. Tiểu Tuyết thấy hắn có chút mất tập trung, hơn nữa tựa hồ là muốn ra ngoài dáng vẻ, liền nói hỏi nói, điếm trưởng tiên sinh, ta có phải là làm đến không phải lúc? Hả? Cái kia thật không có, chỉ là ta có việc muốn ra ngoài, đi một chuyến phụ cận ngư thị, có điều Phi Mã Tư hội ở lại trong cửa hàng, một lúc cùng những người kia đi rồi, ngươi có thể tùy ý cho nó chụp ảnh, để vong hưu môn nhìn. Hắn nói rằng, đi ngư thị, Tiểu Tuyết nghi hoặc mà nghiêng đầu nhìn phía sát vách, là muốn mua cá trích. Nàng cho rằng mèo cái sữa vẫn như cũ không đủ, cần cá trích đun sút xuống sữa. Ngư thị không phải chợ bán thức ăn, không bán ăn cá, là bán cá kiểng ngư thị. Hắn giải thích. Gần nhất ta chi nhánh thủy tộc quán muốn khai trường, phải đến mua một ít cát đáy, san hô, sống thạch loại hình đồ vật, khả năng còn muốn tiến cử một nhóm cá kiểng. Ồ, điếm trưởng tiên sinh ngươi muốn mở thủy tộc quán. Là loại kia có thể nhìn thấy cá mập cùng cá heo thủy tộc quán. Nàng kinh ngạc sững sờ ở tại chỗ, rõ ràng là đem thủy tộc quán cùng hải dương thế giới làm lan lộn. Không, ta nào có loại kia bản lĩnh. Trương Tử An thấy buồn cười, không có cao cấp như vậy đại khí trên đẳng cấp, chính là bán cá kiểng thủy tộc quán. Địa điểm chính là sắt vách hiện nay không phải không sao. Ta dự định tiến cử một nhóm vại cá, thiết bị cùng sinh vật biển, cải tạo thành lấy nước biển cá làm chủ thủy tộc quán. Hoa, vậy cũng rất lợi hại a. Tiểu Tuyết tượng phát hiện đại tin tức như thế, ta có thể không thể tới nhìn. Nàng mỗi ngày bồi hồi với không cùng loại tiểu điếm, nhưng vẫn đúng là không đi qua thủy tộc quán, nguyên nhân lại như nàng trước đây chưa từng tới cửa hàng thú cưng như thế bởi vì không hiểu, chuyên nghiệp tính quá mạnh, vẫn là ăn uống điếm cùng nước gác càng đơn giản. chỉ cần ăn cơm hoặc là uống đồ uống thời điểm vâng theo nhũ đầu cảm thụ, sau đó lộ ra thích hợp vẻ mặt là có thể. Ăn có không ngon hay không ăn, tốt uống không tốt uống, vốn là rất chủ quan cảm thụ, khán giả có thể lý giải, thế nhưng sủng vật. Nàng ở đến cửa hàng thú cưng trước, thật có thể đem mèo Mỹ lông ngắn gọi mèo Anh lông ngắn. Thủy tộc quán đối với nàng mà nói là rất sự vật mới mẻ, đối khán giả tới nói cũng là như thế, hơn nữa Trương Tử An chuyên nghiệp tính, khẳng định có thể làm thành rất tuyệt một kỳ tiết mục, nàng có lòng tin này. Đương nhiên có thể, có điều hiện tại không cái gì có thể xem, lầu một chính là chất đống một ít thủy tộc thiết bị, ngoài ra như trước kia không khác nhau gì cả. Nếu như ngươi muốn nhìn, có thể cùng thủy tộc quán làm tốt sau đó trở lại xem. Trương Tử An ăn ngay nói thật, cũng không phải là cố ý từ chối. Như vậy A Tiểu Tuyết có chút tiếc nuối, xem ra thủy tộc quán trực tiếp có thể rời lại đẩy một cái. Nàng vừa liếc nhìn đang bị vây xem Phi Mã Tư, nếu nói là nàng ở lại chỗ này chờ một lát ngược lại không liên quan, vấn đề là chỉ là đập Phi Mã Tư không thể bỏ thêm vào lên một kỳ tiết mục, dù sao nàng lại không hiểu chó ngữ. Cái kia, ta cũng muốn cùng đi ngư thị nhìn, thuận tiện làm một kỳ trực tiếp tiết mục, không biết điếm trưởng tiên sinh người thuận tiện không? Có thể hay không quấy rối ngươi? Nàng cười khanh khách hỏi. Ta ngược lại thật ra không cái gì không tiện. Trương Tử An nhún nhún vai, chỉ là nơi đó mùi cá khá là nặng, ngươi nếu như không ghét đương nhiên có thể. Quá tốt rồi. Ta còn chưa có đi quá ngư thị đây. Nàng thở phào nhẹ nhõm, đúng rồi, trên đường ta còn muốn xin ngươi hướng khán giả giảng một hồi ngươi cùng Phi Mã Tư đồng thời đóng phim thì trải qua, còn có ở Berlin liên hoan phim thời điểm đã xảy ra cái gì chuyện thú vị, có thể không? Có thể. Trương Tử An cho phép. Tiểu Tuyết đắc ý mà lấy điện thoại di động ra, lại lấy xuống hai vai ba lô, từ trong túi đeo lưng lấy ra cầm trong tay mây đài, thành thạo địa lắp ráp lên, sau đó khởi động tự đập công năng thử nghiệm đập. Hả? Thông qua điện thoại di động tự đập giới, nàng đột nhiên nhận ra được một chút dị thường, vẫn bày ra ở quầy thu tiền đối diện mèo thần pho tượng không thấy. Pho tượng kia là nàng mua được tắc vì là khai trương quà tặng đưa cho Trương Tử An, nàng nhớ tới rất rõ ràng. Khẩn đón lấy. Nàng lại liên tưởng tới mười mấy ngày trước Lỗ Di Vân cũng hướng nàng hỏi dò quá mèo thần pho tượng mua quá trình, hai người liên hệ tới, không khỏi mà làm nàng lòng sinh nghi hoặc. Điếm trưởng tiên sinh, mèo thần pho tượng sao rồi? Nàng chỉ vào trên sàn nhà khối này trở nên trắng dấu vết hỏi. Hả, cái kia A Trương Tử An trầm ngâm chốc lát, lại liếc mắt một cái thấp thỏm bất an Lỗ Di Vân, nói rằng, ta không ở trong cửa hàng trong lúc, có tiểu thâu xông vào trong điếm, trong cửa hàng không món đồ gì có thể trộm. Liền đem mèo thần pho tượng trộm đi. A, lại phát sinh chuyện như vậy. Tiểu Tuyết rất lo lắng hỏi nói, không ném những khác cả. Trương Tử An lắc đầu, không có, tiểu thâu đại khái là nhìn thấy Chiến Thiên canh gác cửa thang gác, trộm mèo thần pho tượng liền vội vã chạy mất. Không có báo cảnh sát à? Nàng lại hỏi. Không có, nhiều hơn chút không bằng thiếu một chuyện, coi như báo cảnh sát khả năng cũng không tìm về được, sau đó tăng mạnh an toàn phòng bị là được rồi, chỉ là đáng tiếc vị này mèo thần pho tượng. Trương Tử An lấy người làm ăn nhỏ rất thông thường nhân nhượng cho yên chuyện thái độ, không muốn ở vấn đề này nhiều tác dây dưa. Không sao a, sau đó nói không chắc còn có thể gặp phải tương tự pho tượng đây, chỉ cần những vật khác không ném là tốt rồi. Tiểu Tuyết linh cơ hơi động, nếu không, ta phát động vong hữu môn giúp ngươi tìm xem, nhiều người sức mạnh lớn, nói không chắc có thể tìm tới đây. Trương Tử An ngẩn ra, này ngược lại là ý kiến hay. Chương 762, Trọng Thưởng. Từ khi mèo thần pho tượng không cánh mà bay sau đó, Trương Tử An liền không nghĩ tới đi tìm, bởi vì to lớn Tân Hải Thị, từ đâu đi tìm. Lại không phải thật sự bị tiểu thâu trộm đi. Tiểu Tuyết ý nghĩ rất đơn giản, nếu là bị trộm đi, tiểu thâu nhất định phải tiêu tăng chứ. Tiểu thâu không có khả năng lắm cao bao nhiêu thẩm mỹ quan, đem mèo thần pho tượng đặt tại nhà mình, lại nói pho tượng kia cũng là âm u. Chỉ cần tiêu tăng, nói không chắc sẽ bị người mục kích. Nàng ở trực tiếp đáng tin fans gần như có 10, 20 ngàn, phần lớn là Tân Hải Thị người địa phương. Một số ít là xung quanh khu vực cùng với người ngoại địa, hơn nữa không như vậy đáng tin fans cùng với tình cờ đến nàng trực tiếp đi dạo du khách, tổng số gần như ở chừng 5 vạn. Để những này fans bốn phía hỗ trợ tìm kiếm không có khả năng lắm, mọi người bình thường đều có chuyện của chính mình muốn làm, nhưng nếu như chỉ là để bọn họ đang nhìn đến tương tự pho tượng thì thông báo nàng một tiếng, nên có rất nhiều người tình nguyện rỗi ra cứu viện. Nàng đem mình ý nghĩ cùng Trương Tử An nói ra, được hắn tán thành. Bất luận cuối cùng có thể không có thể tìm tới. Trung quy là cái biện pháp. Liền, nàng khởi động trực tiếp áp, đầy mặt nụ cười điệu nói rằng, hello. Chào mọi người, ta là Tiểu Tuyết, hoan nghênh đi tới ta trực tiếp. Chúng ta khẩu hiệu là ăn, uống, chơi, nhạc, ở, Tân Hải. Từ lâu chờ đến thiếu kiên nhẫn những người hái mộ trong nháy mắt tràn vào trực tiếp, màn đạn cùng lễ vật soạt đến bay lên. Tiểu Tuyết mù ạ. Tiểu Tuyết, ta nhớ đến chết rồi. Ô ô, đây là tân niên sau lần thứ nhất trực tiếp chứ? Vẫn là ta bỏ qua cái gì? Luôn cảm giác Tiểu Tuyết càng xinh đẹp rồi. Quá năm trong lúc không nhìn thấy Tiểu Tuyết, toàn bộ qua tuổi đến độ không mùi vị. Lồi lồi. Vừa vào trực tiếp liền nhìn thấy yếu điếm trưởng tấm kia chán ghét mặt. Tha cho ta đi thổ một hồi. Ngươi nên học ta, sớm biết rõ ngày hôm nay có yếu điếm trưởng ra kính, ta đem màn hình chu vi toàn dính lên, chỉ chừa trung gian xem Tiểu Tuyết. Này thao tác thực sự là tao đến không được a. Chúng ta muốn xem ảnh đế chó. Muốn xem phi mã tư. Không nên nhìn yếu điếm trưởng. Trên màn ảnh bay qua màn đạn thành thật quá nhiều, Tiểu Tuyết căn bản xem có điều đến, có thể kiếm mấy cái trọng yếu màn đạn trả lời. Ta quá năm trong lúc cũng muốn cho mọi người trực tiếp à, nhưng bất đắc dĩ rất nhiều điếm đều đóng cửa nghỉ, có điều theo cửa hàng lục tục khai trương, Tiểu Tuyết trực tiếp cũng sẽ trọng tân cùng mọi người gặp mặt. Ngày hôm nay ra chút bất ngờ tình hình, trước ở Weibo trên báo trước muốn phỏng vấn Berlin liên hoan phim mới khoa ảnh đế phi mã tư, nhưng mọi người có thể nhìn thấy, hiện nay phi mã tư rất bận, bị người vây chặt đến không lọt một giọt nước, rất nhiều người đều muốn theo chân nó chụp ảnh chung, bởi vậy ta dự định lâm thời sửa đổi một chút trực tiếp nội dung. Nàng đem điện thoại di động máy thu hình nhắm ngay phi mã tư phương hướng, nhưng này bên trong bị người vây lại đến mức liền lồng chó đều không nhìn thấy. Tiểu Tuyết ngươi ba cái gì, chúng ta liền nhìn cái gì. Chúng ta không kén ăn, thật sự. Chuyện của tôi VN. Chỉ cần đem đứng bên cạnh ngươi cái kia vi khuẩn cách ly đi là tốt rồi, ừm. Ngươi đang làm nhục vi khuẩn. Tiểu Tuyết cùng treo chọc màn đạn hơi hơi mỏng manh một ít, rất chăm chú địa quay về màn hình nói rằng. Ngày hôm nay ta có chuyện muốn xin nhờ mọi người tiền khảo thi mọi người nhãn lực, mọi người xem bên kia có phải là ít đi gì đó. Nàng chỉ vào nguyên lai bày ra mèo thần pho tượng vị trí. Có rất nhiều đáng tin fans lập tức nghĩ đến đáp án. Về liệu, yếu điếm trưởng cuối cùng đem Tiểu Tuyết đưa mèo thần pho tượng bán đồng nát sát vụn. Không thể nhẫn nhịn, đánh chết cái này tinh tướng phạm. Tiểu Tuyết, ngươi có phải là muốn xin nhờ chúng ta giang hắn? Là ngươi chỉ cần gật đầu, để cái kế tiếp phát màn đạn người đi giang hắn. Ta không công cụ gây án. Ngượng ngùng. Hóa ra là muội tử A, để điều đại trên đi. Trương Tử An rất không nói gì, tại sao những này khốn nạn phản ứng đầu tiên là hắn đem mèo thần pho tượng bán đồng nát sát vụn. Tuy nói hắn thật sự như thế nghĩ tới đi, nhưng vẫn không phó trừ với hành động A. Tiểu Tuyết chờ chốc lát, lại nói, rất nhiều vong hữu đều phát hiện, là Tiểu Tuyết ta đưa vị này mèo thần pho tượng không thấy nghe điếm trưởng tiên sinh nói, là bị người đánh cắp đi rồi. Ta xin mời muốn mọi người hỗ trợ lưu ý một hồi. Nếu như ai ở Tân Hải thị cùng với Tân Hải xung quanh khu vực nhìn thấy tương tự pho tượng, xin mời ở ta hủy bổ trên nhắn lại hoặc là phát tư tin. Ta ở đây trước tiên cảm tạ mọi người. Trương Tử An ở bên cạnh nói bổ sung, hoặc là ở bản điếm gờ tờ. Tiểu Tuyết gật đầu, ta hội vào hôm nay trực tiếp sau khi kết thúc đem pho tượng bức ảnh phát đến ta hủy bổ trên, để mọi người có thể nhìn kỹ rõ ràng. Vong hữu môn vẫn cứ bản năng mang trong lòng nghi vấn. Tiểu Tuyết, sẽ không là yếu điếm trưởng Hoang Xương bị trộm. Trên thực tế là bị hắn bán đồng nát sắt vụ chứ. Giảng thật, kỳ thực ta cũng muốn trông quá, dù sao đó là Tiểu Tuyết tặng lễ vật à, đặt ở yếu điếm trưởng nơi này quá trà đạp. Tiểu Tuyết, ai nhìn thấy có tưởng thưởng gì không? Khen thưởng a, Tiểu Tuyết nhất thời chưa nghĩ ra khen thưởng cái gì, làm khó dễ điệu tao tao gò má. Nàng cân nhắc có thể khen thưởng một bộ kiểu mới smartphone loại hình, nhưng lại vừa nghĩ mèo thần pho tượng đã bị nàng đưa cho Trương Tử An, xem như là Trương Tử An hết thảy vật. Nàng cung cấp khen thưởng sẽ có hay không có chút bao biện làm thay. Trương Tử An nhìn ra nàng lo lắng, đúng lúc chen lời nói, ta lần này từ nước Đức trở về, thuận tiện mang một chút Berlin liên hoan phim quan phương vật kỷ niệm, hiện tại đã tuyệt bản, muốn mua cũng không mua được nếu như ai có thể cung cấp đầu mối hữu dụng, bản điếm khen thưởng bản limited Berlin gấu công tử một cái, cộng thêm, đảm nhiệm tuyển một con bản điếm ở thụ sùng vật. Lời vừa nói ra, không chỉ có trực tiếp vỡ tổ rồi, liền Tiểu Tuyết đều cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Phải biết, vị này mèo thần pho tượng là nàng hoa mấy ngàn đồng tiền từ xỉ cột hẹn shop mua được, nàng chuẩn bị cung cấp một bộ kiểu mới smartphone tắc vì là khen thưởng đã xem như là vô cùng bạo tay, nhưng mà Trương Tử An dĩ nhiên nguyện ý để người cung cấp đầu mối ở trong điếm đảm nhiệm tuyển một con sùng vật. Trong cửa hàng quý nhất giả đồn mèo cùng Abyssinia mèo giá cả ít nói đều ở 3 vạn lấy trên A. Phần thưởng này không thể bảo là không nặng. Vương Kiền Lý Khôn cùng Lỗ Di Vân cũng đều là nhìn nhau thất sắc. Mọi người trong lòng dồn dập suy đoán, Trương Tử An là điên rồi phải không? Tại sao hắn coi trọng như thế vị này mèo thần pho tượng? Mơ mơ tờ, này không phải ta biết đần độn điếm trưởng. Ta sợ là ở trong mơ chứ. Ai tới đánh tỉnh ta? Ta đã hiểu, đần độn điếm trưởng khẳng định là muốn mượn này biểu hiện hắn có cỡ nào coi trọng Tiểu Tuyết lễ vật, thực sự là tiện nhân A. Thỏa, ta có 100% nắm, đần độn điếm trưởng khẳng định đã lặng lẽ đem mèo thần pho tượng bán đồng nát sát vụn, cho nên mới chịu ra như thế cao khen thưởng. Trương Tử An biểu thị thói đời thực sự là khó hốn, hắn đần độn bị phun, không đần độn vẫn bị phun. Nếu như mèo thần pho tượng chỉ là phổ thông pho tượng, ném cũng là mất rồi, hắn đương nhiên không thể cung cấp cao như thế ngang khen thưởng, nhưng vấn đề là pho tượng kia đều sắp thành tinh, sớm ngày tìm tới nó sau đó đem nó tượng T-800 như thế đưa vào luyện thép lò hóa thành đồng nước, tránh khỏi cả ngày ghi nhớ việc này. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, nói không chắc ai sẽ nhìn thấy đây. Chương 763, nhìn chăm chú bóng lưng. Ở đây cùng không người ở chỗ này có sao nói vậy, ngoại trừ Trương Tử An chính mình bên ngoài, ai cũng không tin hắn, liền ngay cả Tiểu Tuyết cũng là như thế, dù sao hắn cung cấp khen thưởng thành thật quá mức phong phú đến xa vượt xa mèo thần pho tượng bản thân giá trị ít nhất bọn họ cho là như thế. Điếm trưởng tiên sinh, ngươi là nói thật chứ? Nàng biểu thị khó có thể tin. Đương nhiên là thật sự. Trương Tử An từ quầy thu tiền mặt sau lấy ra một đầu Berlin gấu công tử, đặt ở nàng máy thu hình trước để khán giả xem, thấy không? Công tử chính là như vậy, quan phương chính phẩm, bản lý mì tích nha. Hắn từ nước Đức độn hồi không ít Berlin liên hoan phim quan phương vật kỷ niệm, trong đó Berlin gấu công tử đương nhiên là được hoan nghênh nhất, nhưng công tử thể tích quá lớn, mang không được mấy cái, mỗi cái cũng không thể dễ dàng ra bên ngoài biếu tặng. Hoa! Thật đáng yêu công tử! Tiểu Tuyết đem máy thu hình nhắm ngay công tử, để mọi người xem cái rõ ràng. Trên cổ buộc vào hồng sắc khăn tam giác công tử ngây thơ đáng yêu, lấy quà tặng hình thức chứa ở trong suốt túi ni lông bên trong, phong kín đến chặt chẽ, đủ để bác đến phần lớn tuổi trẻ muội tử niềm vui. Cái này sẽ đưa cho Tiểu Tuyết ngươi, tắc vì là Tết Xuân trong lúc ngươi đưa tới cá trích đáp lễ. Trương Tử An rộng lượng địa nói, đồng thời lặp lại lần nữa nói, có cung cấp mèo thần pho tượng manh mối giả, khen thưởng cùng khoản công tử cùng với bản điếm ở thụ sủng vật đảm nhiệm tuyển một con. A, cảm tạ điếm trưởng tiên sinh. Vậy ta liền không khách khí nhận lấy rồi. Tiểu Tuyết biết vậy nên kinh hỉ, vi vi túi người chào nói tạ. Trực tiếp khán giả lập tức liền không thăng bằng. Trong phòng cường hào môn đưa ra hơn vạn đồng tiền lễ vật cũng không đổi được Tiểu Tuyết một tiếng cảm tạ, yếu điếm trưởng quá hội gặp may. Xem ra đần độn điếm trưởng lần này là thật lòng a. Dịu dít anh ta cũng muốn Berlin gấu công tử. Ta vẫn cảm thấy khả nghi, đần độn điếm trưởng không sợ người khác làm cái giống như lúc pho tượng lừa gạt khen thưởng sao. Trương Tử An biểu thị, cái kia mèo thần pho tượng làm sao có khả năng dễ dàng tìm tới giống như lúc, cho rằng là lừa gạt tiểu hài từ đây. Trừ phi đi đem bảo tàng anh bên trong nguyên bản pho tượng làm lại đây. Nếu như có bản lãnh này hắn liền nhận ngã xuống. Mọi người nghe thấy chứ? Khen thưởng rất phong phú nha. Tiểu Tuyết cười he he đúng những người hái mộ nói rằng, nếu như mọi người ở Tân Hải thị cùng xung quanh khu vực nhìn thấy mèo thần pho tượng, nhất định phải lập tức cho chúng ta biết. Berlin gấu công tử cao chừng 80cm, bề rộng chừng 60cm, dày ước 50cm, Tiểu Tuyết trên căn bản muốn đằng ra một cái tay ôm vào trong ngực, rất không tiện, ảnh hưởng trực tiếp. Nàng liền xin mời Lỗ Di Vân giúp nàng đem công tử gửi hồi khu biệt thự cảnh vệ thất, phản chính kỳ duyên sùng vật cửa hàng có địa chỉ của nàng. Chuyện này nói xong, Tiểu Tuyết lại nói, mặt khác nói cho mọi người một tin tức tốt, cũng coi như là kỳ sau hoặc là kỳ sau nữa trực tiếp báo trước đi, kỳ duyên sùng vật cửa hàng sắp ở sát vách mở chi nhánh, chuyên môn phiến thụ lấy nước biển cá làm chủ sinh vật biển, đến lúc đó Tiểu Tuyết ta đem mang theo mọi người đi dò hỏi kỳ duyên thủy tộc quán, mở mang kiến thức một chút thần bí mà lại muôn màu muôn vẻ sinh vật biển. Trực tiếp khán giả lại là rối loạn tương mừng. Ha! Quấy nhiễu tình dục điếm trưởng tự thảo mèo thảo chó sau đó lại muốn thảo cá. Kết đi điếm trưởng. Trước dám ở Tân Hải thị mở thủy tộc quán ngốc xoa mộ phần thảo đã cao 3 trượng. Ai, rốt cục đến phiên cá à? Nhà ta đúng là ở nuôi cá, trước đây xem các ngươi tuốt mèo tuốt chó đều run lẩy bẩy. Nhà ta nuôi vương bát toán sinh vật biển không? Vương bát không tính, vương cửu toán. Tiểu Tuyết, nếu thì ở cách vách. Tại sao còn muốn chờ kỳ sau a? Tiểu Tuyết cùng màn đạn hơi hơi mỏng manh, hồi đáp, bởi vì thủy tộc quán vẫn không có trùng tu xong, cùng trùng tu xong sau đó ta hội ngay lập tức thông báo mọi người. Ngày hôm nay ta dự định theo điếm trưởng tiên sinh đi dạo chúng ta Tân Hải thị ngư thị, không biết trực tiếp đám tiểu đồng bọn có chưa từng đi. Ngư thị a? Nhà ta ngay ở ngư thị bên cạnh đây, đáng tiếc hiện tại ở công ty đi làm, không phải vậy liền đi mặt cơ Tiểu Tuyết. Đi làm còn có thể xem trực tiếp, còn có thể phát màn đạn. Người công ty kia còn thiếu người không? Cáp cáp, kiếm một phần miễn cưỡng ấm no tiền lương ăn no chờ chết, không hoa nước làm gì. Ngư thị ta đi qua mấy lần, cảm giác nước rất sâu a. Nơi đó cá đều quý muốn chết, cũng không biết có đáng giá hay không những kia tiền. Ta trước đây ở ngư thị bị hố quá, đồ bất việc hoa 2-3 vạn mua cái sinh thái vại, nói là mấy năm không cần thành tẩy đổi nước, kết quả mới bán trong năm cá liền toàn xong đời. vê lều. 2, 3 vạn mua cá vại, hào vô nhân tính. Tiểu Tuyết nhìn chằm chằm màn đạn, nghi hoặc mà hỏi Trương Tử An, điếm trưởng tiên sinh, sinh thái vại là món đồ gì? Cùng phổ thông vại cá có cái gì không giống nhau sao? Trương Tử An ngắn gọn địa trả lời, sinh thái vại chính là manh lưới, mua cái này trên căn bản là nộp thông minh thuế. Đặc biệt đối với chăn nuôi nước biển cá tới nói, thời gian dài, trong hồ cá nước pH trị hội giảm xuống, hiện chua tính, nhưng phần lớn cá cần là tính kiềm yếu tính hoàn cảnh, có thể dựa vào đổi nước để giải quyết. Lại bị yếu điếm trưởng khinh bỉ, khóc ngất ở vê đút cờ. Ai nói có thể dựa vào đổi nước? Ta thêm điểm nhi giảm mặt cân bằng một hồi được chưa? Đừng thêm giảm mặt. Vẫn là chua tốt hơn, vừa vặn ăn dưa chua cá. Thế nhưng sinh thái vại bên trong nước cảm giác xác thực so với phổ thông trong hồ cá nước càng trong suốt à. Trương Tử An liếc nhìn một chút màn đạn, đáp, đó là bởi vì thương gia hội hướng về nước ngọt sinh thái vại bên trong tăng thêm trừ đại tề, ức chế rêu xanh sinh trưởng, chính ngươi mua trừ đại tề bỏ vào cũng giống như vậy hiệu quả. Được rồi, coi như là ngã một lần khôn ra thêm. Tiểu Tuyết ồ một tiếng, xem ra nuôi cá vẫn có rất lớn học vấn đây, trong nhà nuôi cá hoặc là tương lai khả năng nuôi cá khán giả không phải đi ra. Để Tiểu Tuyết cùng điếm trưởng tiên sinh mang theo mọi người đi vào ngư thị, thuận tiện giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Trương Tử An lại dặn dò Lỗ Di Vân cùng Vương Kiền Lý Khôn bọn họ vài câu, đem ngày hôm nay cần chuyện cần làm giao cho bọn họ, sau đó liền trùng Tiểu Tuyết với tay, hai người một trước một sau rời đi cửa hàng thú cưng. Ngư thị cùng Kỳ Duyên sùng vật cửa hàng cùng ở tại khu Đông Thành, nằm ở nói có xa hay không nói gần không gần vi diệu khoảng cách. Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết đứng cửa tiệm thương lượng vài câu, cuối cùng quyết định đi bộ qua khứ. Thuận tiện ở trên đường trả lời cá hữu môn một vài vấn đề. Ở tại bọn hắn sau khi xuất phát, Kỳ Duyên sùng vật cửa hàng lầu 2, một mặt trường kỳ lôi kéo rèm cửa sổ nhỏ, rèm cửa sổ đột nhiên bị kéo dài. Một tấm sáng rực rỡ cảm động mặt tiến đến bên cửa sổ, no đủ cái chán kề sát ở cửa sổ kiếng trên, vài sợi mặc mái tóc màu xanh lục từ thái dương buông xuống, trên tóc thủy châu dính pha lê bốn lượn địa chảy xuống, lam như biển rộng con mắt khẩn nhìn chằm chằm Tiểu Tuyết bóng lưng nói chính xác. Là nhìn Tiểu Tuyết vừa đi đường vừa hướng điện thoại di động cười vui vẻ nói chuyện dáng vẻ cảm thấy rất tò mò. Mãi đến tận Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết quải qua đường góc, bóng người hoàn toàn bị vách tường ngăn trở, rèm cửa sổ mới lần thứ hai hạ xuống, người đi trên đường môn bình thường bước đi ai cũng sẽ không ngẩng đầu, không ai chú ý tới tấm kia rõ ràng có khác biệt với người da vàng mặt. Chương 764, do hỏi ngư thị. Trương Tử An kỳ thực đúng nuôi cá giải đến cũng không nhiều. Trên căn bản tất cả đều là quyết định mở thủy tộc quán sau đó tìm đến tư liệu bù lại, hơn nữa hướng cắt cùng tao xin mời ích tri thức. Cha mẹ hắn trước đây kinh doanh cửa hàng thú cưng thì, trong cửa hàng chỉ có 2-3 vĩ bãi làm ra vẻ cá nước ngọt, không thể nói là có cái gì phong phú nuôi cá kinh nghiệm. Bọn họ vừa đi, Tiểu Tuyết một bên đem trực tiếp bên trong cá hưu vấn đề thuật lại cho hắn, mà hắn trả lời lên cũng không giống trả lời mèo chó vấn đề như vậy thành thạo điêu luyện, thường thường cần tự hỏi một hồi mới có thể đáp đi ra. Có điều bởi hai người là bộ hành, cần né tránh người đi đường và xe cộ, còn muốn run cơ linh phản kích vong hưu môn trêu chọc, bất kể là vong hưu vẫn là Tiểu Tuyết đều không nhìn ra hắn là ở nghị nát vóc qua lại trả lời đề. Vong hưu môn nói kỳ thực không sai, Tân Hải thị mở thủy tộc quán trên căn bản mở một nhà bồi một nhà, liền miễn cưỡng duy trì thu chi cân bằng đều căn bản không có, bởi vì mở thủy tộc quán quá phí tiền, vại cá, thiết bị, vật liệu cùng thủy tộc sinh vật giá cả liền không nói. Chỉ là mỗi tháng điện phí đều là rất lớn một bút chi tiêu. Thủy tộc sinh vật tồn kho thành phẩm so với mèo cùng chó lớn hơn nhiều lắm, rồi lại không giống mèo cùng chó như vậy lưu hành cùng được hoan nghênh, bồi nhiều kiếm lời thiếu. Trương Tử An trong lòng cũng ở bồn chồn, kinh doanh không quen, nói không chắc sẽ đem trước đây tích góp lại của cải toàn bồi đi vào. Thủy tộc quán sinh tồn gian khổ, Tân Hải thị ngư thị nhưng chưa bởi vậy tiêu vong, ngư thị cá con buôn hội tận lực giảm thiểu tồn kho áp lực, bản chu tiến hàng cá nhất định phải bản tuần bán hết. Đồng thời tận lực tránh khỏi cá tử vong, phương pháp không ngoài không cho cá cho ăn cùng ở trong nước bỏ thuốc, trên căn bản là ngành nghề bên trong công khai bí mật. Hai người đi qua mấy con phố đạo, đi tới ngư thị phụ cận. Cứ việc là thời gian làm việc, nhưng bởi vẫn không có phần lớn tiểu học còn chưa khai giảng, thường xuyên có mang theo hài tử gia trưởng từ ngư thị phương hướng đi tới. Gia trưởng trong tay ôm vại cá, hài tử trong tay mang theo trong suốt túi ni lông bên trong có một, hai đuôi tiện nghi nước lạnh cá. Cha mẹ hài tử nhạc rung rung, cứ việc Trương Tử An trong lòng biết những này cá có hơn nửa có thể sẽ ở mấy ngày sau chết đi. Tiểu hài tử không hiểu nuôi cá cũng không có kiên trì, ước gì tiểu ngư một cái chớp mắt liền lớn lên, lại chỉ lo đem cá bị đói, hội liên tiếp cho cá cho ăn, thường thường đem cá huy đến chết no, cho dù không chết no, trong hồ cá nước qua mấy ngày sẽ một phiến vần đủ, phiêu mãn đồ ăn cho cạn, cuối cùng bởi vì chất nước bại hoại mà chết. nước Đức nghiêm ngặt sủng vật chăn nuôi quy phạm có thể tránh khỏi tình huống như thế phát sinh, có điều như Trung Quốc cũng làm theo, phỏng chừng con cá này thì ngày thứ hai liền muốn lành lạnh. Bên kia chính là ngư thị à? Ta lần đầu tiên tới. Tiểu Tuyết đi cả nhắc ngóng nhìn. Ta trước đây cũng chưa từng tới. Trương Tử An đồng dạng đang quan sát ngư thị. Ngư thị kỳ thực so với cẩu thị yếu lược vì cao cấp một ít, cẩu thị bên kia tất cả đều là lộ thiên tán sạp, đại khái là bởi vì bên kia bán sùng vật đều khá là rắn chắc, không sợ vải gió dầm mưa, nhưng ngư thị bên trong lại có một đống chiếm diện tích không nhỏ 3 tầng lâu, vì là vào chú thương gia cung cấp che phong chắn vũ chỗ, nhìn dáng dấp quản lý cũng so với cẩu thị muốn quy phạm nhiều lắm, khả năng vẫn cứ tránh khỏi không được bẫy người tình huống, nhưng ít ra không giống cẩu thị hát tâm. Thương nhân như vậy táng tận thiên lương. Ngư thị lối vào nơi là một cái gì xét pha tạp cổng trào, nhìn dáng dấp nhiều năm rồi, mặt trên viết Tân Hải thị hoa, chim, cá, côn trùng thị trường. Tích. Hai người phía sau có khí tiếng còi xe vang lên. Bọn họ nghiêng người tránh ra con đường, một chiếc xương thức xe vận tải chở đầy đủ loại cá kiểng lái vào ngư thị, ở ngư thị đại lâu mặt trái dừng lại, mấy vị đầy người mùi cá công nhân đi ra, đem một vại cá dỡ hàng, chờ đợi đã lâu cá con buôn môn thì lại cùng nhau tiến lên, luận cân tranh mua tương đối tiện nghi cá. Ba tầng lâu chu vi, cũng có một chút giải rác bán cá bán hàng rong, bán cá khá là rẻ, những tiểu hài tử kia môn trong tay sách cá khả năng chính là từ nơi này mua được. Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết hơi thêm thương lượng, nếu đến rồi một chuyến, liền thẳng thắn cuống một cái, từ vòng ngoài những này giải rác quầy hàng bắt đầu cuống lên. Chính như hắn lường trước như vậy, giải rác trên chỗ bán hàng bán đa số là rất tiện nghi cá, cũng chính là cái gọi là luyện tập cá. Trong nghề dựa theo giá cả từ thấp đến cao, chăn nuôi độ khó từ dịch đến khó. Đem cá kiểng chia làm luyện tập cá, thương phẩm cá cùng tinh phẩm cá giá cả không hạn mức cao nhất, cụ thể giới hạn rất mơ hồ. Giải rác quầy hàng bán hàng rong bình thường đều không phải nghề nghiệp bán cá, mà là cá hữu đem chính mình gây giống ra cá bột cùng tiểu ngư lấy ra buôn bán, một là chính mình trong hồ cá dưỡng không được quá nhiều cá, hai là trợ cấp một hồi gia dụng, cá giá cả thường thường ép tới tương đối thấp, dù sao khá là lợi ích thực tế, nói không chắc còn có thể đảo đến phẩm tướng không sai. Đó là cá vàng hibuna. Đó là cá chép coi, đó là khổng tước, đó là mạ gì. Những thứ này đều là luyện tập cá, rất tốt dưỡng, chỉ cần có loại bỏ khí cùng đun nóng đồng liền có thể nuôi sống, nếu là nước lạnh cá liền đun nóng đồng cũng có thể bớt đi. Bọn họ từng cái quầy hàng trước đi qua, Trương Tử An từng cái hướng Tiểu Tuyết giới thiệu những này cá chủ loại. Tiểu cô nương, mua mấy cái à? Lại tiện nghi lại tốt dưỡng. Các bạn hàng thấy Tiểu Tuyết khuôn mặt xinh đẹp quần áo khảo cứu, dồn dập hướng nàng chào hàng chính mình cá. Hoa. Đây là cá chép coi à? Béo đô đô thật đáng yêu. Tiểu Tuyết ngồi xổm một nhà quầy hàng trước, bị trên chỗ bán hàng buôn bán cá chép coi hấp dẫn ánh mắt, dù sao cá chép coi lại béo lại lớn, so với những kia tuy rằng hoa lệ thế nhưng hình thể khá nhỏ khổng tức cùng mạ gì càng lôi kéo người ta chú ý. Cái này trên chỗ bán hàng bán mấy loại màu sắc cá chép coi, toàn thân vàng kim, thuần đen, còn có hồng bạch hoàng đen tạp sắc cá chép coi, có mấy vi thể dài tới 15cm tả hữu, dưỡng đến găng béo. Ở trong nước ồ ồ địa phun ra bong bóng. Tiểu Tuyết nhìn chằm chằm, chính là này mấy cái béo béo đại cá chép coi. Tiểu cô nương, có muốn hay không? Muốn tiện nghi, 2.70 đồng tiền lấy đi. Bán hàng rong tận hết sức lực địa chào hỏi. Những này cá chép coi đều là phẩm tướng kém cỏi nhất loại kia, phòng trừng chém mặc cả cũng chính là 2.50 đồng tiền. Thế nhưng Trương Tử An không nói gì, dù sao liều lĩnh trời giá rét ở bên ngoài bày sạp cũng không dễ dàng. Tiểu Tuyết chỉ là xem cái mới mẻ. Nàng cũng không quá muốn nuôi cá, chính mình Tuyết Cầu lần trước một móng vuốt đem kim nhị câu tới cá trích đánh bay, nàng đến nay ký ức chưa phai, lo lắng mua cá trở lại trở thành Tuyết Cầu đồ ăn hoặc là đồ chơi. Xem được rồi sau đó, nàng cười đứng lên hướng chủ sạp xin lỗi lắc đầu biểu thị không muốn, tiếp theo sau đó tiến lên. Bên kia là đang làm gì? Có phải là có hắc tâm gian thương mấy người? Nàng chỉ về đằng trước hỏi. Cái kia quầy hàng một bên vây quanh tốt mấy người, tựa hồ còn đang lớn tiếng cãi vã. Một vị mang hải tử phụ nữ trung niên giọng rất cao, chủ sạp bị mắng không hề cãi lại lực lượng, mấy cái khác người cũng ở cho phụ nữ trung niên phụ họa. Tiểu Tuyết từ lần trước cùng Trương Tử An đi qua cẩu thị sau đó, đúng những kia cho gà nhuộm màu hoặc là đem bệnh chó làm bình thường chó bán gian thương ghét cay ghét đắng, nhìn thấy tình cảnh này, theo bản năng mà cho rằng gian thương lại bẫy người. Đừng vội kết luận, chúng ta qua xem một chút nói sau đi. Trương Tử An đề nghị. Chương 765, Giã thải. Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết đến gần cái kia quầy hàng, Tiểu Tuyết khẽ ồ lên một tiếng, chỉ vào trên chỗ bán hàng bán đồ vật hỏi nói, làm cái gì vậy a? Trên chỗ bán hàng buồn chứa rất đơn sơ, chính là mấy cái tiểu hào, cỡ nhỏ, đợt lặt tiệp thu nhận hòm, thùng nắp xếp ở một bên. Mỗi cái thu nhận trong dương đều cái đĩa bán hòm nước biển, thô nhìn sang, bên trong bơi lội mười mấy loại không đồng loại hình sinh vật biển, mà hắn phần lớn trên chô bán hàng bán sinh vật đều khá là chỉ một. Trương Tử An hơi thêm suy tư, liền trong lòng hiểu rõ, giải thích, nếu như ta đoán được không sai, cái này chủ sạp cũng không phải ở đây nghề nghiệp bày sạp, mà là thời gian nhàn hạ đi cạnh biển giã thải, đem vật hái đến sinh vật lấy ra bán. Giã thải. Tiểu Tuyết nghe không hiểu. Trực tiếp bên trong khán giả cũng nghe không hiểu. Giã thải cái gì quỷ? Ta chỉ nghe qua giã chiến. Ta chỉ nghe qua đánh giã. Ta chỉ nghe qua đánh giã thực. Trương Tử An tiến một bước giải thích, giã thải, tên như ý nghĩa, chính là đi giã ngoại vật hái động thực vật. Kỳ thực chư vị ngồi ở đây phần lớn người đều giã thải quá chứ. Tỷ như lúc còn nhỏ đi bên ngoài chơi, nắm bắt hồi một ít hồ điệp, châu chấu, ve sầu loại hình, rộng rãi điệu nói, này đều toán giã thải. Có điều, hiện tại giã thải bình thường là đặc biệt là đi bờ sông hoặc là cạnh biển giã thải, ở cạnh biển giã thải lại được gọi là kiếm hải. Nguyên lai mình bất chi bất giác tham dự quá như thế cao cấp đại khí trên đẳng cấp hoạt động. Sớm biết rõ lúc còn nhỏ đi ra ngoài quậy liền đúng cha mẹ được xưng là đi giã thải, không đến nôi đã trúng vài đốn đánh no đòn. Đừng, đem cha mẹ của ngươi nghe mộng bức không chắc cho ngươi đến một trận hỗn hợp đánh cách đây. Hiện nay tới nói, giã thải xem như là trở về thiên nhiên một loại phương thức, có thể cùng đạp thành cùng khoảng cách ngắn du lịch kết hợp lên, ở bộ phận cá hưu rất lưu hành. Sinh hoạt lại như một hộp sô-cô-la, biển rộng cũng như là một hộp sô-cô-la, ngươi vĩnh viễn không biết ngày hôm nay biển rộng sẽ đem món đồ gì vọt lên bờ. Giã thải, hoặc là nói kiếm hải lạc thú cũng ở đây, ở cạnh biển thải vỏ sò, kiếm con cua, kiếm sao biển đều toán giã thải, tình cờ còn có thể phát hiện niềm vui bất ngờ. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa giã thải là có ý thức địa chủ động đi giã thải, có chứa sáng tỏ mục đích tính. Tiểu Tuyết trực tiếp bên trong phần lớn khán giả đều là Tân Hải người địa phương, bị giã thải danh từ này hấp dẫn, bắt đầu hô bằng dẫn bạn, hiệu triệu cuối tuần cùng đi mặt cơ thêm giã thải. Trương Tử An mau mau khuyên can nói, các ngươi mặt cơ liền mặt cơ. Đừng nghe phong chính là vũ, các ngươi cho rằng giã thải là như vậy dễ dàng. Liền các ngươi những này tứ chi không cần ngũ cốc không phân lười hàng, vẫn là ngoan ngoãn mà ở trong thành đợi đi. Một lời gây nên ngàn cơn sóng, trực tiếp vong hưu môn biểu thị không phục. Giã thải có cái gì khó? Đơn giản nhìn thấy cái gì kiếm cái gì thôi. Yếu điếm trưởng lại đang tinh tướng. Ha ha, nhìn thấy cái gì kiếm cái kia không gọi giã thải, được kêu là mù kiếm. Trương Tử An nói chào phúng. Các ngươi lấy vì là món đồ gì đều có thể kiếm. Ta nói cho các ngươi biết, có lúc nước biển hội đem một vài sinh vật rất nguy hiểm xông lên bãi biển, các ngươi muốn lượm những thứ đó, sẽ chờ đi bệnh viện bên trong nằm thi đi. Hắn hiểu rất rõ những này vong hữu, thích xem trực tiếp người bình thường đều khá là chạch, chính là bởi vì chính mình chẳng muốn động, vì lẽ đó thích xem Tiểu Tuyết bên ngoài trực tiếp, tương đương với không bước chân ra khỏi cửa địa du lãm Tân Hải thị, lại không dùng tiền lại không bị liên lụy với, còn có thể đổ cái nhạc a. Một số sinh vật biển là rất nguy hiểm, chúng nó bình thường ẩn giấu ở trong biển rộng sẽ không đả thương đến người, nhưng bị xông lên bãi biển sau liền muốn khác nói rồi. Người bình thường cũng không đủ tri thức đi nhận ra những nguy hiểm này sinh vật biển, thường thường hội đem chúng nó cùng phổ thông sinh vật biển tướng lẫn lộn, hơn nữa càng sinh vật nguy hiểm thường thường càng hoa lệ, càng đẹp, một khi không hề phòng bị địa đưa tay đi lục tìm chúng nó, liền có thể mang đến cho mình nguy hiểm chí mạng. Mạng lưới truyền thông trên thường thường có thể nhìn thấy tương tự tin tức. Nói thí dụ như mổ mổ từ cạnh biển lượm chỉ bạch tuộc, kết quả là bạch tuộc đốm xanh, lại có mổ mổ từ cạnh biển lượm chỉ sứa, kết quả là sứa lông châm, hậu quả khẳng định là khá là bi kịch, lại như là đi trong ngọn núi giã thải, sau đó thải hồi một lam độc nấm đun xuống uống. Coi như không phải có ý định đi kiếm, cũng khả năng ở cạnh biển tản bộ thì không cẩn thận dẫm đến một con ẩn giấu ở xa dưới hồng cá, sau đó bị chúng nó quấy đuôi trên độc gai một hồi. Vì lẽ đó, giã thải cũng không trọn vẹn là giao du cùng đạp thanh. Cần đúng thông thường sinh vật nguy hiểm có hiểu biết, biết chúng nó ngoại hình cùng tập tính. Trực tiếp bên trong vong hữu đầu góc nóng lên đã nghĩ đi giã thải, vạn nhất có chuyện Trương Tử An cũng không muốn chịu nổi xối dục trách nhiệm. Cũng còn tốt, vong hữu môn cũng là 3 phút nhiệt độ, một nghe Trương Tử An đem hậu quả nhuộm đấm đến rất nghiêm trọng, không khỏi mà đều đánh tới chống lui quân, thế nhưng mặt cơ hay là muốn mặt, nói không chắc có thể mặt đến đẹp đẽ muội từ đây. Thật vất vả thuyết phục vong hữu, Trương Tử An đánh giá một hồi vị kia bị mấy người trưởng thành vây quanh chỉ trách chủ sạp. Chủ sạp là cái da rẻ so sánh đen tuổi trẻ muội tử, thân thể nhìn rất rắn chắc, da rẻ cũng không nhắn nhủi nhưng xem ra rất khỏe mạnh, phải là một yêu thích bên ngoài hoạt động người, ở càng ngày càng lưu hành trạch văn hóa người trẻ tuổi bên trong xem như là cái khác loại. Năm đứa nhỏ phụ nữ trung niên trong tay mang theo cái hộp cơm, tâm tình kích động chỉ vào chủ sạp muội tử kêu lên, mọi người phân xử thử, ngươi nói ngươi xem như là xảy ra chuyện gì, đem như thế nguy hiểm đồ vật bán cho ta hài tử. ngươi là không phải cố ý mưu sát, muốn ta hại tử mệnh. Chúng ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi làm gì thế muốn như thế hại chúng ta? Nếu không là đụng tới một vị hiểu việc huynh đệ, con trai của ta khả năng đã. Vây xem mấy người khác cũng là khuôn mặt nghiêm túc nói phụ họa. Chính là a, vật này nguy hiểm như vậy, sao có thể tùy tiện bán? Ngươi có phải là muốn tiền muốn điên rồi a? Liên này cũng dám bán. Còn bán cho không hiểu chuyện tiểu hải tử. Con nhỏ tuổi không đi học cho giỏi, đi ra bày sạp, đem như thế nguy hiểm đồ vật bán cho tiểu hải tử. Vạn nhất có chuyện ngươi liền phải ngồi tù biết không? Thực sự là... Khắc. Cũng còn tốt có hiểu việc người trước thời gian phát hiện, không phải vậy hai cái gia đình liền phá hủy. Còn lo lắng làm gì? Vội vàng xin lỗi a. Nhất định phải đem sự tình làm lớn không thể. Bọn họ ngươi một lời ta một lời, nước bọt bay ngang, bị vây quanh ở giữa tuổi trẻ muội tử hoàn toàn bị trận thế này dọa sợ, trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có, hầu như một câu nói không nói ra được, liền trên gương mặt nước bọt cũng không dám giơ tay đi lau, nước mắt ở viền mắt bên trong đánh chuyển. Nín nửa ngày, nàng mới biệt ra một câu, đúng. Xin lỗi, ta xin lỗi. Xin lỗi. Âm thanh rất nhỏ. Do với bảo bối của chính mình hài tử suýt chút nữa chết oan chết uổng, phụ nữ trung niên dị thường tức giận, tuổi trẻ muội tử xin lỗi dưới cái nhìn của nàng chỉ là hơi hợt, căn bản không hề có thành ý có thể nói. Xin lỗi. Vậy liền coi là ngươi xin lỗi. Ha ha, ta không chấp nhận ngươi xin lỗi, ta phải báo cảnh. Có chuyện gì, ngươi đi theo cảnh sát nói đi. Nàng nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng. Truy cập HTTP. Nàng tuyệt đối không phải nói ngoa đe dọa, mà là thật sự lấy điện thoại di động ra muốn báo cảnh sát. Chương 766, kịch độc sinh vật. Chủ quán muội tử vừa nhìn trung niên phụ nữ thật sự muốn báo cảnh sát, dọa chân đều mềm nhũn. Thật xin lỗi. Mời đừng báo cảnh sát. Ta còn đang lên đại học, nếu như bị cảnh sát mang đi, ta khả năng cũng sẽ bị trường học khuyên lui. Nàng đau khổ cầu khẩn nói. Bên cạnh vây xem mấy người cũng không phải là không nói đạo lý, bọn họ là xuất phát từ lòng căm phẫn mà chỉ trích nàng. Lúc này vừa nhìn chủ quán muội tử loại tình huống này, nhao nhao động lòng chắc ẩn, biết rõ bị cảnh sát mang đi hậu quả rất nghiêm trọng, vì vậy ngược lại đối với trung niên phụ nữ khuyên. Vị đại tỷ này, ngươi xem bọn ta nhận sai, tạm tha nàng lần này đi. Liên đúng vậy à, nàng cũng là niên thiếu vô tri, ai cũng sẽ mắc sai lầm, lần này liền để cho nàng đi thôi. Nàng lần này đã tiếp nhận giáo huấn, lần sau khẳng định không dám. Chủ quán muội tử run rẩy xuất ra túi tiền, từ trong ví tiền móc ra mấy 10 đồng tiền. Đây là ngài đứa trẻ mua loa tiền, ta toàn bộ trả lại cho ngài, ngài đừng báo cảnh sát được không nào. Nhưng mà, trung niên phụ nữ không có tiếp tiền, cơ điện thoại kiên trì muốn báo cảnh sát. Tiền. Ta không kém này mấy 10 đồng tiền. Này mấy 10 đồng tiền có thể mua ta mạng của con trai. Lần này để cho nàng rời đi, lần sau nàng nói không chừng còn có thể hại người khác. Tiền có thể mua mạng sao? Nàng tức giận hét lên. Người vây xem thấy thế cũng không có chủ ý. Thở dài vài tiếng không nói thêm gì nữa. Vốn nha, chủ quán muội tử buôn bán sinh vật nguy hiểm, thiếu chút nữa hại chết tiểu hải tử, để cho nàng tiếp nhận một ít giáo huấn cũng không hẳn là không thể, trung niên phụ nữ có quyền báo động. Chẳng qua là, một khi báo động về sau, chủ quán cô em cả đời chỉ sợ cũng hủy. Phu cận mặt khác bán hàng rong xa xa xem náo nhiệt, ai cũng không đến khuyên can ý tứ. Trung niên phụ nữ dẫn tiểu hải tử u mê vẫn nhìn chung quanh đại nhân, vẫn không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Chủ quán muội tử rốt cuộc cũng nhịn không được nữa nước mắt, bụng mặt khóc không thành tiếng. Tiểu Tuyết bản tới cũng rất tức giận, nàng cho rằng cái này chủ quán muội tử là một cái bẫy người gian thương, nhưng cùng Trương Tử An đứng ở một bên nghe xong sau một hồi, nàng cũng phạm vào khó, chủ quán muội tử xác thực đã làm sai chuyện, nhưng cái này trừng phạt có phải hay không quá nặng đi. Cuối cùng chủ quán muội tử đã thành khẩn nói xin lỗi. Trực tiếp thời gian bạn trên mạng cũng chia làm hai phái, nhất phái cho rằng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, biết sai có thể thay đổi là được. Trung niên phụ nữ khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to, có lý thì không khoan thứ cho người, một phái khác lại cho rằng đây không phải ít sai lầm, suy bụng ta ra bụng người, đứng ở đàn bà trung niên lập trường ngẫm lại, con của chính mình thiếu chút nữa chết oan chết uổng, ai có thể nuốt xuống khẩu khí này. Tiểu Tuyết gặp trung niên phụ nữ đã nhấn xuống điện thoại báo cảnh sát, chỉ kém bấm, vội vàng chạy tới nói ra, thật xin lỗi, làm phiền một chút. Xin hỏi chuyện gì xảy ra nơi này? Trung niên phụ nữ gặp Tiểu Tuyết cùng chủ quán muội tử niên kỷ tương tự, mới đầu dùng vì bọn nàng là đồng học hoặc bằng hữu, trước vội tới chủ quán muội tử bên vực, lập tức biến sắc. Bất quá nàng cẩn thận hơi đánh giá, áo của Tiểu Tuyết và khí chất cùng chủ quán muội tử hoàn toàn khác nhau, nói chuyện thần sắc cũng không giống là đang thiên vị chủ quán, mấu chốt nhất là Tiểu Tuyết dáng tươi cười luôn luôn có rất cao thân hòa lực, liền hòa hoan thoáng một phát ngữ khí, nói ra, chuyện gì xảy ra? Người đi hỏi nàng đi, nhìn nàng có hay không mặt nói. Ngữ khí của nàng vẫn như cũ không quá hiền lành, nhưng đây đã là nàng lớn nhất khắc chế. Tiểu Tuyết chuyển hướng chủ quán muội tử, trước đưa qua mấy tờ khăn giấy, nhẹ giọng nói ra, trước đừng khóc, lau nước mắt đi. Chủ quán muội tử nháy mông lung hai mắt đẫm lệ nhìn nhìn Tiểu Tuyết cùng Trương Tử An, nàng vừa rồi mơ hồ nghe được Trương Tử An nhắc tới gia hái, tựa hồ là cái người thạo việc, hơn nữa Tiểu Tuyết ngăn cản trung niên phụ nữ báo động, làm nàng hơi chút an tâm. Nàng rốt cuộc đình chỉ nước nở, tiếp nhận khăn tay lau đi nước mắt cùng nước mũi, khỏe mắt đã khóc đỏ lên. Sâu hít thở mấy cái, nàng nghẹn ngào đem chuyện đã trải qua giải thích một lần. Nguyên lai, họ nàng tưởng, gọi tưởng Phi Phi, là người bên ngoài, tại Tân Hải lên đại học, bởi vì điều kiện gia đình không tốt lắm, tại không có lớp thời điểm liền sẽ ra ngoài làm công, ví dụ như làm gia giáo các loại. Tưởng lao gia của Phi Phi tại nội lục, tại đến Tân Hải thành phố lúc trước căn bản chưa từng gặp qua biển rộng, từ khi lại tới đây, nàng liền si mê biển rộng, không có lớp cũng không còn gia giáo công tác thời điểm, liền thường thường chạy tới bờ biển chơi. Tần suất đại khái là một thứ hai lần. Một cái vô tình, nàng cùng bạn học đi ngang qua cá thành phố lúc hơi chút đi dạo, phát hiện cá thành phố bên ngoài có người bày quẩy bán hàng bán một ít hải dương sinh vật, hải tinh, hải đảm, bằng giải, bạch tuộc, cá con vân vân, sinh ý cũng không tệ lắm. Nàng bên bờ biển cũng đã gặp những sinh vật này, liền cao hứng một cái ý niệm trong đầu, dù sao đi bờ biển cũng là chơi, thuận tiện nhặt một ít sinh vật đến cá thành phố bán, không phải là nhất cử lưỡng tiện sao. Ý nghĩ này sinh ra về sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, nàng thử qua mấy lần, nhặt được sinh vật còn rất được hoan nghênh, hơn nữa càng ly kỳ sinh vật càng được hoan nghênh. Nàng không hiểu việc tình, định giá đều là vỗ đầu một cái lung tung định giá, nhưng dù sao những sinh vật này đều là nhặt được, không có phí tổn, tại cá thành phố bên ngoài bày quẩy bán hàng cũng không cần giao tiền thuê cùng phí điện nước, có thể bán bao nhiêu tiền tính bao nhiêu tiền, đã có thể khiến cho vui vẻ lại có thể kiếm tiền, cớ sao mà không làm. Có đôi khi nhanh đi học, nàng nhặt được sinh vật còn không có bán xong, liền dứt khoát vô cùng rẻ tiền giá cả nửa bán nửa tạo. Ở trong quá trình này, nàng mở rộng tầm mắt, nhận thức rất nhiều hải dương sinh vật, thân thể to lớn biết rõ sinh vật gì bán chạy, sinh vật gì không bán chạy. Nhưng ngay cả như vậy, nàng mỗi lần đi bờ biển vẫn như cũ có thể tìm tới một hai dạng mới lạ, chưa từng thấy qua sinh vật. Tưởng Phi Phi lục tìm cùng buôn bán luôn luôn rất thuận lợi, cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua chuyện gì đó ngoài ý muốn. Nàng cũng không nghĩ tới nhặt được sinh vật khả năng gặp nguy hiểm, cho tới hôm nay. Bây giờ là nghỉ đông, còn chưa khai giảng, nay trời cũng không có ra giáo khóa. Buổi sáng bạn cùng phòng vẫn còn mê đầu ngủ say, nàng đã có giường ba lô xuất phát đi bờ biển, trong bọc sớm cất vào mấy cái nhựa tợ lặt tiệp thu nạp dương cùng vải không thấm nước. Nàng bên bờ biển từ buổi sáng vẫn đợi đến giữa trưa, nhặt đi một tí sinh vật thắng lợi trở về, như thường ngày đi vào cá thành phố bên ngoài bày quầy bán hàng. Hôm nay tiêu thụ tình trạng quá bình thường. Nàng cũng không gấp gáp, ngồi ở vải không thấm nước trên cầm ra bản thân chuyên nghiệp thư, có khách hàng hỏi thăm thời điểm trở về ứng với vài câu, không có khách hàng lúc liền đọc sách ôn tập. Thời gian chậm rãi quá khứ, nàng đang xem thư, có đứa bé trai chạy đến nàng bên gian hàng, con mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào nhựa tợ lặt tiệp thu nạp trong dương hải dương sinh vật. Tết âm lịch vừa mới đi qua, bọn trong tay đều có không ít tiền lì xì, tiêu tiền đến tiêu tiền như nước, không hề giống người trưởng thành như vậy tính toán chi ly, là không thể khinh thường tiêu xài chủ lực. Tiểu Nam Hải hỏi nàng vài câu, này là cái gì cá, kia là cái gì bằng giải. Nàng nhận thức ít hải dương sinh vật này, nhưng không nhất định có thể nói ra bọn họ tên khoa học, mà có chút nàng lần đầu thấy, đành phải nói mình cũng không biết. Tiểu Nam Hải chọn lấy một lượng con cá nhỏ, một hai cái tôm hổ, còn có một sinh đẹp loa, thống khoái mà trả tiền, liền trả giá đều không trả. Vấn đề nằm ở chỗ cái này loa bên trên. Tiểu Nam Hải về nhà, gặp được một cái trưởng thành thân thích, nhìn thấy hắn xách loa về sau, lập tức sợ hãi. Nói cho hắn biết mẫu thân, đó là một con kịch độc kê tâm loa. Chương 767, Úc nón địa lý. Úc nón địa lý, lại tên dụ loa, nhân giống như hình trái xoan hoặc là khoai sọ mà được gọi tên. Qua ở Trung Quốc vùng Duyên Hải thì có hơn 70 chủng không giống Úc nón địa lý, phân bố phi thường rộng khắp. Cứ việc không giống bạch tuộc đốm xanh cùng sứa lông châm như vậy đại danh đỉnh đỉnh, nhưng loại này ẩn giấu đến rất sâu kịch độc sinh vật hàng năm đối với nhân loại tạo thành thương tổn cũng không hơi kém mảy may. Bạch tuộc đốm xanh cùng sứa lông châm đều dài xúc tu, hơn nữa đều là động vật nhuyễn thể, nhìn qua có chút buồn nôn, bình thường người có thể sẽ không chủ động đi đụng vào chúng nó, nhưng Úc nón địa lý sắc ngoài rất xinh đẹp, nằm ở trên bờ biển khác nào một cái tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, khiến cho người không nhịn được muốn đi lục tìm. Úc nón địa lý độc tố thành phần phi thường phức tạp, hơn nữa mỗi chủng Úc nón địa lý độc tố đều không giống nhau lắm, không có đặc hiệu giải độc huyết thanh. Mẫu thân của đứa bé trai trước đây chưa từng thấy Úc nón địa lý. Nhưng mơ hồ nghe qua loại kịch độc này sinh vật đại danh, nghe vậy bên dưới suýt nữa hừ co quắp, trộm từ hài tử trong tay đoạt quá chứa đựng ốc nón địa lý hộp cơm, đem hài tử hai đôi tay lăn qua lộn lại kiểm tra vô số lần, xác nhận không có miệng vết thương sau đó mới thở phào được một hơi. Sợ hãi không thôi, nàng cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc địa chất hỏi hài tử, hỏi những sinh vật này là từ nơi nào mua được. Bé trai cũng bị dọa sợ, ấp úng địa nói là từ ngư thị mua được. Liền, nàng cầm vật chứng, dẫn hài tử khí thế hùng hổ địa giết tới, vừa thấy mặt đã đổ ập xuống địa đem Tưởng Phi Phi chửi mắng một trận. Tiếng mắng đưa tới không ít người vây xem, mọi người nghe rõ ràng ngọn nguồn sau đó, dồn dập nói chỉ trách Tưởng Phi Phi hành động. Tưởng Phi Phi lúc đó đang ngồi ở quầy hàng vừa nhìn sách ôn tập, bị đột nhiên xuất hiện thai bay vạ gió làm bối rối, không hề cãi lại lực lượng. Hơn nữa nàng cũng không có cách nào cãi lại, sự thực bãi ở trước mắt, không thể nào chống chế. Nàng biết mình vô tâm chi thất suýt nữa gây thành họa lớn ngập trời, hối hận đến ruột đều thanh, hận không thể phiến chính mình mấy cái miệng. Chuyện đến nước này, nàng không những khác hy vọng xa vời, bất luận thế nào đều tốt, nàng chỉ muốn cầu xin phụ nữ trung niên đừng báo cảnh sát, bằng không nàng thật sự xong đời nếu như bị trường học biết, nàng nhẹ thì ghi lại được xử phạt, nặng thì nghỉ học, làm gì xứng đáng dùng tiền đưa nàng đến lên đại học cha mẹ cùng người nhà. Nghe rõ ràng ngọn nguồn sau đó vong hữu môn cũng là sợ không thôi. Cảm khái giã thải thật không phải là người nào đều có thể chơi, đi ra ngoài mù kiếm, kiếm cái ốp nón địa lý trở về hại chính mình cũng là thôi, vạn nhất hại nữa người khác, chẳng phải thành nộ sát. Cuối tuần vẫn là lưu ở trong thành đàng hoàng mặt cơ được. Tiểu Tuyết rất đồng tình Tưởng Phi Phi tao ngộ, nhưng việc này không tốt lắm giải quyết, phụ nữ trung niên tức giận đã cực, không phải như vậy dễ dàng bị thuyết phục. Người vây xem cũng giống như vậy, từ đạo lý trên giảng, bọn họ chống đỡ phụ nữ trung niên duy quyền. Nhưng từ về tình cảm lại thiên hướng Tưởng Phi Phi, thở dài nàng một bước đi nhầm, vạn kiếp bất phục. Theo lý thuyết, nếu như Tưởng Phi Phi là trong lúc vô tình đem ốc nón địa lý bán cho bé trai, cho dù cảnh sát đến rồi, khả năng phê bình giáo dục một trận cũng coi như, nhưng phụ nữ trung niên một mực chắc chắn Tưởng Phi Phi là cố ý, biết rõ đó là ốc nón địa lý còn muốn bán cho khách hàng, này tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Then chốt chính là ở Tưởng Phi Phi có thể không có thể chứng minh chính mình không phải cố ý. Ai cũng biết đây cơ hồ không thể. Bởi vì lúc đó người ở chỗ này chỉ có bé trai cùng Tưởng Phi Phi, bé trai lời chứng e sợ không bao nhiêu thủ tín độ, hơn nữa chính hắn đều quên thời đó đã nói cái gì. Mọi người đồng tình nhìn Tưởng Phi Phi, nhưng thương mà không giúp được gì. Có một hai sành sỏi người lặng lẽ hướng Tưởng Phi Phi nháy mắt, ý tứ là làm cho nàng nhiều nắm một ít tiền đi ra, hao tài tiêu thai, coi như là dùng tiền mua cái giáo huấn. Nhưng mà Tưởng Phi Phi nào có cái gì tiền dư? Nàng nếu như có tiền liền không đến nỗi ở các bạn học đều ở ngủ nướng thời điểm chạy đến giã thải. Mắt xem phụ nữ trung niên sắp ấn xuống điện thoại quay số kiện, Trương Tử An hướng về bên người nàng tập hợp vài bước, trông nóng cái cổ nhìn về phía trong hộp cơm. Trong hộp cơm có bán hộp thanh thủy, một con mỹ lệ loa chầm với trong nước. Nó sắc ngoài hiện lưu tuyến hình, một mặt so sánh rộng, một đầu khác lây chân nhắn góc độ từ từ thu hẹp, tỏa ra men răng ánh sáng lộng lây ở bề ngoài đều phân bố lưu xa loại lấm tấm, tương đương đẹp đẽ. Khiến người chú ý nhất là, nó thỉnh thoảng sẽ từ loa trong miệng phun ra một cái màu hồng nhạt tua vòi trạng đồ vật, như là đang thăm dò động tĩnh chung quanh. Chính là nó ngoại hình cùng này điều tua vòi trạng đồ vật, để mọi người nhận định nó là một con nguy hiểm ốc nón địa lý. Phụ nữ trung niên vẫn cứ ở lại nhải địa trách cứ Tưởng Phi Phi, người vây xem cùng với vong hữu môn cũng là ai giữ ý nấy. Khắc! Ta xuyên một câu nói được chưa? Trương Tử An vội ho một tiếng. Hắn đứng ở bên cạnh sau đó vẫn không nói gì. Bởi vậy người ở chỗ này cơ hồ đem hắn quên. Nghe vậy, phụ nữ trung niên nghi ngờ đánh giá hắn, làm gì? Nói cho ngươi, ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ khuyên ta, ta chính là phải báo cảnh. Tưởng Phi Phi trong lòng tự nhiên sinh ra một chút hy vọng, nàng hy vọng Trương Tử An có thể khuyên đối phương đừng báo cảnh sát. Tiểu Tuyết cũng là như thế, nàng biết Trương Tử An ở tình huống như vậy sẽ không dễ dàng dính líu, một khi dính líu tất có đoạt được. Vị này, đại tỷ, hắn cân nhắc nửa ngày nên xưng hô như thế nào? Cuối cùng vẫn là trái lương tâm theo sát những người khác gọi đại tỷ, kỳ thực rõ ràng phải gọi đại thẩm mà, thế nhưng vì để tránh cho tới dầu lên lửa, vẫn là hoa nước một hồi chính mình đi. Ngươi phải báo cảnh là có thể, ta không ngăn trở, có điều ta cảm thấy ngươi vẫn là tốt nhất đừng báo cảnh sát, bởi vì cảnh sát sau khi đến e sợ được phê bình giáo dục chính là ngươi. Hắn trong lời nói có chuyện địa nói rằng, phụ nữ trung niên nhất thời đề cao cảnh giác, nàng cho rằng Trương Tử An cùng cảnh sát có cái gì đặc thù quan hệ, ngươi đang nói cái gì. Có lý đi khắp thiên hạ, ngày hôm nay ai tới ta cũng không sợ. Ta được phê bình. Ta tại sao được phê bình? Rõ ràng là nàng đối lý. Nàng chỉ vào Tưởng Phi Phi mặt, đầu ngón tay đều sắp chạm được cái chán. Trương Tử An cười nói, ngài phải báo cảnh, không phải là bởi vì nàng đem ốc nón địa lý bán cho con trai của ngài à? Nhưng ngài cầm cái này nó không phải ốc nón địa lý ai cho dù ngài báo cảnh sát thúc thúc đến rồi cũng là một chuyến tay không. Ngài không bị phê bình, ai được phê bình? Cái gì? Ngoài ý muốn xoay ngược lại lệnh người ở tại tràng toàn sửng sốt. Điếm trưởng tiên sinh, này không phải ốc nón địa lý à? Tiểu Tuyết vui mừng hỏi. Phụ nữ trung niên nghẹt mặt ra, một bộ ta ít đọc sách ngươi đừng lừa gạt vẻ mặt của ta, ngựa khí rất trùng địa chất nghi nói, ngươi cùng nha đầu này là một nhóm chứ. Bớt ở chỗ này lừa người. Có phải là thông đồng tốt rồi đồng thời bẫy người? Nàng phân ngươi bao nhiêu tiền? Ta thân thích nói với ta đến rõ rõ ràng ràng, đây là dụ loa một loại, gọi đất chống dụ loa, ta nhớ rõ lắm. Trương Tử An kiên quyết phủ định nói, ta cùng với nàng tố không quen biết, đương nhiên không phải một nhóm, ta cũng không phải hướng về nàng nói chuyện, chỉ là vừa vặn gặp gỡ, không đành lòng nàng được oan uổng, bởi vậy nói vài câu công đạo chuyện mà thôi. Theo ta thấy, ngài cái kia thân thích trình độ cũng là cái nửa vời, tuy rằng vật này cùng đất chống dụ loa dài đến có mấy phần giống nhau, nhưng nó kỳ thực là ổ lì và ẹ mì cả tỏ, không có độc. Chương 768, chỉ hiệu bảo ngựa. Phụ nữ trung niên cái kia thân thích vẫn còn có chút nhãn lực, bởi vì Hermes nợ xạ kéo lật ở dụ ốc bên trong cũng là cái khác loại. Dụ ốc phần lớn giống như hình trái xoan, một mặt so sánh rộng mà một đầu khác kịch liệt thu hẹp, mà Hermes nợ xạ kéo lật thu hẹp phạm vi khá nhỏ, nhìn qua hình như viên đạn, trái lại không giống như là dụ ốc, càng giống hắn phổ thông không độc ốc loại. Bất kể là ngoại hình vẫn là sắc hoa, ố lì và ẹ mì cả tỏ, ố lì và ẹ mì ạ tỏ, cùng Hermes nợ xạ kéo lật đều có không ít tương tự chỗ. Rất dễ dàng bị bán có hiểu hay không người lẫn lộn, nhưng chúng nó hoàn toàn không phải một loại sinh vật. Trương Tử An định liệu trước địa nhận định trong hộp cơm trang là một con ổ lì và ẹ mì cả tỏ, mà không phải cái gì kịch độc ốc nón địa lý. Tiểu Tuyết Sơ nghe hắn nói xen vào thì, rất chờ mong hắn có thể đem một vài nghịch chuyển tình thế đồ vật mang lên mặt bàn, kết quả hắn lại đem bàn đàm phán đều lật tung. Nếu như này sinh vật căn bản không phải ốc nón địa lý, cái kia trước trách cứ liền hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, đối lý một phương đã biến thành đối phương. Tưởng Phi Phi nghe được trợn mắt ngoát mồm, trong óc ông trực hưởng, trái tim cũng nhảy đến lợi hại. Nàng cực kỳ hy vọng Trương Tử An giảng là thật sự, cái kia nàng căn bản cũng không cần xin lỗi, cũng không cần sợ cảnh sát đến. Phụ nữ trung niên không có như thế dễ dàng chịu thua, nàng nghiêm mặt nói rằng, khẩu khí cũng không nhỏ. Ngươi nói ta thân thích là nửa đời, ta xem ngươi đúng là càng giống nửa đời. Ngươi nói đây là cái kia cái gì ô lì và ẹ mì cả tỏ, có chứng cứ à? Ngươi có thể chứng minh à? An không điệu nói bậy ai không biết ta. Ngươi nói nó là ô lỉ và ẹ mì cả tỏ, tốt, vậy ngươi dám đem nó cầm ở trong tay không? So với Trương Tử An, nàng hiển nhiên càng tin tưởng thân thích của chính mình. Nàng trong lời nói khiêu khích mùi vị mười phần, đầu mâu bị chỉ về Trương Tử An. Đám người vây xem bán tín bán nghi, bởi vì Trương Tử An nói ra một cái nghe tới rất chuyên nghiệp danh từ ô lỉ và ẹ mì cả tỏ, người ở tại tràng đúng phán đoán của hắn có chính xác không đều không có niềm tin chắc chắn gì. Tiểu tử, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung a. Có người khuyên nhủ. Chính là a, tuyệt đối không nên thể hiện a, này muốn thực sự là dụ ốc, ngươi cầm ở trong tay nhưng là sẽ chết người. Có người sợ hắn xính nhất thời khí phách chi dũng. Cũng có người khi cùng sự lão, muốn bảo toàn song phương mặt mũi, quên đi, nhượng bộ một bước, cứ định như vậy đi. Tiểu Tuyết cũng không chú ý, nàng tuy rằng tin tưởng Trương Tử An, nhưng việc này dù sao quá mạo hiểm, nếu như có cái vạn nhất. Bình thường đều là treo chọc hắn vong hữu môn ngồi không yên. Yếu điếm trưởng, đàng hoàng khi ngươi yếu, đừng mù thể hiện A. Cái này bức ngụy trang đến mức cho ngươi 99 phân, còn lại một phân cũng đừng muốn, chúng ta biết là ố lỉ và ẹ mì cả tỏ là được. Ta nghĩ nói ngươi thê tử, ta nuôi dưỡng, nhưng yếu điếm trưởng căn bản không thê tử, chí ít trước tiên tìm cái thê tử mạnh mẽ đến đầu tinh tướng A. Trương Tử An đúng là muốn quên đi, nhưng nếu như hắn liền như thế thoái nhượng, phỏng trừng tương lai trong vòng một năm đều sẽ bị trực tiếp vong hưu trào phúng đến không ngóc đầu lên được. Hơn nữa hắn cảm thấy phụ nữ trung niên có chút quá đáng, coi như ngươi duy quyền cũng phải giảng cơ bản pháp đi. Hắn cười ha ha, không giống nhau, không chờ mọi người phản ứng lại, nhanh chóng chấn thủ dò vào trong nước, bấm tay chụp tới, đem này chỉ mỹ lệ ốc mò ở lòng bàn tay bên trong, mang ra mặt nước, biểu diễn cho mọi người thấy, thanh thủy từ giữa ngón tay chảy xuống. Hoa! Tiểu Tuyết cả kinh nghiêng đầu qua chỗ khác không dám nhìn. Tưởng Phi Phi nhắm hai mắt lại. Mọi người khác tất cả đều kinh kêu thành tiếng, có mấy cái lòng nhiệt tình còn muốn phất tay đánh ra Trương Tử An cánh tay, đem trong tay hắn ốc chấn động đi. Phụ nữ trung niên cũng là sắc mặt kỳ biến, nàng cho rằng Trương Tử An không như vậy ngốc, nhưng hắn lại thật sự đem ốc nắm lên đến rồi, nếu như hắn bị ốc nón địa lý độc chết, nàng e sợ cũng không trốn được căn hệ. Đăng N. Hợp HTTP, choe nụ ạ toài nhưng mà, Trương Tử An thần sắc bình tĩnh như thường. phảng phất trong tay đồ vật chỉ là một viên phổ thông cúc áo mà thôi. Hermes Nurs xạ kéo lật cùng ô lì và e mì cả tò ngoại hình rất tương tự, sắc hoa cũng sắp xỉ, nhưng chúng nó có cái khác biệt lớn nhất, chính là Hermes Nurs xạ kéo lật vỏ ngoài vân tay là hướng ra phía ngoài vi lồi, cầm ở trong tay có thể rõ ràng cảm giác được, cẩn thận quan sát một chút cũng có thể nhìn ra, mà ô lì và e mì cả tỏ sắc ngoài là bóng loáng. Nếu như ai không tin, có thể tới sờ một cái xem. Hắn nhấc tay đưa về phía mọi người, có điều cũng không ai dám đi mò, dơ lên ai trước mặt thì ai liền lui về phía sau. Mặc dù như thế, mọi người quan sát được, cái này ốc sắc ngoài đúng là bóng loáng. Đột nhiên, nó lại từ ốc trong miệng dò ra một nhánh màu hồng nhạt tua vòi trạng đồ vật, chọc vào Trương Tử An lòng bàn tay. Nha! Lần này liền ngay cả mấy cái đại lao ra cũng gọi là đến cùng tiểu cô nương tự, tất cả đều toát ra vẻ mặt sợ hãi, cho rằng Trương Tử An phán đoán sai lầm, tên tiểu tử này chắc chắn phải chết. Mấy giây sau, Trương Tử An khí định thần nhàn, bình yên vô sự, lòng bàn tay liền ra đều không phá. Tua vòi trạng đồ vật rất nhuyễn, chỉ là hơi hơi đụng một cái lòng bàn tay của hắn, gặp phải trở ngại sau đó liền thay đổi phương hướng. Lần này, mọi người bao nhiêu đoán được, này chỉ ốc đại khái xác thực không phải ốc nón địa lý, chính như Trương Tử An nói, là một con không độc ổ lỉ và ẹ mì cả tò. Mọi người sợ hãi không thôi biểu hiện lệnh Trương Tử An nhìn ra có chút buồn cười. Hắn nói rằng, các ngươi không cần thiết sợ đến như vậy, coi như nó là một con Hermes nợt xạ kéo lợt. Độc tính cũng không giống hắn dụ ốc mạnh như vậy, trên căn bản độc bất tử một người trưởng thành. Dụ ốc độc tính cùng chúng nó ốc khẩu độ rộng có quan hệ, ốc khẩu càng rộng độc tính càng mạnh, nói cách khác, hình dạng càng tượng hình trái xoan dụ ốc độc tính càng mạnh, mà Hermes nợ xạ kéo lợt ốc khẩu rất hẹp, hình như viên đạn, độc tính ở dụ ốc bên trong cũng chỉ có điều là cái yếu mà đã thay đổi hướng hồ nó căn bản không phải Hermes nợ xạ kéo lợt. Thẳng đến lúc này, mọi người mới toán hoàn toàn yên tâm, bất chi bất giác mỗi người trán đều mạo một tầng mồ hôi lạnh. Đúng là trực tiếp vong hữu môn bởi không ở hiện trường, không cảm giác được hiện trường không khí sốt sắng, trước tiên phản ứng lại. Hermes nợ xạ kéo lợt, đâm tâm A. Yếu cái chữ này từ yếu điếm trưởng trong miệng nói ra, nghe tới đặc biệt chói tai. Không phải là sao, ngươi nhìn hắn cái kia tiểu nhân đắc chí đáng ghét sắc mặt. Lại bị hắn thành công xếp vào ép một cái. Sự thực thắng với hùng biện, phụ nữ trung niên nhất thời á khẩu không trả lời được, lung túng đến không đất dung thân. Mọi người vây xem một xem chiều gió nghịch chuyển. Dồn dập nói chỉ trách nàng. Ngươi nói ngươi này người cũng thật đúng, không trước tiên đem sự tình làm rõ liền đến oan uổng người khác. Làm hại chúng ta suýt chút nữa làm người xấu. Cũng còn tốt gặp phải cái này hiểu việc tiểu tử, không phải vậy tiểu cô nương này thực sự là nhảy vào hoàng hà tẩy không rõ. Cái gì cũng đừng nói, mau mau hướng nhân gia nói xin lỗi đi, vô duyên vô cớ oan uổng người khác. Sau khi trở về để ngươi cái kia tên gà mờ thân thích lần sau đừng nói lung tung, tức chết người không đền mạng a. Phụ nữ trung niên cảm nhận được vừa nãy tưởng phi phi cảm thụ, nàng bị mọi người ngươi một câu ta một câu địa chế nhạo, trên mặt thanh lúc thì trắng một trận. Thế nhưng làm cho nàng mở miệng nói xin lỗi, nàng thật không nói ra được, dù sao nàng vừa nãy đem lời nói đến mức quá tuyệt, căn bản chưa cho đối phương để lại đường lui, cũng không cho mình để lại đường lui. Phản chính mọi người bèo nước gặp nhau, không nhận ra, nàng thẳng thắn đem cúi đầu, dắt trên con của chính mình đoàn người đông đúc, hôi lưu lưu rời đi ngư thị. Chương 769 Hành động không bằng chó. Kỳ thực chuyện này vốn là bởi vì hiểu lầm mà sinh, chỉ là bởi phụ nữ trung niên hộ độc sốt ruột mà huyên náo không thể tách rời ra, nàng dẫn hải tử đi rồi, việc này cũng là kết thúc. Đám người xem náo nhiệt giải tán lập tức, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ, có thể sẽ đem chuyện này coi như trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, sau đó nói khoác một hồi chính mình lúc đó ở đây là làm sao mắt sáng như đuốc ngăn cơn sóng dữ. Tưởng phi phi trở về từ coi chết, kích động đi tới. Đang muốn hướng Trương Tử An biểu đạt cảm tạ, hắn nhưng nghiêm túc trách cứ việc chuyện này duyên với hiểu lầm, nhưng nguyên nhân căn bản vẫn là vấn đề của ngươi, lần này ngươi may mắn nhặt được ổ lỉ và ẹ mỉ cả tò, lần sau nếu như nhặt được hở mẹ sợ xạ kéo lật làm sao bây giờ? Cái kia không phải hại người hại mình. Nàng không mặt mũi nào đối mặt, xấu hổ mà túi thấp đầu, ngài nói đúng, là ta sai. Tiểu tuyết cùng vong hữu môn hãy còn cảm khái, giã thải thật không phải là người nào đều có thể chơi. Bằng không Trung Quốc vùng duyên hải hơn 70 chủng ốc nón địa lý tới tập trung dạy ngươi trọng tân làm người chân chính về mặt ý nghĩa trọng tân làm người A, đời sau đầu cái tốt thai đi. Đương nhiên, dù sao Trung Quốc vùng duyên hải vẫn là an toàn, chỉ cần đừng mù kiếm là được, độc vật thành đống sa cá sấu hoành hành ốc sở chây ly A bãi biển mới làm người không rét mà run. Tiểu tuyết thấy nàng tâm tình hạ, an ủi nàng vài câu, làm cho nàng đừng quá để ý, lần sau đi cạnh biển giã thải thời vụ tất cẩn thận là được rồi. Ngàn vạn không thể kiếm chính mình không quen biết đồ vật trở về. Tưởng Phi Phi thưa dạ gật đầu, xuất phát từ nội tâm địa cảm tạ Tiểu Tuyết cùng Trương Tử An xuất hiện, bằng không nàng ngày hôm nay liền chịu không nổi, cảnh sát cũng không nhất định có thể phân biệt ra được ổ lì và ẹ mỉ cả tỏ cùng Hermes nợt xạ kẹo lờ. Đúng rồi, ta có thể hỏi ngài cái vấn đề hả? Nàng cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi dò Trương Tử An. Trương Tử An đem trong tay ổ lì và ẹ mỉ cả tỏ ném vào nàng tợ lặt tiệp thu nhận hòm, cùng với những cái khác thủy tộc hôn cùng nhau. Vấn đề gì? Hắn hỏi ngược lại. Ngài? Ngài là nhà sinh vật học à? Tại sao hiểu được như thế nhiều? Tưởng Phi Phi nghi hoặc hỏi, coi như bình thường trường học sinh vật lao sư đều không nhất định có thể phân chia ổ lì và ẹ mỉ cả tỏ cùng Hermes nợt xạ kéo lật ra, liền hai người này danh từ khả năng đều không nói ra được. Nếu như không phải Trương Tử An quá tuổi trẻ, nàng khẳng định cho rằng hắn là Tân Hải Đại học sinh mệnh khoa học học viện giáo sư, nếu là như vậy nàng phải gọi lao sư mới đúng, đương nhiên này cũng không phải không có khả năng, dù sao hiện tại tuổi trẻ giáo sư cùng bác đạo càng ngày càng nhiều. Trương Tử An khẽ mỉm cười, đang muốn giả ra nhẹ như mây gió thế ngoại cao nhân phong độ, liền nghe Tiểu Tuyết nhiệt tình vạch trần hắn không phải a, hắn là mở cửa hàng thú cưng. Mở cửa hàng thú cưng? Tưởng Phi Phi nhất thời không nghĩ ra, cũng khó có thể tin, cho rằng Tiểu Tuyết là đùa giỡn, thời đại này mở cửa hàng thú cưng, chuyên nghiệp tố dưỡng đều như thế cao hả? Trực tiếp vong hữu môn dồn dập phụ họa. Đúng, ngươi có thể gọi hắn yếu điếm trưởng, không khách khí, ta là Lôi Phong. Gọi đơn giản yếu đi. Vẹt có nói, nói gà không nói a, văn minh ngươi và ta hắn. Tưởng Phi Phi không nhìn thấy trực tiếp bên trong bay ngang màn đạn, có điều cửa hàng thú cưng cái từ này đúng là làm cho nàng mơ hồ nhớ ra cái gì đó. Nàng bạn cùng phòng chính là loại kia rất phổ thông nữ sinh viên đại học, thành tích học tập trung đẳng, nói qua một hai lần luyến ái, thầm mến một hai tên nam sinh, có một hai bị thai, đổ vỏ, có một hai bạn thân, thích xem tống nghệ, quan tâm giải trí tin tức, phổ thông trình độ địa truy tinh. Hai ngày trước, nàng bạn cùng phòng đột nhiên không đầu không đuôi địa cùng với nàng nói một câu, ai nha? Ta mẹ! Lâm Phong bại bởi một con chó A. Tuy rằng hắn lao điểm nhi, hiện tại nhan trị giảm xuống, nhưng ta thiếu nữ thì tốt xấu còn yêu thích quá hắn đây. Thực sự là, năm tháng là đem dao mổ lợn A. Tưởng Phi Phi lúc đó chính đang vùi đầu làm tất thiết lập, nàng đúng giải trí tin tức cùng bắt quái không có hứng thú, chưa bao giờ truy tình, cũng không ở bạn cùng phòng bạn thân hàng ngũ, thế nhưng xuất phát từ duy trì bạn cùng phòng quan hệ cân nhắc. Để tránh khỏi tốt nghiệp trước bị bạn cùng phòng hạ độc thủ, vẫn là thuận miệng trả lời một câu, cái gì? Bại bởi một con chó. Xảy ra chuyện gì? Bạn cùng phòng liễu ra liễu díu địa nói rằng, lớn như vậy tin tức ngươi cũng không biết. Berlin liên hoan phim đem tốt nhất vai nam chính giải gấu bạc ban phát cho một con chó, Lâm Phong sau khi về nước khước từ tất cả phỏng vấn, cái kêu bi thương ánh mắt. Ai, thực sự là kích phát rồi ta mẫu tính A. Đúng rồi. Con chó kia vẫn là chúng ta Tân Hải thị một nhà cửa hàng thú cưng đây, chủ quán mang theo nó lên đài lĩnh thưởng tới. Nói, bạn cùng phòng còn đem điện thoại di động lấy tới làm cho nàng xem. Nàng theo lễ phép nhìn lướt qua, không nhìn kỹ, lại thuận miệng phụ họa vài câu, tiếp tục vùi đầu làm tất thiết lập. Ai, sau đó hành động không bằng chó liền không phải nghĩa xấu, 99% diễn viên cũng không bằng chó A. Bạn cùng phòng tiếc nuối lầm bầm vài tiếng, sự chú ý lại bị hắn giải trí tin tức hấp dẫn. Rất nhanh đem đã từng thần tượng quên ở sau đầu. Tưởng Phi Phi vốn là cũng đem chuyện này đã quên, nhưng nghe đến cửa hàng thú cưng cái từ này, nàng không khỏi mà hồi tưởng lại từ bạn cùng phòng trên điện thoại di động nhìn thấy tấm kia lĩnh thưởng hình ảnh. Lúc đó sự chú ý của nàng điểm là ở con chó kia trên người, bên cạnh người đàn ông kia chỉ là hơi thêm thoáng nhìn, nhưng bây giờ cùng trước mặt Trương Tử An lượng đối lập chiếu, thật giống chính là cùng một người. Lẽ nào ngài là? Berlin liên hoan phim cái kia nàng trần trờ nói rằng, Trương Tử An vui vẻ gật đầu, quả nhiên là người sợ nổi danh lợn sợ béo, là mình tinh đi ở trên đường cái đều có thể bị người nhận ra. Không trách Tưởng Phi Phi lúc này mới thoải mái. Vốn là mà, nếu là tùy tiện một vị cửa hàng thú cưng chủ quán đều có tài nghệ này, cái kia Trung Quốc sùng vật ngành nghề đã sớm lao ra Á Châu hướng đi thế giới. Có thể huấn luyện ra thu được Berlin liên hoan phim ảnh đê chó, đúng sinh vật biển nắm trong lòng bàn tay cũng không lạ kỳ đi. Tưởng Phi Phi vừa nhìn về phía Tiểu Tuyết, nàng có thể đoán ra Tiểu Tuyết là cái chủ bá, bởi vì Tiểu Tuyết vẫn ở đúng điện thoại di động nói cười xinh đẹp. Nàng trong trường học cũng có mấy vị nữ sinh chơi trực tiếp, hoặc là video trang web chủ, thế nhưng thật giống không có đặc biệt nổi danh. Ta là Tiểu Tuyết, là cái bên ngoài chủ bá. Tiểu Tuyết tự giới thiệu mình, ta kinh là sống phóng túng ở Tân Hải, hoan nghênh tới chơi. Ngày hôm nay thực sự là thật cảm ơn các ngươi. Thường Phi Phi không biết là lần thứ mấy chí cảm tạ. Không sao, ngươi không cần cảm ơn ta. Tiểu Tuyết cười he he nói, đúng rồi, ngươi yêu thích giã thải đúng không? Có thể không thể cho ta khán giả giới thiệu một chút, này mấy cái thu nhận trong dương đều là sinh vật gì à? Thành thật mà nói ta không quen biết bất cứ ai. Chuyện này Tưởng Phi Phi thật không tiện địa liếc mắt một cái Trương Tử An, ở vị này đại hành gia trước mặt giới thiệu, này không phải múa dịu quá mắt thợ à? Trương Tử An nhún nhún vai, ra hiệu nàng thả ra chút, chớ sốt sắng, không cần lo lắng hắn tồn tại. Vậy cũng tốt. Ta liền giới thiệu một chút, nếu như có sai lầm chỗ, xin mời vui lòng chỉ giáo. Nàng thấp thỏm địa nói rằng, truy cập HTTP. Nét để đọc truyện chỉ giáo không thể nói là, lẫn nhau học tập, cộng đồng tiến bộ đi. Trương Tử An nhìn quét này mấy cái thu nhận hòm có điều ngươi kiếm những sinh vật này chủng loại thật là nhiều. Đúng nha, bản thân nàng cũng hơi nghi hoặc một chút, bình thường kiếm không tới nhiều như vậy, trừ phi là trên biển từng hạ xuống mưa xối xả sau đó, nhưng gần nhất lại không trời mưa à. Chương 770, khuyết dưỡng. Từng có ở cạnh biển giã thải kinh nghiệm người đều biết, giã thải thành quả là cần nhờ ông trời thưởng cơm, sóng bình lãng tĩnh thời điểm thường thường không thu hoạch gì, mà trên biển mưa sa gió dở, hải mặt bằng tăng vọt ngày thứ hai. Trên bờ biển không chỉ có sinh vật đông đảo, hơn nữa khả năng còn có thể có niềm vui bất ngờ. Tưởng Phi Phi giã thải số lần không ít, tuy rằng không ai đã dạy nàng cái này quy luật, nhưng nàng quen tay hay việc, một cách tự nhiên mà liền tổng kết ra. Kỳ quái là, hai ngày nay rõ ràng khí trời rất tốt, trên biển không có chút rung động nào, nàng sáng sớm hôm nay khi ra cửa không hy vọng có thể nhặt được bao nhiêu đồ vật, bằng không liền nhiều mang mấy cái thu nhận hòm, nhưng mà nàng đến bãi biển tùy ý đi rồi đi. Lại phát hiện sinh vật số lượng chi phong phú vượt xa bình thường, thậm chí rất nhiều sinh vật nàng cũng không nhận ra, tỉ như cái kia ổ lỉ và ẹ mì cả tò. Mặc dù như thế, nàng vẫn chưa quá nhiều khả nghi, bởi vì tình cờ cũng sẽ như vậy, đại khái là bởi vì tuy rằng Tân Hải thị không dưới mưa xối xả, nhưng lân cận hải vực trời mưa, nếu như hải lưu cùng chiều gió là hướng bên này, dâng lên hải mặt bằng cũng sẽ đem càng nhiều sinh vật dội rửa tới nơi này. Người nói vô tâm, người nghe có ý định. Trương Tử An sau khi nghe nhưng không cho là đây là trùng hợp. Hiển nhiên, thế hoa đến đã tượng nam châm loại hấp dẫn phụ cận sinh vật biển. Hắn đang suy tư thời điểm, hai cô bé ngồi chồm hổm trên mặt đất, Tưởng Phi Phi chỉ vào thu nhận trong dương sinh vật từng cái vì là Tiểu Tuyết cùng trực tiếp bên trong khán giả giới thiệu. Đây là bạch tuộc chứ? Tiểu Tuyết nhìn chằm chằm thu nhận trong dương một con phần mềm động vật nhúc nhích vòi, mặt lộ vẻ buồn nôn. Là một loại rất thông thường bạch tuộc, có điều bản địa ngư dân bình thường đem nó gọi trường sao. Còn có cái tên dễ nghe gọi vọng chiều. Tưởng Phi Phi nói rằng, đồng thời chột dạ liếc nhìn Trương Tử An một chút, chỉ lo tự mình nói sai rồi. Như nàng nói, đây là một con rất thông thường bạch tuộc, nói chính xác là ở trên bàn cơm rất thông thường, người bình thường đúng là rất hiếm thấy đến sống sót hơn nữa hoàn chỉnh, hơn nữa đã gia nhập cờ ép cờ xa hoa cơm trưa. Vọng chiều. Danh tự này ta yêu thích, nghe tới như là bản địa cái kia diễn đàn vọng hải cát. Tiểu Tuyết gật đầu, lại chỉ về một con khác bạch tuộc, này chỉ là cái gì? Lẽ nào là ngắn sao? Cái này, ta không quen biết. Tưởng Phi Phi thẹn thùng mỉm cười. Tiểu Tuyết theo bản năng mà rút tay trở về, lo lắng này chỉ bạch tuộc cũng là mang độc. Đó là hà hồng bạch tuộc, ở chúng ta khối này hải vực rất hiếm thấy. Trương Tử An phục hồi tinh thần lại, ngươi không mang bơm oxy sao? Nay chỉ hà hồng bạch tuộc e sợ sắp không chịu được nữa. Hà hồng bạch tuộc bình thường sinh sống ở nhiệt đới, so với quê mùa cục mịch trường sao bạch tuộc đẹp đẽ nhiều lắm, thân thể hắn hiện màu đỏ nhạt. Vi vi hiện ra tím, vô số màu trắng lấm tấm với nó mặt ngoài thân thể hiện lên, vẻ vải địa nhoài người ở trong nước, hầu như không núp ních, liền tiểu ngư từ nó bên người bơi qua đều không thêm để ý tới. Bơm oxy. Không có, ta chỉ dẫn theo cái cá lớn sao đến. Tưởng Phi Phi càng thêm xấu hổ. Bạch tuộc là cao dưỡng động vật, rời đi hải sau đó nhất định phải thêm oxy mới có thể sống. Trương Tử An tiếc nuối lắc đầu một cái, hà hồng bạch tuộc vẫn là rất đắt giá. Lớn như vậy cái nhi ít nói có thể bán 4, 500. Tưởng Phi Phi trợn mắt ngoát mồm, chưa hôm nay có người hỏi, ta nói bán 150, cái kia người trả giá 100, cuối cùng còn hiểm quý không muốn. Bởi vì cái kia người 8 phần 10 cũng không quen biết đây là cái gì bạch tuộc. Trương Tử An quá giải khách hàng tâm thái, hắn chẳng qua là cảm thấy rất đẹp, 100 khối mua được không chịu thiệt không lên là mà, cũng còn tốt ngươi không bán, bằng không liền thiệt thòi lớn hơn rồi. Đáng tiếc nó sắp chết rồi. Cuối cùng vẫn là thiệt thòi nàng thở dài nói, ta cũng biết có bơm oxy càng tốt hơn, nhưng cho dù mang theo bơm oxy cũng không nguồn điện có thể xuyên A. Có USB tiếp lời loại nhỏ bơm oxy, chính là vì giã thải mà thiết kế. Trương Tử An nói rằng, phối hợp sạc dự phòng là có thể hoành hành giã ngoại. Tưởng Phi Phi bất đắc dĩ nói, nhưng là ta cũng không mang theo sạc dự phòng. Sạc dự phòng ta ngược lại thật ra có, điếm trưởng tiên sinh, ngư thị bên trong nên có bán bơm oxy chứ. Tiểu Tuyết từ bên trên lời nói. Tiểu Tuyết làm trực tiếp thì, thường thường vừa ra khỏi cửa chính là cả ngày, trong túi đeo lưng phòng sạc dự phòng, bằng không điện thoại di động tin chống đỡ không tới. Trương Tử An kinh nàng nhấc lên tỉnh, nhớ tới đến Ngư thị liền ở bên cạnh, chỉ cần mua được bơm oxy, này chỉ Hà Hồng Bạch tuộc nên vẫn là có thể cấp cứu một hồi. Như vậy đi, ngươi cùng ở bên ngoài, chúng ta đi vào mua bơm oxy, lại cho ngươi đưa ra đến. Hắn nói rằng, Tưởng Phi Phi muốn xem quầy hàng, không có cách nào bước ra, nghe vậy Phi thường cảm kích. Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết phản chính cũng phải cuốn Ngư thị, giúp nàng chỉ là dễ như ăn cháo. Ngư thị vòng ngoài những này giải rác quầy hàng trên căn bản đã đi dạo xong, những gian hàng khác đại khái giống nhau, không cái gì có thể xem. Hai người cùng Tưởng Phi Phi thương lượng tốt sau đó, thẳng tiến vào Ngư thị đại lâu. Ngư thị đại lâu có hai cái lối vào, A đống cùng B đống, trong đó thủy tộc sinh vật độc chiếm B đống, mà A đống nhưng là loại khác hình sùng vật. Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết thẳng đến B đống. Vừa vào cửa, bên ngoài náo động liền lặng yên đi xa, Ngư thị bên trong khách hàng không nhiều lắm, dù sao cũng là thời gian làm việc, nhưng phần lớn người đều khá là yên tĩnh, ôm vai ở trước bể cá thưởng thức chính mình vừa ý sinh vật biển, tình cờ cùng điếm lao bản trò chuyện vài câu, mà sinh vật biển bản thân cũng không giống mèo cùng chó như vậy miêu miêu gâu gâu réo lên không ngừng. Từng trải làm khó nước. Trương Tử An đi qua cặt thủy tộc quán, lại nhìn nơi này liền cảm thấy khá là bình thường, bất kể là bầu không khí, phương tiện, chuyên nghiệp trình độ vẫn là sinh vật biển bản thân đều khuyết thiếu sáng điểm. Có điều không đáng kể, hắn vốn là không phải vì lấy kinh nghiệm, mà là vì chọn mua cát đáy, sống thạch, san hô loại hình đồ vật. Tiểu Tuyết lần đầu tiên tới nơi như thế này, nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ, có điều nàng chưa quên việc cấp bách là mua trước cái bơm oxy cho Tưởng Phi Phi đưa tới. Bọn họ ở lối vào nhìn một chút bê đống bố cục đồ, phát hiện lầu 1 là sinh vật biển, lầu 2 là Trương Tử An muốn cắt đáy cùng sống thạch các thứ, lầu 3 là các loại thủy tộc thiết bị. Nếu là Trương Tử An chính mình đến, hắn đại khái sẽ không cuống lầu 3, bởi vì hắn muốn mua thiết bị cũng đã đầy đủ hết. Hai người ăn nhịp với nhau, trước tiên đi thang máy trên lầu 3, từ trên đi xuống cuống. Tiên sinh, muốn mua gì? Vại cá. Loại bỏ khí. Đun nóng đồng. Trứng phân. Cái phản. Chúng ta nơi này cái gì cũng có, tới xem một chút à, nếu như ngài muốn chọn bộ cũng có, càng ưu đãi. Tiên sinh, đến chúng ta nhìn chỗ này một chút đi. Từ thang máy vừa ra tới, lầu 3 cửa hàng hướng dẫn mua môn liền chào đón, so với lầu 1 muốn nhiệt tình nhiều lắm. Khả năng là vong mua tạo thành xung kích, lầu 3 khách hàng càng là ít ỏi, phần lớn đều là đang chọn mua đại cỡ chung vại cá, dù sao vật này vong mua phí chuyên trở quá cao, mà nơi này có thể miễn phí giao hàng về đến nhà, còn có thể cho chuyển lên lầu. Chúng ta muốn bơm oxy. Tiểu Tuyết nhanh mồm nhanh miệng địa nói rằng. Bơm oxy à? Chúng ta có, chúng ta là chuyên bán các loại vải cá linh kiện, các loại loại đều có, so với những nhà khác đều đầy đủ hết, theo ta đến đây đi. Trong đó một vị hướng dẫn mua giọng khá lớn, nhiệt tình nắm ở Trương Tử An cánh tay, đem hắn hướng về chính mình cửa hàng kéo qua đi. Chương 771, thợ điện. Trương Tử An vốn có thể vùng thoát khỏi hướng dẫn mua lôi kéo, nhưng người ở đây sinh địa không quen. Đi đâu nhà đều không khác nhau gì cả, then chốt là mau chóng mua cái bơm oxy cho Tưởng Phi Phi đưa xuống đi, bằng không cái kia Hà Hồng Bạch tuộc thật sự dự hoàn. Hướng dẫn mua lĩnh bọn họ tới được cái cửa hàng này diện tích xác thực không nhỏ, các loại thủy tộc thiết bị rực rỡ muôn màu, trong quầy xếp đầy, trên tường cũng treo đầy, trên đất còn trồng xưởng khẩu giấy cả cổng hòm, để cho người chạm không gian trái lại rất eo hẹp. Trong cửa hàng chỉ có hai cái người, một cái là lao bản kiêm quý viên, một cái khác chính là vị này công nhân kiêm hướng dẫn mua. Thành thật mà nói, vị này hướng dẫn mua làm được rất xuất sắc, rất có thể kéo chuyện làm ăn, cho dù cửa hàng kinh doanh không quen đóng cửa, cũng có thể đi phòng gội đầu mưu cái việc xấu. Mỹ nữ, muốn bơm oxy thật sao? Bao lớn vại cá? Ta giúp ngươi tham mưu một hồi. Lão bản cười ha hả nói rằng, Trương Tử An rõ ràng động tác võ thuật, nếu như vậy chỉ là mua cái bơm oxy, không đáng nhiệt tình như vậy tiếp đón, lão bản khẳng định còn có thể tận lực chào hàng những vật khác, hỏi trước một chút vại cá cùng cá tình huống. Làm được trong lòng nắm chắc, sau đó mượn cơ hội chào hàng tạo lãng tuyển, loại bỏ khí, cá dược, nỉ chặt hóa vi khuẩn cùng một loạt thiết bị. Có điều làm ăn mà, như thế làm không gì đáng trách, lợi nhuận vốn là bị vong mua nghiền ép rất thấp, lại không nghĩ biện pháp chào hàng, có thể đi uống Tây Bắc Phong. Nhưng mà, lão bản không nghĩ tới Tiểu Tuyết dùng hai tay khoa tay sách giáo khoa to nhỏ, nói, lớn như vậy đi. Lão bản sắc mặt có chút bất đắc dĩ, cùng hướng dẫn mua liếc mắt nhìn nhau, này mỹ là loại nhỏ vại ca a. Bên trong sợ không phải nuôi con rùa đen. Bên trong dưỡng cái gì cá? Hắn lại hỏi. Hà Hồng Bạch Tuộc. Tiểu Tuyết trả lời. Lão bản nghe vậy đống cảm thấy phân chấn. Bạch Tuộc dùng như thế tiểu nhân vại cá dưỡng khẳng định là không được. Mỹ nữ, như ngươi vậy không được à? Bạch Tuộc ở đây sao tiểu nhân trong hồ cá hoạt động không ra, dưỡng không được mấy ngày liền sẽ chết đi. Hắn hướng đạo mua liếc mắt ra hiệu, ít nhất cũng phải 60 ít 30 vại, càng lớn càng tốt. Có muốn nhìn một chút hay không bản điếm vại ca a, siêu bạch pha lê nhiệt luân vại, so với những nhà khác đều làm lợi. Ta đã nói với ngươi, chỉ cần là muốn trường kỳ nuôi cá, mua cái tốt vại cá không thiệt thòi. Không cần, ta chỉ là muốn cái bơm oxy, muốn USCB tiếp lời, ngươi nơi này có hay không? Nếu như không có ta liền đi những khác cửa hàng. Tiểu Tuyết ghi nhớ Bạch Tuộc Can Nguy, đánh gậy hắn chào hàng. Lão bản cùng hướng dẫn mua nhất thời hứng thú đần độn, một cái bơm oxy cũng là 20, 30 đồng tiền, lợi nhuận cũng là đủ mua cái kẹo que đi. Có điều mua chân cũng là thịt, bọn họ vẫn là lấy ra mấy khoản bơm oxy để Tiểu Tuyết chọn. Tiểu Tuyết điều tra địa nhìn ngó Trương Tử An, hắn thì lại lấy ánh mắt đáp lại làm cho nàng tùy ý chọn khoản tiện nghi. Nàng chọn một khoản khéo léo màu sắc đẹp đẽ, trả tiền, chạy xuống lâu cho Tưởng Phi Phi đưa đi. Tiên sinh, ngươi là? Cùng vừa nãy mỹ nữ đồng thời. Tiểu Tuyết đi rồi, lão bản hỏi dò Trương Tử An. Trương Tử An gật đầu, hơi hơi rời đi quầy hàng, biểu thị chính mình không có mua đồ ý nguyện. Lão bản hướng đạo mua một bĩu môi, ra hiệu để hắn tiếp tục đi cửa thang máy cùng khách mời. Chính vào lúc này, một vị nhìn dáng dấp hơn 60 tuổi ông lão dẫn một cái chừng 10 tuổi hài tử đi tới, không nói hai lời, đem trong tay cầm đóng gói hộp nặng nề vỗ vào trên quầy. Lão bản cùng hướng dẫn mua thấy lai giả bất thiện, tựa hồ là tìm đến sự, lập tức cũng sừng sổ lên. Vị lão tiên sinh này, có chuyện gì không? Ông lão chán cùng trên cổ gân xanh đều đụng tới, tức đến nổ phổi địa nói rằng, đây là các ngươi bán cho ta vại cá thanh sưởi. Quả thực là con mẹ nó bấy người a. Đóng gói trong hộp lộ ra một nhánh lóe sáng y nột thanh sưởi, đánh dấu công suất là 100. Hắn giọng rất cao, dẫn tới lầu 3 vì là không nhiều khách hàng tất cả đều liếc nhìn, còn hắn thương gia thì lại tự quét trước cửa tuyết. Lão tiên sinh, ngài không cần thiết gọi lớn tiếng như vậy, có lý không ở lớn tiếng đúng không? Lão bản cau mày, từ đóng gói trong hộp lấy ra thanh sưởi hơi thêm xem kỹ, này thanh sưởi hỏng rồi. Là không chế nhiệt sao? Hướng dẫn mua từ bên khuyên nhủ, lão gia tử, ngài đừng nóng giận, khí hỏng rồi thân thể không tốt. Bản điếm đúng thụ sau luôn luôn rất phụ trách, đồ đã bán đi đều bảo hành 3 tháng, ngài này thanh sưởi là trong vòng 3 tháng mua à? Mang theo biên lai không có. Chỉ cần ngài là trong vòng 3 tháng ở bản điếm mua, xảy ra vấn đề hơn nữa thị phi người vì là hư hao, bản điếm bao đổi. Đây chính là chúng ta thực thể điếm ưu thế, vong mua ra 15 ngày bao đổi kỳ, muốn duy tu còn phải tự đảo biểu phí đây. Trương Tử An âm thầm gật đầu, bất kỳ thiết bị điện tử đều không cách nào tránh khỏi ra trục trặc khả năng, xuất hiện trục trặc không liên quan, chỉ cần theo quy định duy tu hoặc là đổi mới là được, cửa hàng này làm được không tật xấu. Hắn trong cửa hàng bán đúng giờ đầu uy khí loại hình thiết bị tình cờ cũng sẽ xấu, chỉ cần còn ở bảo hành bên trong, khách hàng tìm tới cửa liền đổi một cái mới, sẽ không sản sinh cái gì tranh cãi. Bởi vậy, hắn không hiểu ông lão này tại sao tức giận như vậy, đặc biệt ở đối phương đồng ý đổi mới sau đó, ông lão nửa phần cũng không có nguôi giận. Lẽ nào ông lão biên lai ném? Không biên lai, không có cách nào chứng minh là ở đây mua đồ vật, khẳng định không thể đổi mới. Lúc này, Tiểu Tuyết đã đem bơm oxy cho Tưởng Phi Phi đưa tới, trở lại lầu 3 nhìn thấy tình huống như thế không khỏi ngẩn ra. Trương Tử An lắc đầu, biểu thị chính mình cũng tạm thời không hiểu ngọn nguồn. Trực tiếp vong hưu môn hứng thú. Suy đoán khẳng định là giao dịch tranh cãi, đại khái là ông lão đem thanh sưởi mua sau khi trở về cùng internet giá cả một đôi so với, phát hiện mình mua quý giá, quá tới yêu cầu trả hàng hoặc là lùi khoản, tình huống như thế ở người lớn tuổi trên người thường thường phát sinh. Cụ ông, ngài xin bớt giận, này thanh sưởi hỏng rồi à? Hỏng rồi liền đổi một cái chứ? Tiểu Tuyết tốt bụng mà khuyên nhủ. Ông lão nhìn lướt qua Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết, thấy bọn họ không phải chủ quán người, đỏ mặt tía thai điệu nói rằng, xấu đúng là không xấu. Ê! Vậy ngài tại sao như thế sinh khí a? Nàng tò mò hỏi, là bởi vì mua quý giá. Ngài cảm thấy bị hố. Cũng không phải. Ông lão hoán giận địa lắc đầu, ngươi coi ta là người nào. Coi như mua quý giá, cũng không phải ép mua ép bán, ta cũng không đến nỗi đến tìm bọn họ. Hướng dẫn mua cùng lão bản nghe xong cũng rất ngộng, lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Vậy ngài! Tiểu Tuyết còn chưa nói hết, ông lão từ trong túi áo móc ra một phần giấy chứng nhận, xúy ở trên quầy. Ta trước đây là làm thợ điện, ở nhà xưởng bên trong ít cả đời, đây là ta thợ điện chứng. Hắn chỉ vào giấy chứng nhận nói rằng, không tin các ngươi có thể nhìn. Tiểu Tuyết cầm lấy thợ điện chứng nhìn một chút, ông lão này họ Ngô, đúng là quốc gia chứng thực thợ điện, giấy chứng nhận còn chưa quá thời hạn. Ta để cho các ngươi xem giấy chứng nhận, là để cho các ngươi chớ hoài nghi ta trình độ kỹ thuật, cũng đừng nghĩ lừa gạt ta. Ngô lão đầu tâm tình kích động chỉ vào lão bản cùng hướng dẫn mua, các ngươi bán vật này, là muốn đòi mạng a? Này thanh sưởi dò điện. Điện cho ta trong hồ cá chung quanh loạn nhảy, nếu không là ta tiểu tôn tử nói với ta tay ma, ta còn không phát hiện đây. Chương 772, do điện. Nô thợ điện nhi nữ đều thành ra, ở ngoại địa công tác, nghỉ đông thời điểm hắn cùng bạn ra giúp đỡ nhi tử cùng con dâu mang tôn tử. Về hưu sau đó, hắn nhàn đến không có chuyện gì, định tìm chút lạc thú, cân nhắc nuôi cá chơi. Liền, hắn rất nhanh trí đủ vài cá cùng thiết bị, rất nhiều thiết bị chính là từ cửa hàng này đóng gói mua, giá cả vẫn tính vừa phải, không sánh được vong mua tiện nghi. Nhưng như hắn như vậy người lớn tuổi ở giá cả trên lệch không lớn tình huống vẫn là càng muốn ở thực thể trong cửa hàng mua. Hắn lần thứ nhất nuôi cá, không dám dưỡng quá đắt cá, sợ không nuôi nổi lãng phí tiền, sẽ theo liền mua mấy vi tiện nghi nước biển cá luyện tay nghề một chút về phần tại sao là nước biển cá mà không phải cá nước ngọt. Bởi vì hắn nghe đồng thời thể dục buổi sáng những lao nhân khác nói, dưỡng cá nước ngọt còn muốn trước tiên lượng nước, không bằng trực tiếp dưỡng nước biển cá, phản chính chúng ta cách hải rất gần. Cưới xe ba bánh điện xe đi cạnh biển tiếp mấy thùng nước biển đến thật tốt, liền. Nước phí đều tiết kiệm được. Nô thợ điện một nghe, cũng thật là như thế cái lý nhi, bạn già vốn là không quá nguyện ý hắn nuôi cá, bởi vì hiểm phí nước phí điện, dưỡng nước biển cá nàng liền có thể thiếu một nửa lại nhảy đạt được, liền dưỡng nước biển cá đi. Tân Hải thị hiện nay vẫn là xe lạnh xuân hàn, bên trong cũng không ấm áp, hắn mua cái kia mấy vĩ nhiệt đới nước biển cá đều chí ít cần 25 độ tả hữu nước ấm, thanh sưởi là át không thể thiếu. Coi như bạn già lại nhảy phí điện cũng không có cách nào. Vừa bắt đầu, nuôi cá tình huống thuận lợi, hắn mỗi ngày phần lớn thời gian đều tiêu vào mân mê chính mình vại cá trên, đồng thời làm không biết mệt, ngoại trừ bạn già cả ngày lại nhảy hắn không làm việc đàng hoàng, đem mang tôn tử nhiệm vụ toàn ném cho để nàng làm bên ngoài, tất cả có thể nói hoàn mỹ. Rất nhanh, vại cá bước đầu thành hình. Nô thợ điện mỗi ngày chạm ở trước bể cá, nhìn mình tự tay dùng cắt đáy, sống thạch cùng san hô bố trí vại cá. Mấy vi màu sắc khác nhau tiểu ngư ở bên trong nước bơi qua bơi lại, trong lòng tuổi già an lòng, tràn ngập cảm giác thành công. Hàng xóm cùng trước các đồng nghiệp tình cờ đến xuyến môn, nhìn thấy vại cá cũng khen không dứt miệng, khen hắn hội mân mê. Thường xuyên qua lại, bạn già cũng dần dần không cầu nhỏ nữa, có lúc thậm chí chủ động giúp hắn cho tiểu ngư cho ăn. Tiểu ngư môn trưởng thành rất nhanh. Nô thợ điện mấy ngày gần đây vẫn đang suy nghĩ, xem ra chính mình rất có nuôi cá thiên phú, này mấy vị phổ thông tiểu ngư đã thỏa mãn không được khẩu vị của hắn. Có thể là thời điểm làm mấy vi tốt cá, nhất định có thể đưa tới hàng xóm cùng trước các đồng nghiệp càng thêm ánh mắt hâm mộ. Trong lòng hắn giải thảo, ban ngày lúc không có chuyện gì làm liền cưới lên xe đạp ra bên ngoài chạy, ở ngư thị cũng không nhiều mấy nhà thủy tộc quán bên trong tìm kiếm, hàng so với ba nhà, giới so với ba nhà, muốn mua đến vật có giá trị tinh phẩm nước biển cá. Nhưng mà, hai ngày nay, tiểu ngư môn nhưng tựa hồ có hơi dị thường, ban ngày buổi tối không ngủ, đều là ở trong hồ cá luận nhảy, hầu như một khắc liên tục. Nô thợ điện thấy thế có chút bận tâm, hoài nghi bọn cá có phải là sinh bệnh. Hắn cảm giác mình nuôi cá công phu còn chưa đến nơi đến chốn, liền tạm thời chậm lại tiến cử tinh phẩm nước biển cá dự định. Có một ngày, hắn từ nhà sách mua bản nước biển cá thông thường bệnh sách tham khảo về đến nhà, quên đi bạn già hắn giận, cùng tiểu tôn tử đùa với chơi. Tiểu tôn tử thân ngoan, học tập cũng rất tốt, bình thường đặc biệt khiến người ta bất lo, yêu thích cá, thích xem nô thợ điện nuôi cá, khi hắn thao túng vại cá thì chưa bao giờ quấy rối. Đều là ở một bên yên tĩnh nhìn, còn gánh vác lên cho vại cá đổi nước nhiệm vụ. Nô thợ điện vẫn rất thương tiểu tôn tử, coi hắn là thành trong lòng bàn tay Minh Châu. Chơi chơi, tiểu tôn tử đột nhiên lôi kéo cánh tay của hắn, vô cùng thần bí điệu nói, ra ra, ngươi đem bàn tay tiến vào trong hồ cá. Nô thợ điện chính đang gọt trái táo, cảm thấy đem bàn tay nước vào bên trong không vệ sinh, liền cười nói, đem bàn tay tiến vào trong hồ cá làm gì nha. Ra ra chiếm tay cho ngươi gọt trái táo đây. Tiểu tôn tử như là tỉ mỉ chủ tính game bị người nhìn thấu như thế, không tha thứ địa lôi kéo cánh tay của hắn làm nũng nói, ra ra ngươi thân một hồi mà. Thân một hồi. Có thể thú vị rồi. Nô thợ điện vui vẻ ra mặt, không đành lòng từ chối, liền trước tiên đem gọt đi một nửa quả táo thả xuống, thấy bạn già không chú ý, lặng lẽ chấn thủ hướng về trên quần lau sạch sẽ. Được được được, nhìn ta bảo bối tôn tử muốn chơi cái gì hắn cười đứng lên đến, đem bàn tay hướng vại cá mặt nước. Đầu ngón tay vào nước trước mắt. Tê dại cảm giác tượng quá điện như thế trong nháy mắt truyền khắp hắn toàn thân. A, hắn cả kinh mau mau rút về tay. Cái cảm giác này hắn quá quen thuộc, là dò điện. Hơn nữa từ tê dại trình độ để phán đoán, nay cường độ dòng điện còn không nhỏ. Hi hi, tiểu tôn tử như là mưu kê thực hiện được như thế, vui sướng vỗ tay cười nói, ra ra. Ra ra, có phải là tê tê? Nói, hắn nhón chân lên, cũng muốn đem bàn tay nước vào bên trong. Nô thợ điện kéo lại hắn tay nhỏ. Đừng đụng nước. Ngữ khí của hắn đại khái không tốt lắm, vẻ mặt khẳng định cũng là như thế, tiểu tôn tử theo dõi hắn mặt, không khỏi có chút sợ sệt. Ngươi lão già đáng chết này tử, hù dọa hài tử làm gì? Bạn già không hài lòng, xoa eo trách cứ, cả ngày ở bên ngoài mù lắc lư, trong nhà việc cái gì đều không làm, về nhà còn dọa dọa hài tử, ngươi nói ngươi có phải là càng sống càng trở lại. Nô thợ điện không để ý tới cùng bạn già cãi nhau, sốt sắng mà nắm lấy tiểu tôn từ tay. Hắn nghĩ mà sợ đến đầy sau đầu đều là chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, run giọng nói rằng, hài tử, ngươi là lúc nào phát hiện nước tê tê. Ra ra, ta cổ tay đau, tiểu tôn tử hoa nước địa nước mắt ở viền mắt bên trong đánh chuyển. Nô thợ điện thả lỏng sức mạnh, nhưng vẫn như cũ không hoàn toàn buông tay, nói cho ra ra, ngươi lúc nào phát hiện. Bạn già nhận ra được hắn dị dạng, trong lòng run lên đột, thấp thỏm địa nhìn kỹ này ra hai nói chuyện. Tiểu tôn tử suy nghĩ một chút, ngày hôm qua buổi sáng đổi nước thời điểm. Ngày hôm qua buổi sáng nước chính là tê tê. Nô thợ điện xác nhận nói. Không thế nào tê. Hơi có chút tê. Không ngày hôm nay tê. Tiểu tôn tử trả lời. Ba câu nói biểu đạt đồng nhất cái ý tứ, ngày hôm nay dò điện so với hôm qua càng nghiêm trọng. Nô thợ điện tâm đều sắp nát, nếu như hôm nay tiểu tôn tử không có để hắn đem bàn tay nước vào bên trong, hoặc là hắn chỉ lo gọt trái táo không có luồn vào đi, vậy ngày mai dò điện có thể hay không càng nghiêm trọng. Ngày mai tiểu hài tử đổi nước thì có thể hay không? Hắn không dám nghĩ tới. Hắn hận không thể nện chính mình mấy năm đấm đường đường quốc gia chứng thực thợ điện, nhìn thấy tiểu ngư ở trong hồ cá thời khắc không ngừng mà tán loạn, lại không nghĩ tới khả năng là dò điện, nhưng hoài nghi là tiểu ngư sinh bệnh. Thật con mẹ nó, ra đâu sống đến chó trên người. Nếu như tiểu tôn tử có chuyện bất chắc, nhi tử cùng con dâu cần phải đau lòng chết không thể, mà hắn cũng không mặt mũi sống tiếp. Bạn già hỏi rõ ngọn nguồn, sợ đến thiếu một chút đặt mông ngồi sập xuống đất. Đem tiểu tôn tử ôm vào trong ngực, một cái nước mũi một cái lệ địa oán giận hắn không nên nuôi cá, suýt chút nữa thì bảo bối tôn tử mệnh. Nô thợ điện trong lòng rộng thoáng lắm, đây căn bản không phải nuôi cá vấn đề, là trong hồ cá có đồ vật ở dò điện. Thân là thợ điện, gia đình hắn phòng bút thử điện. Đem bút thử điện luồn vào vại cá trong nước, kim chỉ nam trực tiếp nhảy đến hơn 70V. Chương 773, lấy thân thử nghiệm điện. Thu mùa đông tiết nhiều tĩnh điện, nô thợ điện hoài nghi là thủy tộc thiết bị dò điện. Nhưng trước hết bài trừ tĩnh điện khả năng, bằng không chính là hoan uổng người tốt. Là một người kinh nghiệm phong phú lao thợ điện, hắn đem tiểu tôn tử giao cho bạn già chăm nom, tìm đến một cái bỏ đi ba chân đầu cắm, tay chân lanh lẹ địa lột đi mặt trận cùng không tuyến, chỉ lưu dây nối đất, đem chi tiếp ở trong nước nếu là tĩnh điện quấy phá, làm như vậy liền nên tiêu trừ tĩnh điện. Nhưng mà, hắn dùng muốn tí mở tờ lại chắc, trong nước điện áp vẫn như cũ là hơn 70V. Tĩnh điện khả năng bị bài trừ sau, khả năng duy nhất chính là thiết bị dò điện. Trong hồ cá hiện nay chỉ có 3 loại thiết bị điện phao ở trong nước máy lọc nước, bơm tạo sóng cùng thanh sưởi. Trước hai người công tác điện áp rất thấp, 12V hoặc là 24V, vì lẽ đó căn bản không cần nhiều hơn cân nhắc, hắn liền rõ ràng điệu biết kẻ gây họa là thanh sưởi. Hắn nổ thanh sưởi nguồn điện, lần thứ 2 kiểm tra trong nước điện áp, số ghi cấp tốc về không. Nô thợ điện nhẫn không xuống trong lồng ngực cơn giận này, này không phải phổ thông chất lượng vấn đề, đây là muốn mạng người a. Hắn lúc này liền muốn đi tìm đem thanh sưởi bán cho hắn thương gia, nhưng bạn già biết hắn già đầu vẫn như cũ là cái bạo tính khí, sợ hắn gây sự, không cho hắn đi, đem tiểu tôn tử ném cho hắn để hắn ở nhà mang tôn tử, sau đó ngày mai sáng sớm liền đem vại cá cùng cá xử lý xong. Bạn già đi làm cơm, nhưng nô thợ điện bất kể là xem tivi vẫn là đậu tôn tử chơi, trước sau đều cảm thấy tức giận bất bình, này nồi dựa vào cái gì hắn đến quõng. Nuôi cá có lỗi. Đọc truyện tại http://net. Liền, hắn thấp giọng cùng tiểu tôn tử nói, suýt. Đừng nói chuyện, ra ra mang ngươi đi ra ngoài mua sô-cô-la. Tiểu tôn tử đặc biệt thích ăn sô-cô-la, nhưng hắn bạn già sợ ăn sô-cô-la quá nhiều đem răng ăn hỏng rồi, tổng không cho hắn mua sô-cô-la, nhưng ngô thợ điện thỉnh thoảng sẽ vụng trộm mua. Hắn đem tivi âm thanh hơi hơi nâng cao, mang theo tiểu tôn tử lặng lẽ lưu ra khỏi nhà, thuận lợi còn mang tới thanh sưởi, thẳng đến ngư thị, nghĩ đến đòi cái công đạo. Đây chính là chuyện đã xảy ra. Tiểu Tuyết nghe xong, cũng là thế ngô thợ điện âm thầm cảm thấy nghĩ mà sợ, do điện không phải là việc nhỏ, nói không chắc sẽ điện người chết. Lão bản cùng hướng dẫn mua nghe xong, tương tự trong lòng căng thẳng, cũng còn tốt sớm phát hiện, bằng không nếu như thật điện chết tiểu hải tử, đoán chừng phải đem quần đều bồi đi. Ngô thợ điện chỉ vào thanh sưởi, tức đến nổ phổi điệu nói rằng, các ngươi cũng quá bấy người, bán sợ không phải giả mạo ngụy liệt sản phẩm chứ. Ta muốn trách cứ các ngươi. Khắc! Cái này! Ngày trước tiên xin bất giận. Chúng ta có việc dễ thương lượng. Lão bản trùng hướng dẫn mua đưa cho cái ánh mắt, đi cho lão nhân ra tiểu tôn tử mua điểm nhi đồ ăn vặt cùng đồ uống. Các ngươi đừng tưởng mở, chúng ta không uống các ngươi đồ uống, cũng không ăn các ngươi đồ ăn vặt. Nô thợ điện cưỡng tính khí tới, các ngươi ngày hôm nay nhất định phải cho ta lời giải thích, bằng không ta liền đi ngư thị quản lý bộ ngành bên kia trách cứ các ngươi, đi thị tiêu hiệp trách cứ các ngươi. Để cho các ngươi còn dám bán loại này hại người trò chơi. Thương gia muốn nhân nhượng cho yên chuyện, nguyện ý cho Ngô thợ điện thay cái mới thanh sưởi, muốn trả tiền lại hết cũng là có thể, nhưng nín đầy bụng tức giận Ngô thợ điện không tha thứ, nhất định phải đòi một lời giải thích cái gọi là thuyết pháp, chính là chính thức chịu nhận lỗi. Chịu nhận lỗi rất đơn giản, nhưng lão bản mang trong lòng lo lắng, hắn lo lắng một khi thừa nhận sai lầm sẽ bị tiến một bước ngoa trên, nói điện hỏng rồi thân thể loại hình, cái kia bồi thường lên chính là động không đáy, liền chống đỡ chết cũng không nhận sai. Tình cảnh lâm vào thế bí. Trực tiếp vong hưu môn lần thứ hai phân thành hai phái, một phái là độc thân chó môn, cảm thấy thanh sưởi cũng là thương phẩm, chỉ cần là thương phẩm liền có thể hư hao, thương gia đều đáp ứng đổi mới hoặc lùi khoản, nô thợ điện không khỏi chuyện bé xé ra to. Một phái khác thì lại chủ yếu là bảo mẹ bảo ba môn, bọn họ đặt mình vào hoàn cảnh người khác cân nhắc, như con của chính mình chịu cỡ này kinh hãi, quyết không thể giảng hòa, bọn họ kiên quyết đứng Ngô thợ điện bên này, lên tiếng phê phán thương gia. Lão bản thấy như thế rằng con nữa không phải biện pháp, người vây xem càng ngày càng nhiều, sừng sộ lên nói rằng, lao gia tử, chúng ta đã đủ khách khí, 5 lần 7 lượt thoái nhượng, ngài thấy đỡ thì thôi làm sao. Ngài nói này thanh sưởi do điện, chúng ta nguyện ý trả tiền lại hết. Ngài còn muốn như thế nào? Ha ha, đừng xem ngài có thợ điện chứng, ai biết có phải là giả chứng. Này thanh sưởi đến cùng rột không dò điện cũng không ai biết, tất cả đều là ngài lời nói của một bên. Hắn thái độ chuyển thành cứng rắn, trong lời nói không thiếu chê cười tâm ý. Nô thợ điện một nghe liền xù lông, giả chứng. Ta ở nhà xưởng bên trong ít hơn 30 năm thợ điện ngươi nói đây là giả chứng. Ha ha, là thật hay giả ngài trong lòng mình rõ ràng. Lão bản hai tay ôm ngực. Bày ra phòng bị tư thái, thợ ơ điệu nói rằng, được, ta thợ điện chứng là thật hay giả để ở một bên, này thanh sưởi rột không dò điện, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Này còn không đơn giản. Nô thợ điện quay đầu nhìn thấy Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết, hai vị, có thể không thể giúp ta làm chứng. Trương Tử An còn chưa lên tiếng, Tiểu Tuyết liền một lời đáp ứng luôn. Được, ta đến giúp các ngươi chứng kiến. Lão bản trùng hướng dẫn mua nù nù miệng, người sau lúc này chuyển qua một cái hồ cá nhỏ. Vững vàng địa đặt ở trên quầy. Vậy chúng ta liền thử xem, rót nước. Hắn hạ lệnh. Hướng dẫn mua đem nước uống trên phi cơ thùng đựng nước ôm lấy, sùng sục địa quán tiến vào trong hồ cá. Rất nhanh, thùng nước hết rồi, bán vại trong suốt nước ở vại cá bốn vách tường qua lại khuấy động. Lão bản xả quá một cái xuyên tuyến bản, đặt ở trên quầy, đẩy hướng Ngô thợ điện, ra hiệu nói, ngài xin mời, chính ngài thử nghiệm, đỡ phải nói chúng ta dở trò đánh cháo cái gì. Nói xong. Hắn cùng hướng dẫn mua lui về phía sau hai bước, rời khỏi quầy hàng. Nô thợ điện hiện tại vẫn đúng là không yên lòng đem thanh sưởi giao cho đối phương, tỉnh được đối phương cố ý vứt xuống đất, hủy diệt chứng cứ. Hắn đem thanh sưởi nằm ngang bỏ vào vại cá, đem đầu cắm vào xuyên tuyến bản. Thanh sưởi chỉ thị đèn sáng lên màu da cam ánh sáng, biểu thị chính đang làm việc. Lúc này, nô thợ điện đột nhiên hối hận địa vỗ đùi. Hắn vừa định lên, chính mình khi ra cửa không mang theo mũn tí mở tờ. Loại này bán thủy tộc thiết bị địa phương phòng trừng cũng không bán mùn tỉ mỡ tờ. Lão bản như là từ lâu ngờ tới tình huống như thế, tựa như cười mà không phải cười địa theo dõi hắn. Nô thợ điện tính tình cũng là quật, cái nào nhận được loại này miệt thị ánh mắt, hắn nghĩ thẩm phản chính tạm thời do điện không nghiêm trọng lắm, thẳng thắn vén tay háo lên, liền muốn đem bàn tay nước vào bên trong, lấy thân thử nghiệm điện. Tuyệt đối đừng. Tiểu Tuyết sợ hết hồn, vừa nãy Trương Tử An dám dùng tay chảo ổ lỉ và ẹ mỉ cả tò. Đó là bởi vì hắn hoàn toàn chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng này dò điện là quả thật có nguy hiểm, chỉ là nguy hiểm to nhỏ khác nhau mà thôi, vạn nhất dò điện tình huống càng nghiêm trọng cơ chứ. Nhưng mà, nàng còn chưa kịp ngăn cản, nô thợ điện tay đã tiếp xúc được mặt nước. Nàng sốt sắng mà nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Trương Tử An đúng là không nhúc nhích cũng không nói chuyện, rất hờ hững mà nhìn tất cả những thứ này. Lão bản cũng là như thế. Một giây quá khứ, hai giây quá khứ, chẳng có chuyện gì phát sinh. Nô thợ điện sửng sốt, đầu ngón tay rõ ràng đã ngâm không ở bên trong nước, hắn theo dự liệu cảm giác tê dại nhưng không có truyền đến. Chương 774, dẫn điện. Dưới con mắt mọi người, nô thợ điện náo loạn cái đại hừng mặt. Coi như là hắn giả ra bị điện một hồi dáng vẻ, e sợ cũng không được chứ. Kỳ quái, xảy ra chuyện gì? Ở nhà rõ ràng vẫn là do điện hắn nghi hoặc mà túi người xuống, xuyên thấu qua vại cá pha lê nhìn phía thanh sưởi. Thanh sưởi hảo đoan đoan nằm ở vại để. Chỉ thị đèn vẫn như cũ sáng màu da cam ánh sáng, biểu thị chính đang thông điện công tác. Nếu nói là bị đánh cháo là không thể, vừa nãy lão bản xác thực cầm lấy thanh sưởi nhìn qua, nhưng nô thợ điện nhìn chăm chú rất chặt, trừ phi lão bản là kiêm chức ma thuật sư, bằng không không thể ở hắn ngay dưới mắt đánh cháo. Chuyện này, ở nhà xác thực vẫn là do điện hắn lẩm bẩm hướng Tiểu Tuyết nói rằng, muốn chứng minh chính mình không có nói láo. Tiểu Tuyết không lời nào để nói. Nàng vừa nãy vào trước là chủ địa tin tưởng Ngô Thợ Điện, nhận vì cái này thành sưởi do điện, lẽ nào thương gia là bị hoan uổng? Như thế nào, lao gia tử? Này thanh sưởi còn dò điện không? Lão bản cười phản kích nói, nếu như không dò điện, ngài có phải là đến bồi thường chúng ta danh dự tổn thất phí? Đương nhiên, ngài lớn tuổi như vậy, chúng ta liền không cần tiền, ngài chỉ cần trước mặt mọi người chịu nhận lỗi là được. Nô thợ điện vừa xấu hổ vừa tức giận, đầu óc đều sắp muốn nổ, trên mặt cùng trên người gấp đến độ tất cả đều là mồ hôi. Mất mặt ném đại, nay chẳng phải là thật sự bị xem là chuyên nghiệp trạm sứ nhi ngoa người. Sớm biết như vậy, thật nên nghe bạn già, đàng hoàng chờ ở nhà, tránh khỏi ném cái này người. Bên cạnh tiểu tôn tử lo lắng đi tới, muốn kéo ra ra tay, nhưng hắn dùng sức mà khoát tay chặt lại, để tiểu tôn tử đừng tới đây. Hắn một lúc nhìn nhìn thanh sưởi, một lúc nhìn nhìn xuyên tuyến bản, nỗ lực tìm ra nguyên nhân. Tà môn. Thật tà môn. Lão bản đúng tiểu tuyết nói, mỹ nữ, ngươi vừa nãy nhưng là đáp ứng cho chúng ta làm chứng. Hiện tại này thanh sưởi không dò điện, có phải là nên hắn hướng chúng ta chịu nhận lỗi? Chuyện này tiểu tuyết làm khó dễ địa nhìn Trương Tử An một chút. Trương Tử An đã sớm thấy rõ, tiến lên hai bước đúng Ngô Thợ Điện nói rằng, lão gia tử, ngài đưa tay ra à, tiếp tục ngâm cũng không dùng, khí trời còn gắng lạnh, vạn nhất lại phao ra bệnh viêm khớp mãn tính liền không có lời. Ta, này thanh sưởi đúng là do điện á. Ngô Thợ Điện nôn nóng địa liên tục dậm chân. Trương Tử An gật đầu, ta biết, nhưng ngài như thế thử nghiệm, là thử không ra. A, Ngô Thợ Điện sững sờ, dương mắt theo dõi hắn. Vậy làm sao thử nghiệm? Lão bản nghe vậy cau mày, vị này soái ca ngươi cũng chớ nói lung tung a. Trương Tử An không có để ý tới, chỉ vào đặt ở góc tường không thùng nước nói rằng, lẽ nào ngài đã quên? Thuần thủy là không dẫn điện. Này đài nước uống cơ phối thùng đựng nước là tinh khiết nước, mà không phải nước suối. Một lời thức tỉnh người trong ngộng. Nô thợ điện từ trong nước rút ra ướt nhẹp tay, đùng một cái vô xuống chán, thực sự là lão bị hồ đồ rồi. Ta làm gì đem này cha nhi quên đi? Hắn mặc dù là kinh nghiệm phong phú thợ điện, ở nhà xưởng bên trong ít hơn 30 năm, nhưng bình thường làm công tác đều là xử lý nhà xưởng bên trong cường điện nhược điện, sẽ không cùng nước giao thiệp với, sinh hoạt hàng ngày bên trong tiếp xúc nước bao nhiêu đều đựng tạp chất, không giống thùng đựng nước như thế tinh khiết. Trương Tử An nói rằng, ngài mới vừa nói, ngài trong nhà vại cá là nước biển vại, khác nhau liền ở ngay đây trong nước biển đựng phong phú chất điện phân, cái ly tử, mỹ ly tử, nạ trí ly tử chờ chút, là điện hài lòng chất dẫn. Nếu như ngài dưỡng là cá nước ngọt, cho dù thanh sưởi do điện, ngài khả năng cũng sẽ không phát hiện, bởi vì nước biển dẫn điện suất là nước sông, hồ nước 1000 lần. Tiểu Tuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói cách khác, này thanh sưởi đúng là do điện. Đại khái là vậy. Trương Tử An liếc mắt một cái lão bản, nếu như muốn thử nghiệm, có thể đi lầu một mượn chút nước biển đến, nhưng ta xem liền không này cần phải đi. Lão bản lại như đấu thất bại gà trống như thế cụt hứng túi đầu, không cần thử. Nô thợ điện nhất thời tượng bị hít thuốc lắc như thế tinh thần đại chấn, đang muốn đem mình vừa nãy chịu đến nhục nhã gấp bội xin trả, lại bị Trương Tử An ngăn cản hỏi nói, lao gia tử, ngài cẩn thận hồi ức một hồi, ngài mua thanh sưởi thời điểm, nói rồi chính mình là phải cho nước biển vại dùng sao. Chuyện này Ngô thợ điện suy nghĩ một chút, này ngược lại là không, ta mua thời điểm còn không quyết định dưỡng cá nước ngọt vẫn là nước biển cá, làm gì. Trương Tử An trầm ngâm chốc lát, ở giữa điều hòa nói, ngài mua thanh sưởi thì không nói rõ ràng chính mình là phải cho nước biển vại dùng, mà nước biển ngoại trừ dẫn điện tính cường bên ngoài, còn đúng kim loại có khá mạnh tính ăn mòn. Nói như vậy, nước biển vại cùng nước ngọt vại thanh sưởi là không thể thông dụng, nước biển vại nên dùng pha lê thanh sưởi. Nếu như ngài nói rồi là phải cho nước biển vại dùng, hắn vẫn cứ bán cho ngài một cái y nột thanh sưởi, này xem như là hắn khuyết điểm, nhưng ngài nếu không sớm nói. Nô thợ điện nuôi cá thì căn bản không có suy tính được như thế thầm. Đem một bộ thiết bị dàn vặt trở về mới cân nhắc dưỡng cái gì cá, hơn nữa coi như hắn trước thời gian quyết định dưỡng nước biển cá, e sợ cũng không nghĩ ra nước biển dẫn điện suất cùng đúng kim loại ăn mòn vấn đề. Sau đó, Trương Tử An rồi hướng lao bản nói rằng, cho tới ngài bên này, sai thì càng đại. Ngài nếu biết thuần thủy không dẫn điện, đại khái cũng biết nước biển rất có thể dẫn điện, cho dù khách hàng không bảo là muốn dưỡng nước biển cá, ngài đang bán thanh sưởi thời điểm cũng có thể tận cùng nhắc nhở nghĩa vụ. Lão bản trước mờ ám cùng tiểu tâm tư bị Trương Tử An nhìn thấu, nhất thời lúng túng vạn phần, không được gật đầu. Ta xem, chuyện này hai vị cũng đã có thất, không ngại nhượng bộ một bước đi. Trương Tử An khuyên, thiết bị điện tử hư hao là khó tránh khỏi, các ngươi hai vị trong lúc đó vấn đề chủ yếu là xuất hiện ở thụ trước câu thông trên. Đều là sủng vật ngành nghề một thành viên, Trương Tử An dù sao cũng hơi đồng tình vị này lão bản, mở cửa tiệm không dễ dàng, bởi vậy giúp hắn nói rồi vài câu công đạo chuyện. Nói trắng ra, chuyện này then chốt là Ngô thợ điện nuôi một vại nước biển cá, nếu là cá nước ngọt, thanh sưởi khả năng căn bản sẽ không xảy ra vấn đề, cho dù do điện cũng sẽ rất nhỏ, thậm chí không nhất định sẽ bị thân thể phát hiện. Ngô thợ điện trong khoảng thời gian ngắn trải qua đại hỷ đại bi, trong lồng ngực oán khí bao nhiêu cũng tiêu mấy phần, gật đầu đồng ý nói, được rồi, ta đúng là không nói rõ bạch. Lão bản thấy đối phương có ý định hòa giải, đương nhiên rất cao hứng, lập tức liền trả tiền lại hết, còn muốn miễn phí biếu tặng một cái ngang nhau ngói số pha lê thanh sưởi cho Ngô thợ điện. Ngô thợ điện nhưng xua tay từ chối, chuyện này thì thôi, nhưng ta thành thật là không tin được ngươi trong tiệm này bán đồ vật. Lão bản cười khổ, lúng túng pha lê thanh sưởi thu hồi đi. Ngô thợ điện thở dài, hướng Trương Tử An hỏi nói, coi như là pha lê thanh sưởi, cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi do điện khả năng chứ. Trương Tử An gật đầu, đúng là như vậy, thiết bị ở trong nước biển ngâm lao hóa đến nhanh, cũng không ai dám vô ngực bảo đảm nói mình thanh sưởi nhất định sẽ không dò điện. Nô thợ điện xoa xoa tiểu tôn tử đỉnh đầu, tượng hạ quyết tâm tự nói rằng, ta vẫn là nghe bạn già ta à, không nuôi cá, coi như dưỡng, cũng cải dưỡng cá nước ngọt đi. Ở cá nhân ham muốn cùng người nhà an toàn trong lúc đó, hắn nhịn đau lựa chọn người sau. Chương 775, tạo cảnh. Nô thợ điện sau khi về hưu không có yêu thích khác, cũng không thích dưỡng mèo nuôi chó lưu điểu loại hình, hiểm những kia sủng vật làm ầm ĩ, thật vất vả đúng nuôi cá sản sinh hứng thú nồng hậu, rồi lại phát sinh này việc sự, khiến cho hắn hơi có chút mất hết cả hứng cảm giác. Trương Tử An khẽ mỉm cười, nhìn ra tâm tư của hắn, ngài không cần thiết vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, dù sao dò điện là tiểu xác suất sự kiện. Không không, xác suất lại tiểu, một khi phát sinh ở trên người mình, vậy thì là không cùng một khác nhau. Nô thợ điện xua tay, trong lòng hắn không muốn, nhưng không có cách nào. Một hướng bị gian cắn, 10 năm sợ giếng thửng. Nước biển cao dẫn điện tính lệnh nước biển vại do điện nguy hại lớn hơn nhiều so với nước ngọt vại, cứ việc trên lý thuyết có thể ở mỗi lần tiếp xúc nước trước đóng lại thanh sưởi lấy bảo đảm an toàn, nhưng thời gian dài ai cũng miễn không được tinh thần lười biếng, đặc biệt gia đình hắn còn có tiểu hải tử. Nếu như hắn kiên trì dưỡng nước biển cá, đến từ bạn già bên kia áp lực khẳng định rất lớn, cho dù vì gia đình hòa thuận cân nhắc, hắn cũng không có ý định dưỡng xuống. Kỳ thực, nếu như ngài rất muốn dưỡng nước biển cá, ta ngược lại có biện pháp. Trương Tử An không mất cơ hội cơ địa đề nghị, ngài có thể sử dụng công tắc điện áp 24V thanh sưởi, cho dù dò điện cũng sẽ không nguy hiểm cho thân người an toàn. A, còn làm việc điện áp 24V thanh sưởi. Nô thợ điện đầu tiên là cả kinh, lại là vui vẻ. Thân thể điện áp an toàn là 36V, 36V trở xuống điện áp vô cùng an toàn, nếu là công tắc điện áp 24V thanh sưởi, cho dù dò điện cũng sẽ không với thân thể người sản sinh chút nào nguy hiểm. Làm gì không thấy có bán. Hắn nhìn quét trong quầy trưng bày các khoản thanh sưởi, những này đều không ngoại lệ tất cả đều là 220V công tắc điện áp. Ê! Ta chỗ này không có 24V thanh sưởi, liền nghe đều chưa từng nghe tới. Lão bản cũng rất nghi hoặc. Trương Tử An giảo hoạt địa cười nói, nếu như ngài muốn mua 24V thanh sưởi, ta có thể cho ngài lưu cái địa chỉ. Đây là từ nước Đức nhập khẩu cao cấp thủy tộc thiết bị, quý là quý giá chút, nhưng tuyệt đối có thể bảo đảm an toàn. Liền xem ngài có bỏ được hay không ở về mặt an toàn đầu tư. Trực tiếp khán giả nhất thời tiếng mắng một phiến, náo loạn nửa ngày yếu điếm trưởng là muốn thừa dịp cháy nhà hối của, mượn cơ hội chào hàng đồ vật của chính mình. Nô thợ điện đương nhiên không nhìn thấy màn đạn, còn tưởng rằng Trương Tử An là muốn đẩy tiến hắn thủy tộc thiết bị cửa hàng. Hắn còn không về hưu thời điểm, hàng năm đều muốn tham gia nhà xưởng tổ chức an toàn sinh sản học tập, từng thấy, nghe qua rất nhiều bởi sơ sẩy, trục trặc, nộ thao tác mà dẫn đến nặng nề sự cố. Biết rõ an toàn vô giá, sự cố đều là phát sinh ở mọi người cho rằng sẽ không phát sinh sự cố thời điểm. Hắn lúc này vỗ ngực biểu thị, có thể đắt cỡ nào? Ta một tháng về hưu tiền lương đủ không? Hàng xóm cùng với đơn vị các đồng nghiệp về hưu sinh hoạt đều rất muôn màu muôn vẻ, có người hoa hơn vạn đồng tiền mua đơn phản camera cùng màn ảnh sau đó đi khắp hang cùng ngõ hẻm chụp ảnh, có người mê mẩn hàng đập, mua máy không người lái cả ngày hướng về trong hốc núi xuyên, rơi cơ sau đó liền lại mua mới. Cùng những này so ra, nuôi cá thành vốn đã rất tiện nghi. Cho tới bạn già lải nhải, cũng đã nghe xong mấy chục năm, trong hai mài ra cái kén, lải nhải liền để nàng lải nhải đi thôi. Cái này ngược lại cũng đúng dùng không được. Trương Tử An bỏ thêm nô thợ điện về bù, đem mình cửa hàng địa chỉ gửi tới. Nô thợ điện nhìn lướt qua địa chỉ, hắn là dẫn tôn tử lén lút chuồn ra nhà, ngày hôm nay là không thời gian trôi qua, sau khi về nhà bạn già khẳng định nổi trận lôi đình, hắn dự định yên tĩnh vài ngày sau lại đi. Hắn hướng Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết cáo tử, dẫn Tiểu Tôn Tử rời đi Ngư Thị Đại Lâu. Nhà này thủy tộc thiết bị lão bản cũng thật tò mò, hướng Trương Tử An hỏi thăm công tắc điện áp 24V thanh sưởi là từ đâu làm ra, bởi vì hắn biết càng là cao cấp thiết bị lợi nhuận càng cao, nhưng Trương Tử An nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, tùy tiện tìm cái cớ mang theo Tiểu Tuyết rời đi lầu 3, theo cầu thang xuống tới lầu 2. Lầu 2 là bán cắt đáy, sống thạch, rong, hải tảo, lọc tài, đá san hô, trang sức tính san hô cùng vại cá tạo cảnh độ dùng, cũng có thương gia vì là vại cá tạo cảnh sau đó trực tiếp toàn thể bán ra thành phẩm. Vại cá tạo cảnh là một môn việc cần kỹ thuật nhi, ngoại trừ thông minh khéo léo bên ngoài, mấu chốt nhất là phải có một đôi có thể phát hiện mị con mắt. Đồng dạng cắt đáy, sống thạch cùng san hô, ở một ít nhân thủ bên trong có thể chơi bùn, mà ở một số người khác trong tay liền có thể biến thành sa hoa đáy biển long cung, không phải mỗi người đều có như vậy thiên phú cùng kiên trì, rất nhiều người càng muốn trực tiếp dùng tiền mua thành phẩm. Nếu như nói Trương Tử An ở lầu 3 là cưỡi ngựa xem hoa địa xem lướt qua, như vậy ở lầu 2 hắn liền phải chăm chỉ quan sát, vì là xây dựng chính mình thủy tộc quán chọn hợp lệ vật liệu. Hoa! Nơi này quả thực tượng cái hoa viên. Quá xinh đẹp. Tiểu Tuyết sáng mắt lên, không khỏi mà thở dài nói. Xác thực, cùng đèn đuốc sáng choang lầu 3 không giống, lầu 2 chiếu sáng độ sáng bị điều đến rất thấp, bắt mắt nhất khu vực trung ương tất cả đều bày ra các cửa hàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thành phẩm tạo cảnh vại, sử dụng đủ mọi màu sắc ánh đèn vì đó làm rạng rỡ, rong cùng hải tảo lục có thể vánh người, tạo nên tranh kỳ đấu diệm mỹ cảnh. Lầu 2 trên tường dán vào cấm chỉ chụp ảnh bố cáo, Tiểu Tuyết đúng trực tiếp khán giả nói tiếng xin lỗi, tạm thời đem điện thoại di động nhét vào trong túi. Khán giả hoán giận liên tục, có thể nghe được âm thanh, hình ảnh nhưng là một đoàn hắc. Lầu 2 không có hướng dẫn mua đến mời chào khách mời, đại khái là bởi vì là hiệu suất quá thấp, bởi vì lầu 1 cùng lầu 3 khách hàng đều là hướng về phía mua cá mua thiết bị đi, mà lầu 2 khách hàng thường thường với không giống tạo cảnh vại trong lúc đó bồi hồi rất lâu, chỉ thưởng thức nhưng không bỏ tiền, hoặc là dùng điện thoại di động lặng lẽ đem vại bên trong tạo cảnh dáng vẻ đập xuống đến, dự định về nhà sau đó sơn trại một hồi. Thương gia cũng không nội vã, nhàn nhã ngồi chơi tay bơi. Tạo cảnh vại lợi nhuận rất cao, 3 năm không khai trường, khai trường ăn 3 năm. Này ngược lại được, không người đến quấy rối, khách hàng muốn làm sao xem liền thấy thế nào, muốn nhìn bao lâu xem bao lâu. Điếm trưởng tiên sinh, những này vại cá tạo cảnh phong cách, làm gì đều không giống nhau lắm. Tiểu Tuyết quan sát sau đó, bén nhạy nhận ra được điểm ấy. Bởi vì những thứ này đều là không giống lưu phái tạo cảnh. Trương Tử An chỉ vào người gần nhất tạo ảnh vại giới thiệu, ngươi xem. Này vại bên trong lượng lớn sử dụng trầm mục cùng thô lệ nham thạch, tờ dịt mũn tì phai đã bộ dễ bám vào ở trầm mục trên, cắt đáy bên trong trồng nước rong, cái kia mấy vị vây lưng hiện màu da cam, tạo hình dường như chớ hy làm kiểu tóc du ngư là Tây Phi đột xích lít, xem toàn thể đi tới có phải là có loại rất cuồng dã cảm giác. Tiểu Tuyết gật đầu, thật sự ư, đặc biệt này Tây Phi đột xích lít, dài đến gắng đầu. Tượng con cá này vại chính là Tây Phi phong cách tạo cảnh lưu phái, nhưng cũng không tính rất chính thống. Chính thống Tây Phi phong cách tạo cảnh hẳn là sử dụng buồn bị tít hơn lọ tẩy, mà không phải tờ dịt mùn tì phải đạ. Trương Tử An xa xa liếc mắt một cái thương gia, tờ dịt mùn tì phải đạ tốc độ sinh trưởng nhanh, sức sống dồi dào, thương gia thường thường dùng để thay thế buồn bị tít hơn lọ tẩy, ngoại hình cũng cách biệt không có mấy, người bình thường căn bản không phân ra được. Tiểu Tuyết lẽ lưới, không trách vóng hưu nói ngư thị nước rất sâu đây, liền nho nhỏ dòng đều theo thứ tự hàng gái. Đồ không tính là theo thứ tự hàng gái, này hai loại quyết loại giá cả gần như. Thế nhưng tờ dịt mùn tỷ phải đã tạo cảnh càng bất việc, ở trong hồ cá bố trí buồn bị tịt hớt lọ tại thời gian đều đủ ở hai cái trong hồ cá bố trí tờ dịt mùn tỷ phải đã. Trương Tử An cải chính nói, cái kia cái này đây, cái này xem ra cho người rất cảm giác điềm tĩnh. Tiểu Tuyết lại chỉ vào một cái khác tạo cảnh vại hỏi, cái này tạo cảnh vại bố cục dị thường ngắn gọn, mini thấp có nước chân châu phủ kín toàn bộ vại để, như đồi núi loại bốn phía thấp trung gian hơi cao hơn. Hai khối dài điều trạng nham thạch hiện đổ bát tự tà xuyên với đồi núi đỉnh, phảng phất hoang phế bia mộ, vài sợi đại cỏ gấu với nham thạch bên theo sóng nước chập chờn, bạch bên trong thấu lam ánh đèn tạo nên bầu trời trong trẻo bầu không khí, nhìn đến có một loại nào đó rất kỳ ảo cô tịch cảm giác, như là đứng anh hùng phần mộ trước tượng. Nhớ, đây là điển hình tiểu Nhật tạo cảnh, phong cách của hắn đều là làm toán cộng, chỉ có phong cách tiểu Nhật là làm phép trừ, vại bên trong đồ vật càng ít càng tốt, nguyên tố càng đơn giản càng tốt. Trương Tử An cười nói, phàm là loại này lãnh cảm phong cách liền hướng kiểu Nhật mặt trên đoán, chuẩn không sai. Trực tiếp vong hữu môn không nhìn thấy hình ảnh vốn là nôn nóng, một nghe càng là vỡ tổ rồi. Này xem như là quấy nhiễu tình dục chứ. Đánh hắn. Quấy nhiễu tình dục điếm trưởng biết chúng ta không nhìn thấy, ngay lập tức sẽ trò hề lộ A. Chương 776, San Hô. Tây Phi phong cách cùng giã cùng phong cách kiểu Nhật chống vắng hình thành sự chênh lệch rõ ràng, mà hắn tạo cảnh phong cách thì lại xen vào giữa hai người này. Trương Tử An đem những này vại cá tạo cảnh phong cách hướng Tiểu Tuyết làm cái giới thiệu, liền bên cạnh tùy ý xem lướt qua hắn khách hàng nghe được đều nhập thần. Cái kia có hay không tiểu Trung Quốc phong cách tạo cảnh đây? Tiểu Tuyết nhìn một lần, chưa hết thòm thèm hỏi. Rất đáng tiếc, tạm thời không có, chí ít ta chưa từng nghe nói. Trương Tử An đáp, tiểu Nhật tạo cảnh so với phương Tây tạo cảnh cất bước liền chậm hơn 40 năm, trải qua phấn khởi tiến lên mới đổi tới chưa xe tuyến phải biết, ở Phu Tang, vại cá kiến tạo cùng bố trí phí dụng là có thể tính tiến vào nhà ở cho vay bên trong, giảm bớt phương diện kinh tế áp lực. Trung Quốc bắt đầu lưu hành vại cá tạo cảnh càng muộn, hình thành một loại đặc hữu phong cách cần thời gian đến lắng đọng, có thể tương lai ngày nào đó sẽ xuất hiện kiểu Trung Quốc phong cách tạo cảnh đi. Tiểu Tuyết nghe được có chút tiếc nuối, nhưng thứ nghệ thuật này phương diện đồ vật cường cầu không được, hơn nữa Trung Quốc quá lớn, các thành phố lớn trong lúc đó lại lẫn nhau không phục, hình thành một loại thống nhất phong cách thành thật quá khó. Ngoại trừ phương diện kinh tế nhân tố, vại cá tạo cảnh là có tiền có nhàn hữu tâm cảnh mới có thể đùa bỡn, mà Trung Quốc giai cấp trung lưu trên có già dưới có trẻ, thường thường mỗi ngày bận tối mày tối mặt, căn bản không có bình tĩnh lại tâm tình thời gian, có thể chơi vại cá tạo cảnh phần lớn là tiền hưu trí phong phú lao nhân, thực hiện tài vụ tự do nhân sĩ thành công, hoặc là sĩ sự nghiệp đơn vị. Đi dạo xong trung ương biểu diễn khu vực, Trương Tử An cần bận biểu chính mình chính sự. Hắn đi tới chu vi các nhà cửa hàng trước, tìm kiếm thỏa mãn thủy tộc đồ dùng. Tiểu Tuyết đi theo phía sau hắn, nàng không hiểu những thứ đồ này, yên lặng nhìn hắn nhặt lên một cái cắt đáy nặn nặn, cầm lấy một khối sống thạch quan sát màu sắc, đặt dưới mũi văn văn, trên căn bản không hướng thương gia hỏi dò, coi như hỏi dò cũng chỉ là hỏi một chút giá cả. Thương gia một nhìn hắn dáng dấp như vậy, biết hắn là chuyên gia, thường thường trực tiếp báo ra giá quy định, bớt đi song phương có kẻ mặc cả phiền phước. Trương Tử An đi tới một chỗ cửa hàng trước, cầm lấy hai cái dài bổng trạng nhân tạo thạch đầu, len ken điệu lẫn nhau gõ gõ. Đây là cái gì? Gạch ống sao? Tiểu Tuyết chú ý tới này hai cái nhân tạo thạch mặt ngoài che kín tỉ mỉ lỗ thủng, nhìn qua rất nhẹ, khiến cho nàng liên tưởng tới tắc vì là kiến trúc vật liệu gạch ống. Không phải, đây là vi khuẩn ốc, là một loại vật liệu lọc, dùng để bồi dưỡng nỉ chặt hóa vi khuẩn. Trương Tử An đem trong đó một cái đưa cho nàng, phần lớn nước biển vại bởi vì có sống thạch gánh chịu nhiệm vụ này, không cần ngoài ngạch tăng thêm vi khuẩn ốc, nhưng phột vại cá, cũng chính là vại không che. Vại bên trong chỉ có cá loại kia, vẫn là cần dùng đến. Có điều vi khuẩn ốc thời gian dài hội hiện chùa tính, cần cùng các san hô phối hợp sử dụng. Nói xong, hắn hướng cửa hàng lão bản chào hỏi, cho ta đến một cái. Trương Tử An không gần như chỉ ở cửa hàng này mua một cái vi khuẩn ốc, lầu 2 mỗi nhà bán vi khuẩn ốc cửa hàng hắn đều dừng lại mua một cái, đặt ở không giống túi ni lông bên trong, dùng mác bút đánh dấu trên cửa hàng tên gọi. Không giống nhau, không chờ Tiểu Tuyết đặt câu hỏi, hắn liền giải thích. Vi khuẩn ốc mức tiêu hao rất lớn, một mua liền muốn mua hơn 100 cân, nhưng vật này vàng thau lẫn lộn, ta mua trước chút hàng mẫu trở lại, đập nát đặt ở kính hiển vi dưới nhìn kết cấu bên trong, có vi khuẩn ốc khá là vừa hố, chỉ là tầng ngoài có tế khổng, bên trong tất cả đều là thành thực. Nhà ai chất lượng tốt, ta lại trở về mua nhà ai, đương nhiên sẽ phải bán xỉ giới. Tiểu Tuyết không thể hiểu rõ địa ồ một tiếng. Hai người quải quá một cái chỗ rẽ, đi tới một nhà bán san hô cửa hàng trước cửa. Nói tới san hô, thường thường sẽ đem san hô cơ thể sống cùng đá san hô, trang sức san hô nói là một, nhưng kỳ thực san hô cơ thể sống là một loại sinh vật, mà hai người sau là sau khi chết san hô di thể. Hải to bằng vại nước trí chia làm ba loại, cũng chính là thuần vại cá, san hô vại, cùng với cá cùng san hô hôn dưỡng vại, chăn nuôi độ khó từ từ lên cao, nhưng mỹ quan độ cũng đồng dạng là từ từ lên cao, phần lớn nước biển vại tờ lỡ đều hy vọng nắm giữ hoàn mỹ cá cùng san hô hôn dưỡng vại. Bởi vậy, Trương Tử An cần chọn mua một số khác biệt chủng loại san hô đặt với biểu diễn vại bên trong, so với chọc lốc thuần vại cá càng có thể kích phát khách hàng mua muốn. Cửa hàng này là chuyên môn bán san hô, toàn bộ cửa hàng đều bị to to nhỏ nhỏ san hô vại lấp kín. Trương Tử An qua loa nhìn lướt qua, san hô chủng loại vẫn tính phong phú, ít nhất thông thường san hô chủng loại đều gắng đầy đủ hết. Ồ, này hai bên đều là san hô à? Tiểu Tuyết nhìn bên trái, lại nhìn bên phải. Trong điếm hai bên trái phải trong hồ cá san hô hình thái tuyệt nhiên không giống, bên trái san hô giống như to lớn đóa hoa loại tràn ra ở đá san hô trên, mà phía bên phải san hô hình như cây xương rồng như thế cầu cảnh. Hừm, đều là san hô, bên trái nhuyễn thể san hô, bên phải là xương cứng san hô, phân đến rất rõ ràng. Trương Tử An lững thững đi tới vại một bên, xuyên thấu qua nước thể cẩn thận quan sát. Trải qua quan sát, hắn phát hiện hai bên trái phải san hô nhìn như cân sức ngang tài. Nhưng trên thực tế bên trái nhuyễn thể san hô chủng loại càng nhiều, phía bên phải xương cứng san hô nhưng là lấy số lượng đến bỏ thêm vào chủng loại. San hô mị lực ở chỗ muôn màu muôn vẻ hình dạng cùng màu sắc, đặc biệt xương cứng san hô, lại như là một phiến rậm rạp san hô tùng lâm. HTTP. Tiểu Tuyết cơ hồ đem mặt đều kề sát ở vại cá trên vách, xuyên thấu qua pha lê kinh ngạc thưởng thức san hô mỹ tư. San hô vại cùng với trước tạo cảnh vại tuyệt nhiên không giống, bởi vì tạo cảnh vại trên căn bản sử dụng đều là nước ngọt bên trong động thực vật tài nguyên, mỹ thì lại mỹ rồi, nhưng không giống san hô vại như vậy tràn ngập thâm thúy thần bí. Trong cửa hàng còn có một vị nữ khách hàng ở chọn san hô, nàng tựa hồ đã xem xong trong điếm hết thẻ san hô, thế nhưng vẫn cứ cảm thấy không hài lòng lắm, hướng điếm lao bản hỏi nói, lao bản, có còn hay không những khác san hô à? Liền những thứ này à? Không còn, chỉ có những thứ này. Lão ngay ngắn ở túi đầu chơi điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu lên địa đáp. Vị này nữ khách hàng tuổi chừng 30, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, nhìn qua khá là có tiền. Người nơi này san hô, tất cả đều là nhân công nuôi trồng chứ? Có hay không hoang dại? Giá cả hơi đắt cũng không liên quan. Nàng cao mày nói rằng, Nam Hải bên kia có hay không? Lão bản lười biếng ngẩng đầu lên, liếc nhìn nàng một chút, không có, quốc gia không cho phép bán à, chỉ có Ấn Ni cùng Úc Châu bên kia. Năm ngoái nơi này bán hoang dại san hô, có mấy cái đều bị ngành chấp pháp mang đi điều tra, chừng mấy ngày mới thả lại đến, sau khi trở lại liền quan điếm, cuốn cứ gói rời đi. Hoang dại san hô so với nhân công chăn nuôi san hô phẩm tướng càng tốt hơn, màu sắc càng thêm đều đều, thế nhưng bởi xương cứng san hô đối mặt tuyệt diệt nguy hiểm, quốc gia đã cấm chỉ hoang dại xương cứng san hô khai thác cùng mậu dịch, đặc biệt Nam Hải san hô càng bị nghiêm ngặt bảo vệ lại đến, khiến cho rất nhiều thâm niên thủy tộc tờ lệ ơ cảm giác sâu sắc tiếc hận. Hiện nay san hô nhập khẩu chủ yếu khởi nguồn chính là Australia cùng Ấn Ni nhân công chăn nuôi san hô. Trương Tử An cũng đã từng nghe nói, thế nhưng không có cách nào, nếu quốc gia là như thế quy định, vậy cũng chỉ có thể tuân thủ. Chương 777, xanh mượn. Bởi El Nino cùng toàn cầu biến ấm, thế giới phạm vi bên trong hoang dại xương cứng san hô chính đang đối mặt ngập đầu thai hương, thậm chí có người đùa giỡn nói, hiện tại mua một ít xương cứng san hô dưỡng lên, 40 năm sau cố gắng so với hoàng kim còn đáng giá. San hô là một loại vừa kiên cường lại yếu đuối sinh vật. Chúng nói chúng nó kiên cường, là nhân vì chúng nó không ngừng phục chế phân liệt, có thể tồn tại trăm nghìn năm lâu dài, chết rồi cốt hải chồng chất hình thành đá san hô từ từ lên cao, cuối cùng phù ra mặt biển, ở biển rộng mênh mông bên trong hình thành một chuỗi xuyến trân châu loại đá ngầm thậm chí hòn đảo, tỉ như quần đảo Trường Ba, Tây Sa quần đảo chính là do đảo san hô tiểu tạo thành. Nếu là không có san hô, Trung Quốc lãnh hải diện tích có thể so với ngày hôm nay không lớn lắm. Chúng nói chúng nó yếu đuối, là nhân vì chúng nó tuy rằng phần lớn sinh sống ở nhiệt đới hải dương, nhưng không cách nào trường kỳ chịu được 30 độ lấy trên nước ấm, bằng không chúng nó hội bài ra bên trong thân thể cộng sinh dục săn Kelly, cấp tốc giảm hướng tử vong. Nhưng mà, nhà ấm hiệu ứng tăng lên lệnh toàn cầu nước biển không ngừng ấm lên, mà san hô lại không thể tượng cá như thế bơi tới mát mẻ thủy vực đi nghỉ lại, khả năng chưa dùng tới 40 năm, 20 năm sau trên thế giới đại khái liền không tồn tại hoang dại xương cứng san hô. Ngoại trừ nước ấm tăng lên bên ngoài, nước biển chua hóa cùng phú dinh dưỡng hóa cũng là xương cứng san hô đối mặt ngập đầu thai ương trọng yếu nguyên nhân, mà hai người này hoàn toàn là quy tội nhân loại sinh hoạt nước ô nhiễm cùng công nghiệp nước thải bài phóng. Thâm thành đại bằng vịnh đáy biển ở mười mấy năm trước vẫn là san hô dày đặc vật chủng phong phú đáy nước thiên đường, bây giờ đã là mảng lớn dưới nước hoang mạc. Ở như chỗ dựa vậy dưới, quốc gia quyết định đại lực chỉnh đốn thủy tộc thị trường, cấm chỉ hoang dại xương cứng san hô khai thác cùng mậu dịch. Đặc biệt Nam Hải bên kia, hiện nay thủy tộc trên thị trường lưu thông xương cứng san hô đa số là Indonesia, Philippines cùng Australia nuôi trồng trên lý thuyết như vậy, nhưng trên thực tế bởi đảo san hô có thể có lợi, Indonesia bên kia ngoại trừ nuôi trồng bên ngoài, ngư dân cũng sẽ xuống biển đảo san hô lấy tăng cường sản lượng, phản chính hôn ở cùng. Bán ra, rất khó phân thanh là nhân công nuôi trồng vẫn là hoang dại. Nhuyễn thể san hô sẽ không có nhiều như vậy cấm kỵ. Bởi vì nhuyễn thể san hô đúng nhiệt độ sức chịu đựng tương đối cao, tạm thời không có tuyệt diệt nguy hiểm, bởi vậy cửa hàng này bên trong nhuyễn thể san hô chủng loại rõ ràng so với xương cứng san hô càng nhiều. Trước vị kia nữ khách hàng ở trong điếm xem lướt qua một lần, tựa hồ không có tìm được vừa ý san hô, không khỏi toát ra vẻ thất vọng. Nàng lắc đầu một cái, tựa hồ dự định xoay người rời đi. Nhà này san hô chuyên doanh điếm lao bản có ý định giữ lại, hắn hất cầm lên, chỉ trên tường treo lên, rất là tự hào địa nói rằng: ta chỗ này là có chứng kinh doanh, vì làm đến giấy cho phép phí hết đại lực khí, trước những kia chuyện cười ta đồng hành hiện tại đều ở ăn cơm tù đây. Ngày hôm nay các ngươi tới đến vội vặn, không ngại chờ một chút, có một nhóm mới đến san hô lập tức muốn đưa tới. Ồ, vị kia nữ khách hàng nhất thời hứng thú, ngươi nơi này bao lâu tiến cử một nhóm mới san hô? Thời gian không xác định, đại khái là khoảng 3 tháng đi. Lão bản đáp, bình thường là nhanh bán xong lại đi tiến vào mới. Xem loại nào bán đến tốt liền tái dẫn tiến vào loại nào, đồng thời chút ít tiến cử chủng loại mới thử nghiệm bán. Nữ khách hàng cau mày, ngươi này phương thức kinh doanh cũng quá bảo thủ, chủng loại quá ít cùng màu sắc quá ít khiến người ta căn bản không nhấc lên được chọn mua hứng thú được không? Tượng này đại mâm tròn san hô chỉ có màu vàng kim, não san hô cơ bản chỉ có lục sắc, bất luận là bát tự não vẫn là ốc châu bánh đổ nụt tất cả đều là lục xanh lục, thiển lục, xanh sớm, ngươi liền như vậy yêu thích cho đầu góc trên nhi lục. Phúc! Tiểu Tuyết nghe được không nhịn được cười, trực tiếp bên trong vong hữu môn cũng cười đau bụng, chỉ hận không có hình ảnh có thể xem. Vị này nữ khách hàng luôn từ sắc bén, nghe vào là vị thâm niên thủy tộc tờ layer, đem điếm lao bản tổn đến mặt lộ vẻ lúng túng, cười khổ biện hộ. Ta cũng muốn nhiều tiến cử chút chủng loại A, nhưng san hô quá yêu kiểu, rất nhiều chủng loại san hô ngay cả ta đều không nuôi nổi, tiến cử sau đó nhất định phải mau chóng bán đi, bằng không liền tạp ở trên tay. Vị này điếm lao bản dám kinh doanh san hô chuyên bán điếm, khẳng định cũng là dưỡng san hô chuyên gia, hơn nữa chăn nuôi trình độ tuyệt đối so với vị này nữ khách hàng càng cao hơn, nhưng hắn muốn chăm sóc quá nhiều san hô, mà mỗi chủng san hô đúng nước gấm quang chiếu cùng chăn nuôi hoàn cảnh yêu cầu lại không giống nhau, thời gian lâu dài khẳng định là mệt mỏi. Hơi không cẩn thận sẽ tổn thất nặng nề. Trương Tử An cảm giác sâu sắc đồng tình, nhưng không dự định chuyến nước đục này, để tránh khỏi đem mình dính vào. Hắn tập trung sự chú ý quan sát trong cửa hàng hiện nay trưng bày san hô, xác thực như nữ khách hàng từng nói, chủng loại tuy rằng không ít nhưng đều là thông thường mặt hàng, màu sắc tuy rằng phong phú nhưng thường thường vừa vặn thiếu hụt quý hiếm loại kia màu sắc, mà chăn nuôi não san hô cái kia mấy cái vại đều là xanh mượt một phiến. San hô màu sắc là quyết định giá cả trọng yếu nhân tố, cho dù là đồng nhất chủng san hô chỉ cần màu sắc khác nhau, giá cả có thể sai ra vài lần thậm chí mười mấy lần. Vật lấy hy vì là quý, mọi người đều muốn dưỡng nhan sắc hiếm thấy san hô, bởi vậy màu sắc hiếm thấy san hô thường thường ở thủy tộc trên thị trường vừa lộ diện sẽ bị cướp mua hết sạch, thông thường màu sắc tất nhiên không thể được hoan nghênh. Trương Tử An vốn định đi hắn san hô điếm nhìn, nhưng nghe đến mới một nhóm nhập khẩu san hô sắp vận đến tin tức, hắn cùng Tiểu Tuyết quyết định ở lại chờ một lúc. Tiểu Tuyết là muốn mở mang tầm mắt, mà hắn thì lại cùng nữ khách hàng nhìn chăm chú một chút, lẫn nhau ngầm hiểu ý địa muốn đào đào bà bối, nếu như có thể đào đến hiếm thấy chủng loại san hô hoặc là hiếm thấy màu sắc san hô, nhất định sẽ vì hắn thủy tộc quán làm dạng dỡ không ít. Có điều, chuyện này ý nghĩa là ví tiền của hắn muốn xuất huyết nhiều. Tiểu Tuyết do hỏi, lão bản, bên ngoài tạo cảnh vại biểu diễn khu không cho phép chụp ảnh, nơi này có thể không? Ta là cái chủ bá, nếu như có thể, cũng có thể giúp ngươi cửa hàng đưa đến nhất định tuyên truyền tác dụng. Lão bản hơi thêm trầm ngâm, xem ở Tiểu Tuyết là cô gái đẹp phần trên, miễn cưỡng gật đầu đáp ứng, chỉ ở trong cửa hàng đập A, kỳ thực ta cũng không hy vọng có cái gì tuyên truyền tác dụng, dù sao dưỡng san hô là vòng nhỏ, vốn là mua san hô có thể tới nơi này mua. Được hắn cho phép, Tiểu Tuyết rốt cục có thể quang minh chính đại địa lấy điện thoại di động ra, dùng máy thu hình quay về trong điếm vờn quanh một vòng, kỳ quái lạ lùng san hô vại lập tức gây nên trực tiếp vong hưu trà trà thán phục. Có chút vong hưu nghe được lão bản trong lòng không phục, biểu thị hai ngày nữa chính mình liền đến trong tiệm này mua san hô, còn muốn cố ý thanh minh là nhìn Tiểu Tuyết trực tiếp tới được. Keng. Thang máy đứng ở lầu 2, cũng không phải là cung khách hàng sử dụng phổ thông thang máy, mà là công nhân chuyên dụng hàng vận thang máy, cửa ra vào so với phổ thông thang máy càng rộng lớn. Thiểm. Thiểm. Thiểm. Phía trước vị kia, xin hãy cho một hồi. Cửa thang máy vừa mở, An Mặc Ngư thị chế phục công nhân đẩy vận hàng xe đẩy xuất hiện ở trong thang máy. Hướng chặn đường khách hàng cao giọng nói rằng, xe đẩy trên chất đầy to lớn hòm giữ nhiệt, xem ra tương đương trầm trọng. Đến rồi. Lão bản bỗng cảm thấy phân chấn, lui ra chính đang chơi tay bơi. Trương Tử An bọn họ cũng ngóng trông lấy chờ. Chương 778, trong nước đào bảo. San hô chuyên bán điếm lão bản chờ ở cửa, trà sắt tay, có chút căng thẳng. Những này nhập khẩu san hô không xa vạn dặm từ tha hương nơi đất khách quê người đến đây trợ giúp nhân dân Trung Quốc cách mạng sự nghiệp. Cho dù vận tải trên đường cẩn thận giữ ấm cùng thêm dưỡng, cũng khó tránh khỏi hội có cá biệt tử vong. Nhẹ chút thả. Nhẹ chút thả. Hắn tâm thương yêu không dứt địa chỉ huy công nhân từ xe đẩy trên dỡ hàng. Trương Tử An chú ý tới những này hòm giữ nhiệt trên che kín đủ loại trường, đều là xuất nhập cảng kiểm dịch cho phép thông qua tiêu chí. Công nhân dỡ bỏ xong hàng sau liền đẩy xe chống rời đi. Lão bản cẩn thận từng ly từng tí một mà đem hòm giữ nhiệt từng cái dỡ phong, những người khác đứng ở một bên mắt ba ba nhìn. Theo cái nắp xốc lên, hơi mang dị vị khí tức từ trong dương lan tràn ra. Trương Tử An bọn họ không thể chờ đợi được nữa địa xuống lại đây, nhìn thấy trong dương khoảng chừng chứa đựng hơn một nửa nước biển, đáy hòm là tợ lặt tịp phương cách, tợ lặt tịp phương cách bên trên đặt mười mấy khoản không cùng loại san hô. Hòm giữ nhiệt sở dĩ đặc biệt trầm trọng, ngoại trừ nước biển bản thân trọng lượng bên ngoài, một nguyên nhân khác chính là san hô cơ thể sống là bám vào ở san hô bên trên, trong dương mỗi cái san hô đều mang vào một khối to nhỏ hình dạng khác nhau san hô. Lão bản lại mở ra khác một cái dương, bên trong đồng dạng là san hô. Nha, cái này ổ xí đột nụt có giản viên độ không sai à, phóng xạ điều cũng rất đúng xưng, bao nhiêu tiền. Cái kia song sắc lòng chảo san hô nào ta cũng phải. Nữ khách hàng một chút chọn chúng hai cái san hô não, tượng sợ Trương Tử An cùng với nàng cấp tự. Cái này san hô não lấy màu cam vì là màu lót, trung ương vi vi hao hãm, tương đối đều đều địa phân bố màu tím phóng xạ trạng đường nét. Một cái khác song sắc lòng chảo san hô não hoa văn thì lại như vỏ đại não nhăn nhúm giống như vậy, vừa giống như là không có xuất phẩm mê cung, nô ra bộ phận là tươi đẹp màu da cam, ao hãm bộ phận nhưng là mang theo ánh huỳnh quang màu xanh nhạt. Lão bản hơi thêm tự hỏi, rôi ra bốn ngón tay, ý tứ là 4.000 đồng tiền, giá cả vẫn tính công đạo. Được, ta muốn. Nàng phóng khoáng địa nói rằng, tiểu tuyết lặng lẽ đâm dưới Trương Tử An, dù hắn nhanh tuyển, bằng không tốt san hô đều bị vị này tựa hồ không thiếu tiền nữ khách hàng cướp đi. Trương Tử An kỳ thực cũng gắng lo lắng, nhưng vẫn là tận lực duy trì bình tĩnh, hắn là lần thứ nhất chọn san hô, ở tâm lý mặc mặc hồi tưởng trước đây từng thấy san hô hình ảnh cùng giới thiệu. Cũng thử cùng trước mắt các loại san hô từng cái đối ứng lên. Nếu như chỉ vào san hô mở miệng hỏi do đây là cái gì chủng loại, nhất định sẽ bị nữ khách hàng xem thường, nói không chắc còn có thể bị lao bản nhân cơ hội lên ào ào giá cả, nói chung không thể rủi rẻ. Hắn phát hiện hai cái hòm giữ nhiệt bên trong san hô chủng loại tựa hồ có trùng hợp, cái thứ nhất hòm giữ nhiệt bên trong san hô càng to lớn hơn, mà thứ hai hòm giữ nhiệt bên trong nhỏ hơn chút. Mặt khác, thùng thứ nhì bên trong có mấy cái san hô hình thể tựa hồ có hơi khó chịu. Trải qua cẩn thận quan sát sau hắn đại thể đoán được, có chút san hô vì nhân công sinh sôi nảy nở mà tiến hành cắt chém sau đó hình thái cùng thiên nhiên hình thái vẫn còn có chút sai biệt. Vị kia nữ khách hàng cũng chú ý tới điểm ấy, nàng càng yêu thích thiên nhiên hình thái san hô, ánh mắt trước sau dừng lại ở đệ một cái dương bên trong, đúng thùng thứ nhì bên trong có chứa nhân công cắt chém dấu vết san hô xem thường. Hiển nhiên, đồng nhất chủng san hô, thùng thứ nhì bên trong muốn tiện nghi không ít. Trương Tử An tính toán. Đệ một cái dương bên trong san hô, trong đó có thể pha tạp vào Indonesia ngư dân xuống biển lặng lẽ khai thác hoang dại xương cứng san hô, bằng không cái nào như thế nhiều ngày nhưng hình thái san hô lấy ra bán. Có điều dù sao người ông chủ này có san hô nhập khẩu giấy cho phép, hòm giữ nhiệt còn phụ hữu xuất khẩu quốc địa phương san hô xuất khẩu cho phép văn kiện, coi như Trương Tử An mang trong lòng nghi ngờ cũng không thể nói gì được. Kỳ thực nhân công cắt chém quá san hô cũng không sai, trải qua một quãng thời gian chăn nuôi. Trên căn bản cùng thiên nhiên hình thái san hô cũng cách biệt không có mấy. Ngoại trừ những này khác nhau bên ngoài, thùng thứ nhì dưới đáy còn rải rác một ít san hô mảnh vỡ, suy đoán hẳn là vận tải trong quá trình sóc này đem vốn là không quá rắn chắc san hô chấn động đến mức càng thêm vụn vặt. Trương Tử An không có cùng nữ khách hàng tranh đoạt đệ một cái dương bên trong san hô, mà là mang theo lão bản cung cấp một lần găng tay, ở thùng thứ nhì bên trong chọn chọn kiếm kiếm. Đương nhiên, chọn thời điểm cũng có rất nhiều quy củ, tỉ như không thể đem san hô lấy ra nước. Tay có thể nắm chặt san hô mà không thể đụng vào san hô vân vân. Lão bản vừa bắt đầu lo lắng Trương Tử An là cái nữ bi, có điều nhìn một lúc, phát hiện hắn rất thủ quy củ, cũng yên lòng, hơn nữa thùng thứ nhì bên trong san hô vốn là cũng không mắc. Tiểu Tuyết cũng tiến đến thùng thứ nhì bên cạnh, đem điện thoại di động máy thu hình nhắm ngay trong giường san hô. Trực tiếp vong hữu đều thế Trương Tử An sốt ruột. Đần độn điếm trưởng ngươi lúc này cũng đừng khu nhi. Vẫn đúng là muốn từ trong đống rác đào ra bảo bối đến. Lại keo kiệt môn. Thứ tốt đều bị người chọn đi rồi. Thật tức chết ta, yếu điếm trưởng người quá long. Trương Tử An không nhúc nhích chút nào, lại không phải bọn họ ra tiền, bọn họ đương nhiên có thể ăn nói ba hoa. Hắn đem thùng thứ nhì bên trong san hô cẩn thận xem lướt qua một lần sau, trong lòng có bụng bản thảo, có ý định trong đó mấy cái san hô, đoán chừng một chút giá tiền, nên ở dự toán phạm vi bên trong. Ngón tay gẩy đẩy đến một khối giải rác san hô mảnh vỡ thì, lòng bàn tay trên nhưng chuyển đến mềm mại xúc cảm. Ồ! Hắn phản ứng đầu tiên là cục xúc bất an, bởi vì hắn cảm thấy khả năng là chạm được san hô bản thể, trái với chọn quy củ, nói không chắc sẽ bị lao bản trừng mắt lạnh lẽo. Làm gì? Tiểu Tuyết chú ý tới hắn thần thái dị dạng, hỏi. Không có gì. Trương Tử An thấy lao bản căn bản không chú ý, thở phào nhẹ nhõm. Hắn đem khối này san hô mảnh vỡ trở mình, nhìn thấy mảnh vỡ một bên khác trên quả nhiên nghỉ lại một cái san hô. Cái này san hô màu sắc cảm đạm, chỉ có tí xíu to nhỏ. Hiện ra như bùn đất loại màu nâu xám, hầu như cùng san hô mảnh vỡ bản thân màu sắc hòa làm một thể, nếu không là ngón tay của hắn vừa nãy đụng một cái, dùng mắt thường hầu như không cách nào phát hiện nó. Đây là cái gì san hô? Trương Tử An nhìn chằm chằm nó nghĩ một hồi, nhưng mà nó dáng vẻ cùng trong đầu bất luận một loại nào san hô đều không giống hảo, rất giống mỗ vài loại san hô, nhưng lại giống thật mà là giả. Là bởi vì trải qua cắt chém, dẫn đến nó cũng không hoàn chỉnh nguyên nhân à. Thế nhưng hắn đem con mắt để sát vào nhìn một chút, từ nó hình thể trên tựa hồ lại không tìm được rõ ràng cắt chém dấu vết. Động tác của hắn gây nên Tiểu Tuyết chú ý, nhưng nàng không hiểu hắn vì sao nhìn chằm chằm một tảng đá mảnh vỡ không rời mắt. Yếu điếm trưởng ma trướng. Ta cho rằng đần độn điếm trưởng chỉ có nhặt được bóp tiền thì mới sẽ như vậy. Cáp cáp. Bởi điện thoại di động trực tiếp rõ ràng độ hạn chế, không có ở hiện trường vong hữu môn thì càng không thấy rõ, dồn dập nói trêu chọc Trương Tử An. Trương Tử An tự hỏi thời điểm, bên kia nữ khách hàng đã từ đệ một cái dương bên trong chọn vài cái san hô, trong đó không thiếu thụ giới hơn vạn, ngay cả như vậy nàng vẫn như cũ không thế nào thỏa mãn. Lão bản, xin mời tới đây một chút. Trương Tử An giơ lên nhàn rỗi cái tay kia ra hiệu đạo. Ta nghĩ mua này mấy cái san hô, giúp ta toán dưới bao nhiêu tiền. Chương 779, có thêm một cái. Từ khi đám này hàng vận đến sau đó, lão bản vẫn không có nhàn rỗi, cầm trong tay giao hàng đơn nghiệp hàng, từng cái đối chiếu số lượng cùng với chủng loại, đồng thời còn dùng điện thoại di động đem mỗi chủng san hô bức ảnh đập xuống đến, trong miệng liên tục nói thầm mộ mộ san hô có chút tiểu, mộ mộ san hô màu sắc không bằng hình ảnh tốt nhất xem. Dù sao hắn cùng giao hàng phương cũng là thông qua Internet liên hệ, hình ảnh. Video cùng vật thật vẫn còn có chút khác nhau. Nghe được Trương Tử An gọi hắn, hắn bước nhanh đi tới, muốn cái nào mấy cái. Này mấy cái cổ lật dễ phủ cả tạ, bó đuốc, bọt khí, gieo á nạ nổm, chân bạch tuộc Trương Tử An chỉ điểm mình tuyển chọn san hô, lão bản thì lại ư địa đem đánh số ghi chép xuống. Vị này xoái ca là lần thứ nhất chơi san hô. Lão bản dương mắt hỏi. Trương Tử An ngẩn ra, hắn đã tận lực che giấu mình là một san hô nịu bị sự thực, nhưng lại không biết đối phương là làm sao thấy được. Rất đơn giản, ngươi nói những thứ này đều là san hô tên khoa học, nhưng bản địa thường chơi san hô bình thường sẽ không gọi đến như thế chính thức. Lão bản ha ha cười nói. Hừ, ta nghe được cổ lặt dễ phủ cả tạ cái này vẻ nho nhã từ còn có chút ngộng, tâm nói đây là cái gì mới ra san hô chủng loại nguyên lai chính là não phân nhanh a. Không biết lúc nào, vị kia nữ khách hàng cũng tập hợp lại đây, giọng nói mang vẻ đối tân thủ xem thường. Nàng khả năng là đã đâm tới chính mình mong muốn trong lòng san hô. Muốn tới xem một chút Trương Tử An chọn mặt hàng. Bị đối phương một cái gọi ra, Trương Tử An ra mặt vi vi bị sốt. Hắn chỉ là lý luận xuông địa ở trong sách gặp những này san hô, phần ngoại lệ bên trong vẹn vẹn viết những này san hô tên khoa học, không có viết ra chúng nó nhũ danh, ở tay giả đời trước mặt lập tức liền bị nhìn thấu. Nếu như vậy lần đầu dưỡng san hô, ngươi tuyển những này có thể cũng không quá tốt dưỡng á láo bản nhắc nhở. Không sao, coi như nộp học phí. Trương Tử An đáp. Sự tự tin của hắn bắt nguồn từ hắn nắm giữ đỉnh tiêm thiết bị, bởi vì chơi thủy tộc chính là chơi thiết bị, càng cao cấp hơn thiết bị càng có thể hạ thấp chăn nuôi độ khó. Hừm, câu nói này ta thật thưởng thức. Nữ khách hàng gật đầu, làm từng bước từ dịch đến khó dưỡng lên nhiều vô vị. Được rồi. Lão bản đương nhiên sẽ không phản đối, ai ra tiền ai định đoạt. Hắn xoay người mang tới máy tính, ta toán một hồi giá tiền A. Chờ chút, còn có cái này ta cũng phải, bao nhiêu tiền? Trương Tử An chỉ vào san hô mảnh vỡ trên bám vào cái kia san hô nói rằng, vì lộ ra tạo cảnh vại cùng san hô vại sát thái, lầu hai ánh đèn khá là tối tăm, lão bản cùng nữ khách hàng toàn cũng không có chú ý tới đó còn cất giấu cái san hô, nghe vậy tất cả đều nghi hoặc mà tập hợp đến càng gần hơn, lúc này mới phát hiện cái kia dung mạo không sâu sắc tiểu tử. Hả? Kỳ quái! Lão bản vừa nãy rõ ràng đã đối chiếu nhập hàng đơn trên san hô cùng hiện tại san hô hoàn toàn từng cái đối ứng. Làm gì bỗng dưng thêm ra tới một người san hô. Hắn cau mày lần thứ hai kiểm kê một lần số lượng, nếu như không tính cái này san hô, số lượng là chính tốt đẹp. Nói cách khác, giao hàng phương phát hơn một cái san hô lại đây. Vì nhập khẩu san hô, hắn cùng Indonesia trại chăn nuôi đánh qua không ít lần liên hệ, biết rõ cái kia bang lợi ích tối thượng gia hỏa không thể tốt bụng như vậy. Giải thích duy nhất chính là cái này san hô là phụ sinh ở hắn san hô bên cạnh. Bởi vì quá không đáng chú ý mà bị cùng nhau mở hái xuống đồng thời trang tương vận đến, thậm chí ngay cả hải quan kiểm dịch thì cũng không có chú ý tới. Đáng tiếc là, cái này san hô cũng không phải là cái gì quý báu chủng loại quý báu san hô nhất định đẹp đẽ, mà cái này san hô lại nhỏ lại xấu. Có điều, hắn cẩn thận tỉ mỉ một hồi, lấy hắn kinh nghiệm, lăng là không nhận ra đây là cái gì san hô. Món đồ này là, hắn mặt lộ vẻ trầm ngâm, làm bộ tự hỏi dáng vẻ. Thật không tiện thừa nhận chính mình không nắm chắc được. Bên cạnh vị kia nữ khách hàng nhìn lướt qua, chắc chắc địa cười nói, đây là tường vi san hô à, lão bản ngươi liền cái này cũng không nhận ra. Tường vi san hô tuy rằng đẩy cái êm thai lại lãng mạn tên, nhưng trên thực tế cái này chủng loại ở san hô bên trong xem như là khá là xấu, màu sắc cũng thiên ảm đạm, phần lớn thủy tộc tờ lỡ đối loại này san hô không có hứng thú. Mặt khác, tường vi san hô tướng mạo là xưng tên phóng đãng bất kham yêu tự do. Ở tường vi san hô thuộc cái này đại loại bên trong, có chút tưởng vi san hô dài đến cùng những chủng loại khác san hô rất giống, mà có chút tưởng vi san hô rõ ràng là cùng một chủng loại, ngoại hình nhưng thiên xoa vạn biệt, thường thường cho san hô nhà nghiên cứu phân loại giới định tạo thành quá nhiều, có thể nói san hô giới tắc kẻ hoa. Ê! Lão bản trong lòng hơi động, tưởng vi san hô hắn chỉ có rất đạm bạc ấn tượng, trước đây cá biệt tiến cử quá, nhưng căn bản bán không được, cuối cùng hắn đều đã quên xử lý như thế nào. Có chút san hô chỉ có tụ thành đàn lạc sau đó mới tương đối dễ dàng nhận biết chủng loại, tường vi san hô chính là một người trong đó. Tia sáng quá ám, vừa nãy không thấy rõ, đúng là tường vi san hô, mòn tỉ vộ dạ cọ dạn. Hắn bình tĩnh địa cười nói. Tường vi san hô. Trương Tử An trong lòng có chút thầm nói. Trước hắn cũng hoài nghi, cảm thấy cái này san hô rất giống tường vi san hô, khả năng là một người trong đó tử chủng loại, nhưng tế xem ra nhưng lại có chút giống thật mà là giả. Nhưng hắn dù sao chưa từng thấy vật thật, mà tường vi san hô lại xưng tên khó phân chia, bởi vậy hắn không dám vọng dưới chắc chắn. Nếu lao bản cùng vị này nữ khách hàng đều nói là tường vi san hô, cái kia đại khái chính là A, bọn họ có kinh nghiệm hơn, mà hắn chỉ là cái nữ bi. Được rồi, cái kia cái này tường vi san hô bao nhiêu tiền? Hỏi hắn. Cho 50 đồng tiền lấy đi. Lao bản nói rằng. Hai anh. Nữ khách hàng tựa như cười mà không phải cười, trong lỗ mũi phát sinh nhẹ nhàng cười nhạo thanh. Bởi vì như thế điểm nhỏ nhi tưởng vi san hô căn bản không đăng giá, Trương Tử An mua hắn san hô, hoàn toàn có thể yêu cầu coi như tăng số lượng, bằng không cũng là nát ở lão bản trong tay. Nữ bì chính là nữ bì, coi như là nộp học phí A, nàng như vậy. Tưởng vi san hô vẻ ngoài không ra sao, thế nhưng tốt dưỡng A, dùng nó luyện tập không sai. Lão bản cười nói, thật nhanh nhấn máy tính, báo ra tổng giá trị. Trương Tử An không có trả giá, hắn bại lộ chính mình là nữ bì thân phận, căn bản không có cách nào trả giá. Đồ lấy nhục thôi. Trực tiếp vong hưu môn còn rất đồng tình với hắn. Vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước đần độn điếm trưởng lần này phỏng chừng là ai hãm hại. Trước nghe yếu điếm trưởng khản đến mạch lạc rõ ràng, ta còn tưởng rằng hắn ở thủy tộc phương diện cũng là chuyên gia. Ngụy trang đến mức còn rất giống. 50 đồng tiền cũng là tiền A, đừng nắm mũi chân không làm thịt. Khen thưởng cho tiểu tuyết cũng tốt. Trương Tử An pho xong khoản, lão bản chuẩn bị cho hắn một cái khác tiểu hào, cỡ nhỏ, hồng giữ nhiệt. Đem hắn tuyển chọn san hô cất vào đi, sau đó thêm oxy, đồng thời dặn dò, hiện tại trời vẫn là lạnh, nước ấm giảm xuống đến nhanh, trở lại sau đó mau chóng cho chúng nó giữ ấm, bằng không dễ dàng chết. Biết rồi, cảm tạ. Trương Tử An ôm lấy hòm giữ nhiệt, cùng tiểu tuyết rời đi nhà này san hô chuyên bàn điếm. Vị kia nữ khách hàng cũng tính tiền rời đi. Ta không thời gian cùng ngươi cuống lầu một. Trương Tử An xin lỗi đối tiểu tuyết nói, ta đến hãy mau đem san hô mang về, dùng giá cao mua. Vạn nhất chết rồi liền thiệt thòi lớn hơn rồi. Lầu một là các loại cá, tôm, con cua, bạch tuộc cùng sinh vật biển cơ thể sống. Vốn là kế hoạch ngày hôm nay một hơi đi dạo xong, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, bởi một ít tiểu bất ngờ mà làm lỡ thời gian. Kỳ thực hắn trong cửa hàng thủy tộc hòm vẫn không có làm riêng được, tạm thời cũng không nóng lòng tiến cử những sinh vật này. Đúng là vừa vận đến nhập khẩu san hô có thể gặp mà không thể cầu, vừa vào bảo sơn há có thể không hồi. A, không liên quan. Phản chính thời gian cũng không còn sớm. Tiểu tuyết xem thời gian, ngày hôm nay đi ra quẹ nửa ngày, không thể quá đắc ý vênh báo, bằng không lại muốn bị mắng. Trực tiếp vong hữu môn một nghe lại muốn cùng tiểu tuyết nói gặp lại, các loại lăn lộn chơi xấu, đồng thời thiên nộ với Trương Tử An. Được rồi, ngày hôm nay trực tiếp liền đến nơi này, mới tới các bằng hữu nhớ tới quan tâm một hồi tiểu tuyết trực tiếp cùng với Huế Bù, lần sau trực tiếp thời gian hội sớm ở Huế Bù trên báo trước nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Lần sau ta đem dẫn mọi người đi tham quan kỳ duyên thủy tộc quán. Mặt khác mọi người đừng quên mèo thần pho tượng sự nha, nếu như nhìn thấy nhất định phải cho chúng ta biết, điếm trưởng tiên sinh cung cấp trọng thưởng đây. Tiểu tuyết quay về màn ảnh làm ra bảng hiệu thức kết thúc lễ, xì dịu nét anh. Theo tiếng nói xuống đất, nàng cũng lui ra áp, kết thúc ngày hôm nay trực tiếp. Trương Tử An cùng tiểu tuyết hô đạo gặp lại, từng người đánh xe về nhà. Chương 780, hướng trời lại mượn 500 năm. Tiến vào tháng 3 phần. Khí trời từ từ ấm áp, rời giường cũng không giống vào đông rét đậm thì khó khăn như vậy. Trương Tử An ngáp một cái, từ trên giường ngồi dậy đến. Mấy ngày nay hắn rất bận, cả ngày ở bên ngoài chạy đông chạy tây, vừa muốn chạy 4S điếm lại muốn chạy đến vật liệu xây dựng thị trường đi làm riêng thủy tộc hòm, hầu như không có nhàn rỗi thời điểm. Muốn mua đồ vật rất nhiều, muốn bận bịu sự tình rất nhiều, thậm chí còn đến chạy chuyên môn khí thể công ty chọn mua cái phản ứng khí cần dùng đến xi lanh khí cá con đi ổ xài. Có lúc vừa về nhà đã nghĩ lên còn có cái đồ vật đã quên mua, liền lại muốn xoay người ra ngoài. Không hết muốn mua đồ, còn muốn làm chứng, thủy sinh hoang dại động vật kinh doanh lợi dụng giấy cho phép, không có cái này giấy chứng nhận liền không thể quang minh chính đại địa chăn nuôi sinh sôi nảy nở cùng đối ngoại tiêu thụ thủy tộc sinh vật. Cái này giấy chứng nhận không tốt lắm làm, trên lý thuyết coi như có thể làm cũng không phải lập tức có thể làm được, thế nhưng ai bảo hắn bởi vì phi mã tư mà nổi danh đây, nắm lấy cư ủy hội viết hóa đơn thư giới thiệu sau đó, bộ ngành liên quan lấy sự kiện đặc biệt tốc độ vì hắn công việc tốt rồi cái này giấy chứng nhận. Thật vất vả giấy chứng nhận làm tốt, xe mua được, thủy tộc hòm kích thước giá cả bàn xong xuôi, hắn nên do hắn tự mình đi mua đồ vật cũng cơ bản mua đủ, rốt cục có thể ở lại trong cửa hàng hơi hơi nghỉ ngơi một chút. Hắn không chỉ có ban ngày muốn bận bịu, buổi tối sau khi trở lại cũng phải bận bịu mua được kính hiển vi quan sát vi khuẩn ốc cùng cắt đáy phẩm chất, nhiều mặt cân nhắc sau đó lựa chọn trong đó hài lòng nhất một khoản, sau đó ngày thứ hai phái Vương Kiền Lý Khôn lái xe đi ngư thị kéo hàng. Ngoài ra, hắn còn muốn chăm sóc mới mua được những kia san hô, để chúng nó mau chóng thích ứng mới hoàn cảnh, sau đó khỏe mạnh trưởng thành. Mỗi chủng san hô cần dùng đến quang chiếu cường độ cùng nước gấm đều bất tận tương đồng, coi như mỗi hai loại san hô sinh trưởng điều kiện tương tự, vẫn phải cẩn thận trong đó có hay không khá là hung mãnh san hô, hội sẽ không làm thương tổn đến mặt khác một loại. Ngoài ra, cái kia bị nhận định là tường vi san hô xấu xí san hô vẫn làm hắn có chút canh cánh trong lòng. Từ khi đem nó mua về sau, hắn lần thứ hai lật xem tương quan thư tịch, tìm đọc tài liệu tương quan, nhưng đều là cảm thấy vật này cùng tường vi san hô giống thật mà là giả, đặc biệt là thông qua kính hiển vi quan sát sau, một số chi tiết nhỏ chỗ cũng không giống nhau. Thế nhưng tường vi san hô thuộc san hô tử chủng loại rất nhiều, hắn không xác định này có phải là trong đó tương đối ít thấy một loại dù sao lấy chăn nuôi san hô mà nói, hắn là cái lý luận sung nịu bi. Nếu không thể hoàn toàn xác định, hắn liền không dám đưa cái này xấu xí san hô hoàn toàn xem là tường vi san hô đến dưỡng. Để cho ổn thỏa, hắn cho nó phân phối trung đẳng cường độ dòng nước, trung đẳng thiên nhược một ít quang chiếu, nhiệt độ giả thiết ở 25 độ, cho ăn chất lỏng san hô lương. Cái này sinh trưởng điều kiện khả năng không phải thích hợp nhất, nhưng cũng là thích ứng phạm vi rộng nhất. Bởi được tỉ mỉ chăm sóc, xấu san hô cùng hắn san hô đều thuận lợi thích ứng mới hoàn cảnh cũng bắt đầu trưởng thành, xấu san hô tốc độ sinh trưởng so ra hơi chậm. Hắn mỗi ngày đều muốn cách vài bích, cầm kính phóng đại quan sát san hô môn trưởng thành tình hình, đặc biệt cái này xấu san hô, có thể là bởi vì trong lòng hắn mong đợi với nó có thể tượng con vịt nhỏ xấu xí như thế lột sắc thành mỹ lệ thiên nga trắng, dù sao cũng là hoa 50 đồng tiền mua, bằng không liền thiệt thòi lớn hơn rồi. Từ nước Đức vận đến đám này cao cấp thủy tộc thiết bị giúp đại ân, khoa học kỹ thuật hàm lượng cao làm người ta nhìn mà than thở. Tỷ như một khoản đến từ GHL ánh đèn cùng nhiệt độ khống chế khí, cần ở trong máy vi tính lắp đặt tự mang khống chế phần mềm, còn phải trải qua rườm rà thiết trí mới có thể đùa bỡn. Có điều đối lập, chỉ cần thiết trí chính xác, nó không chỉ có thể khống chế ánh đèn mô phỏng nhật quang mạnh yếu, dạng trăng tròn khuyết, tầng mây độ dày, thậm chí có thể ở ban đêm dùng rọi sáng đáy nước cao độ sáng thiểm quang đến mô phỏng xẹt qua phía chân trời thiểm điện. Hầu như có thể rất hoàn mỹ địa mô phỏng ra môi trường tự nhiên dưới quang chiếu điều kiện, mô phỏng ban ngày cùng buổi tối nhiệt độ biến hóa cũng là điều chắc chắn, giám sát đến dị thường sẽ tự động báo cảnh sát, đương nhiên giá cả cũng cao đến làm người liễu lưới. Ở thiết bị trên dùng tiền vẫn là đáng giá, ra trận phải mài gương mà, vừa có thể tiết kiệm thời gian có thể tăng cao quý giá sinh vật tồn tại suất. Tinh Hải nghe được hắn mặc quần áo vang động tỉnh lại, dùng chân trước sượt sượt gò má, ngáp một cái, tinh thần chấn hưng địa nhảy xuống giường trẻ nít. Nó sợ đánh thức hắn tinh linh, đối với hắn không tiếng động mà há há mồm, khoa tay cái chào buổi sáng khẩu hình, liền đẩy ra cửa phòng ngủ, hào hứng chạy đi ra bên ngoài. Chào buổi sáng, Tinh Hải. Hắn cũng không tiếng động mà nói rằng. Bình thường, Tinh Hải đều là vừa rời giường liền chạy đến dưới lầu đi theo mèo con môn chơi mê tảng, có điều nó gần đây tựa như cũng mê mẩn thần bí đáy biển thế giới. Sau khi rời giường đều là trước tiên đi sắt vách phòng ngủ nhìn vài lần san hô lại đi dưới lầu. Để cho tiện chăm sóc. Trương Tử An đem mua được san hô phóng tới phòng ngủ của cha mẹ bên trong chính hắn phòng ngủ, một là không có sung túc không gian, hai là san hô lù mị nạ tỷ ảnh hưởng tinh linh môn nghỉ ngơi. Chờ những này san hô dài lớn một chút, hắn lại đem chúng nó na đến thủy tộc quán bên trong, có thể còn có thể thử sinh sôi nảy nở. Giỏ mây treo ghế tựa phát sinh nhẹ nhàng một tiếng kẹt kẹt. Ti cũng tỉnh lại, nhảy xuống giỏ treo lại nhảy lên ghế xoay, mở máy vi tính ra. Nó không có vội vã bắt đầu viết, mà là trước tiên xem lướt qua một hồi trang web. Nhìn trên trang web mới xảy ra điều gì khá là nóng nảy, sau đó điểm vào xem mới đầu, nếu như thú vị liền thử nghiệm đọc một lúc. Từ khi bắt đầu viết, nó không thể lại giống như kiểu trước đây tứ không e dè địa đem cả ngày thời gian đều tiêu vào đọc mặt trên, lại thú vị cũng có thể lướt qua liền thôi địa nhìn mới đầu, sau đó gia nhập giá sách, chờ mong sẽ có một ngày không rảnh rỗi thì có thể thỏa thích hưởng thụ xem là thú. Trương Tử An chưa từng hỏi nó định đem viết bao dài, nếu như vậy dựa theo cuộc sống của hắn đến viết, cái kia chẳng phải là vĩnh viễn cũng không cách nào kết thúc. Không chắc có thể viết đến trang web đóng cửa một ngày kia. Phải biết, hắn là tự tin nhân sinh 200 năm, hướng trời lại mượn 500 năm, tổng cộng có thể sống 700 tuổi đây. Coi như 700 năm sau hắn chết già, còn có thể tiếp tục viết hắn đời sau, viết xong nhi tử viết tôn tử, đời đời con cháu vô cùng quý vậy. Đương nhiên, đầu tiên muốn đem tìm người bạn gái đăng lên nhật báo. Hắn không phải là loài lương tính, cũng không có tự mình phân liệt phục chế bản lĩnh. Sau khi mặc quần áo tử tế, hắn tổng cảm thấy ngày hôm nay không đúng lắm, làm gì thường ngày sáng sớm không phải mài răng chính là ngáy hoặc là chính là duỗi chân di chát yên tĩnh như thế. Hắn đem tiểu thảm lông vạch trần một xem, di chát không biết lúc nào đã chui ra đi tới. Đột nhiên, có món đồ gì rơi xuống trên đầu hắn. Hắn mắt tối sầm lại, tầm mắt bị bộ phận che chắn. Cái gì quỷ? Hắn luôn cuống tay chân địa gầy đẩy quay đầu trên đồ vật, từ cảm giác phán đoán tựa hồ là cái gì bóng loáng vải. Một cái màu lam nhạt bikini tam giác quần bơi bị hắn nổ đi ở trên giường. Kỳ quái, này tam giác quần bơi không phải đã bị hắn thu hồi tới sao? Hắn nhìn phía tủ quần áo môn che đậy, giữ lại một cái khe, tựa hồ là tối hôm qua quên đóng. Chính vào lúc này, đỉnh đầu truyền đến di chắt tiếng kêu, rát rát. Cho đại lão đệ nữ trang. Chương 781, gà xào xả ớt. Tinh Hải cùng Ti rời giường rõ ràng đều rất thiên tĩnh, không muốn quay rối hắn tinh linh ngủ yên. Trương Tử An cùng Di Chắt nhưng náo loạn cái náo loạn. Di Chắt vòng quanh bên trong bay nhảy cánh bay loạn, bé nhỏ lông chim gì rào mà xuống, còn không quên đúng cầm chổi lông gà truy đuổi nó. Trương Tử An khiêu khích nói, rát rát. Coi như ngươi là nữ trang đại lão, vừa lên đến liền xuyên bikini quần bơi độ khó vẫn là hơi cao hơn, là bổn đại gia cân nhắc không chú đáo. Trương Tử An ngang đạn lập tức, có bản lĩnh ngươi dừng lại. Rát rát. Ngu xuẩn. Bổn đại gia dừng lại không phải té xuống sao? Lực vạn vật hấp dẫn biết rõ không? Di Chắt không hề bị lay động, không có bên trong sự khích tướng của hắn pháp. Bọn họ làm ầm ĩ động tĩnh đem hắn tinh linh môn quấy nhiều đến không được căn bình. Phái nạ sau khi tỉnh lại không có tượng bình thường lại giường nửa giờ, mà là lập tức nhảy xuống công chúa giường, phá thiên hoang địa thứ hai rời đi phòng ngủ, đem bên cạnh trên đất nằm út sấp tuyết sư tử đều làm bối rối. Miêu miêu miêu. Lao nương đại khái còn đang nằm mơ đi. Tuyết sư tử lẩm bẩm hai câu, gục đầu ngủ tiếp. Phái nạ dị thường biểu hiện lệnh Di Chắt cùng Trương Tử An chiến đấu đều tạm thời ngừng chiến tranh, hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết phái nạ ngày hôm nay uống lộn thuốc gì. Ẩm. Ken. Hát xì. Nhà bếp phương hướng truyền đến càng quỷ dị hơn vang động. Chỉ chốc lát sau, phái nạ lại trở về, chỉ là động tác của nó khó chịu mà quái dị, chỉ lấy ba chân tiến lên, một cái chân trước lập tức, như là nâng món đồ gì, mặt nhưng liều mạng trèo đến hướng ngược lại. Nó đẩy ra cửa phòng rửa tay. Trực tiếp tiến vào phòng tắm. Chỉ chốc lát sau. Phốc a. Tốt tay. Trong phòng tắm truyền ra thế hoa kêu sợ hãi cùng ảo ảo tiếng nước. Một đạo kim sắc cái bóng thật nhanh từ trong phòng tắm nhảy ra, phải nạ trên mặt treo lên người thắng nụ cười, cứ việc còn đang không ngừng mà nhảy mũi, vẻ mặt quỷ dị không nói lên lời. Trương Tử An tò mò đi vào phòng tắm, phát hiện trong phòng tắm bị thế hoa bay nhảy đến đâu đâu cũng có nước, nàng mắt nước mắt lưng tròng địa lẻ lưỡi, không ngừng mà lau nước mũi. Bồn tắm lớn bên trong nước hầu như đều đã biến thành hồng sắc, bé nhỏ bột ớt với trong nước chìm chìm nổi nổi. Thế hoa bị cay đến mức nước mắt giàn rủa, trắng nón da thịt đều thành đun sôi tôm lớn hồng sắc, hải tảo loại cong lên tóc dài cũng dính đầy bột ớt, không tên địa lệnh Trương Tử An nghĩ đến chua cay cá. Hắn lúc này mới hiểu rõ, phải nạ vừa rời giường liền thẳng đến nhà bếp, hóa ra là đi lấy một cái bột ớt, nhân lúc thế hoa còn đang ngủ, hết mức tung tiến vào bồn tắm lớn bên trong, đồng thời ở nàng kinh cho rằng trước toàn thân trở ra. Từ khi thế hoa sau khi đến, nàng cùng phái nạ lẫn nhau đều thấy ngứa mắt, mỗi ngày trong bóng tối giao chiến vô số lần, thế hoa dựa vào phòng tắm là nàng sân nhà, lợi dụng nước đến hộ thân, mỗi khi lệnh chán ghét thân thể bị làm ẩm phái nạ thất bại tan tác mà quay trở về. Như vậy lần này, là phái nạ hòa nhau một ván. Hát xì. Nghe được âm thanh, Trương Tử An lại quay đầu lại nhìn phía công chúa giường. Phái nạ bên kia tựa hồ cũng không tốt lắm được, tung bay bột ớt bị hút vào lỗ mũi của nó. Bắt đầu từ lúc nãy liền vẫn không ngừng mà nhảy mũi, đánh cho thở không ra hơi. Bình thường thời điểm như thế này nhất định sẽ tiến lên an ủi tuyết sư tử đều hấp mũi trốn lẩn đi rất xa. Nay mỹ là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 tiết tấu A. Không treo chọc nổi, không treo chọc nổi. Di Chát tự lẩm bẩm. Sắc thực không treo chọc nổi. Trương Tử An hiếm thấy cùng Di Chát có đồng cảm. Thế hoa nước mắt ngông lung địa bốn phía tìm tòi, thật vất vả tìm thấy vòi hoa sen. Trước tiên đem mặt mình cùng đầu tóc trùng rửa sạch sẽ, sau đó kéo ra bồn tắm lớn nút lọ, đem cây ớt nước thả đi, sau đó mở vòi bông sen, bỏ vào một ao nước trong. Phái nạ cũng không phải là lần thứ nhất làm như thế, tối ngày hôm qua nó thử lặng lẽ cầm một nắm muối tung tiến vào bồn tắm lớn bên trong, đáng tiếc đúng miêu tộc là đại địch muối đúng mỹ nhân ngư tới nói nhưng không quan hệ đau khổ, hơn nữa thế hoa tựa hồ còn gắng hưởng thụ phao trong nước muối. Nay bồn tắm lớn bên trong lại là muối lại là cây ớt, luôn cảm giác phải nạ tại hạ một bàn đại kỳ. Cho dù phi mã tư cùng lão trà ngủ đến lại trầm, liên tiếp động tĩnh cũng đưa chúng nó đánh thức. Đặc biệt phi mã tư, mũi của nó quá nhạy bén, ở phải nạ vừa trở về phòng ngủ thì cũng đã nghe thấy được cây ớt mùi vị, đồng thời linh cảm đến đại chiến sắp bạo phát, rất có thể sẽ lan đến vô tội, liền điêu lên một cái thanh khiết khoang miệng dùng mài răng đồng trước tiên lưu xuống lầu dưới. Nó một bên xuống lầu một bên yêu thương địa dơ lên chân trước nhìn một chút bàn chân của chính mình, bàn chân dường như phải nạ mèo chảo như thế hiện ra hồng sắc, không giống với phải nạ trên móng vuốt lưu lại bột ớt, phi mã tư bàn chân trên là mực đóng dấu. Mấy ngày nay nó không biết cho bao nhiêu người lưu lại tắc vì là ký tên dấu móng tay. Không chỉ có như vậy, da lông của nó còn pha tạp vào các loại son phấn mùi thơm những kia các em gái luôn yêu thích ôm nó cổ chụp ảnh hoặc tự đập, mà các nàng quần áo cùng trên người nước hoa cùng mỹ phẩm tự nhiên cũng sượt đến trên người nó, có rất ít mấy cái muội tử mặt mộc không hóa trang ra ngoài. Thậm chí cũng không có thiếu nam nhân cũng hóa trang, cứ việc rất nhạt, nhưng không giấu giếm được mũi của nó. Trương Tử A nước ao ghen tị. Nhưng phi mã tư tình nguyện với hắn trao đổi một hồi, tổng cảm giác mũi của chính mình như là sắp bị mắc bệnh phấn hoa dị ứng chứng như thế, vẹn vẹn thời gian mấy ngày, nó đều có thể phân biệt ra được không giống mùi vị mỹ phẩm giới vị. Nghe nói, Tân Hải thành phố điện ảnh tích cực hưởng ứng thị ban ngành chính phủ văn ngu hương thị, du lịch hương thị hiệu triệu, dự định ở thành phố điện ảnh bên trong khởi công xây dựng một cái ánh sao đại đạo, đồng thời mời một nhóm quốc nội minh tinh đại hoàn đến lưu lại thủ ấn cùng tên. Hai ngày nay vừa được tin tức, Phi Mã Tư cũng ở nhóm đầu tiên bị danh sách mời, hơn nữa tắc vì là Tân Hải thị bản địa minh tinh, nó giấu móng tay còn có thể đứng hàng đầu. Phi Mã Tư xuống lầu sau đó, Lao Trà cũng bị làm cho không được, mang theo đấu đồng chạy đến dưới lầu đi trốn thanh tĩnh, thuận tiện như bình thường như thế theo lệ quan sát bản địa sáng sớm tin tức. Phái nạ đánh giá thấp bột ớt lực sát thương cùng kề cận tính, bất luận nó làm gì suý móng đuốt, trước sau không cách nào đem lưu lại bột ớt hoàn toàn bỏ rơi, bởi vậy nó hắt xì căn bản dừng không được đến. Nó không muốn đem bột ớt lao ở chính mình công chúa trên giường, như vậy liền không có cách nào ngủ, thế là nó nghĩ đến cái đơn giản biện pháp, chạy đi đem chân trước hướng về Trương Tử An trên giường sửa sượn, rốt cục sửa sạch sẽ. Trương Tử An giận mà không dám nói gì. Miêu miêu miêu. Bệ hạ, thứ ta mạo phạm thiên nhan, ngài làm như vậy là không đúng. Bất ngờ là, Tuyết Sư Tử lại dũng cảm đứng ra, vì hắn trượng nghĩa nói thẳng. Có gì không đúng? Phái nà nghi hoặc mà hỏi. Trương Tử An cho rằng Tuyết Sư Tử rốt cục cải tà quy chính, còn chưa kịp cảm động, há liệu nó lại chỉ ga trải giường trung ương thiên dưới vị trí nói rằng, theo ta góc nhìn, ngài nên đem bột ớt lao ở vị trí này. Đây là vì sao? Phái nạ vẫn như cũ không hiểu khác nhau ở chỗ nào. Tuyết Sư Tử không có ý tốt địa nhìn chằm chằm Trương Tử An đúng quần, sau đó ta tối hôm nay là có thể ăn hiện giết, hiện tể, hiện làm gà xào xả ớt. Trương Tử An hoa cúc căng thẳng. Được rồi, lời mở đầu rút về. Này chỉ nhìn chăm chú háng mèo thực sự là đến chết không đổi. Chương 782, sáng sớm tin tức. Trương Tử An đang định nghiêm chính giáo dục một hồi Tuyết Sư Tử, gà xào xả ớt không thể ăn bậy, sẽ phát hỏa, lúc này hắn nghe được lão trà ở dưới lầu hô hắn một tiếng. Hắn lần thứ hai uy hiếp tính địa trùng di chát dơ dơ chổi lông gà, sau đó bước nhanh đi xuống lầu. Trà lao ra tử, chuyện gì? Hắn ngồi xổm lão trà bên cạnh hỏi. Lão trà dơ lên một cái chân trước. Chỉ vào màn ảnh truyền hình nói rằng, Tử An, cái tin tức này tựa hồ đáng giá nhìn qua. Trương Tử An nhìn phía màn hình. Trên TV truyền phát tin bản địa sáng sớm tin tức. Kỳ thực Tân Hải thị muội tử chất lượng vẫn là rất cao. Nói thí dụ như vị này nữ chủ trì người liền so với cờ cờ tờ vợ chủ trì người xinh đẹp hơn. Chỉ là không như vậy đoan trang hơn nữa chính khí mười phần. Nữ chủ trì người nhanh chóng liếc mắt nhìn bản thảo. Sau đó nụ cười đáng yêu địa ngẩng đầu lên. Phía dưới cho mọi người bá báo một cái tin tức tốt, ta thị thống trị ô nhiễm lần đầu gặp gỡ hiệu quả, biến mất nhiều năm cá voi mỉn kẻ tái hiện ta thị bên ngoài hải. Phía dưới mời xem tỉ mỉ đưa tin. Hình ảnh cắt đổi. Bao la bát ngát trên biển, video quay chụp giả tựa hồ là cưới một chiếc cano chập trùng lên xuống, thỉnh thoảng có thủy châu tiên đến màn ảnh trên. Quay chụp giả đem màn ảnh nhắm ngay xa xa một vị trí nào đó. Màn ảnh rút ngắn. Lan lộn màu trắng bọt nước. Mấy con màu xám đen quái vật khổng lồ với màu lam đậm trên mặt biển bơi lội. Chúng nó lẫn nhau truy đuổi nô đùa, tình cờ còn có thể rược ra mặt biển, trên không trung xoay tròn vươn mình, lộ ra màu trắng cái bụng, sau đó phịch một tiếng trở xuống hải lý, bắn lên cao mấy mét sóng lớn. Phốc, phốc, đạm bạc khí trụ từ chúng nó lỗ mũi phun ra, loại này đặc hữu phương thức công bố chúng nó cá voi thân phận. Lời thuyết minh nói rằng, cư ta thị ngư dân cung cấp manh mối, ngày gần đây đến một đám cá voi xuất hiện ở ta thị bên ngoài hải. Bởi sợ quấy rối chúng nó nô đùa, video quay chụp giả không có quá mức tới gần. Trải qua chuyên gia phân biệt, chúng nó là đã có mấy chục năm chưa ở ta thị hiện thân cá voi mìn kẻ. Hình ảnh lại biến, một vị mang kính mắt trung niên nhân xuất hiện ở màn ảnh trước, phụ đề biểu hiện hắn là Tân Hải thị Hải Dương cùng ngư nghiệp cục một vị chủ quản quan chức, cấp bậc không thấp. Cá voi mìn kẻ là một loại đúng hoàn cảnh rất mẫn cảm cá voi loại, chúng nó tái hiện ta thị bên ngoài hải, đầy đủ nói rõ ta thị ô nhiễm thống trị đã đạt được tiến bộ nhảy vọt, phương hướng là chính xác, biện pháp là đắc lực, phương pháp là khoa học. Bộ ngành liên quan làm lượng lớn công tác, bước kế tiếp vẫn cứ gánh nặng đường xa. Ở lãnh đạo thị ủy phê chỉ thị dưới, Hải Dương cùng ngư nghiệp cục đã làm tốt khẩn cấp an bài, cùng những ngành khác phối hợp, gia tăng khu vực hợp tác, tăng mạnh đúng hải vực quản lý, muốn lấy hết tất cả khả năng giữ lại ở này quần cá voi mìn kẹ, để chúng nó trở thành vốn là một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Hắn len ken mạnh mẽ địa nói rằng, cứ việc ngựa khí rất đông cứng, nghe vào như là mới vừa đọc thuộc lòng hạ xuống. Hình ảnh lần thứ hai cắt đổi hồi nữ chủ trì người. Ban ngành liên quan hô hào mọi người, không muốn bởi vì hiếu kỳ mà ra biển quan sát cá voi, để chúng nó tự do địa rong chơi với trong thiên địa. Lần này tin tức liền phát đến nơi này, phía dưới là tin tức khí tượng. Ở tiết mục kết thúc trước, để chúng ta lần thứ hai thưởng thức một hồi này quần cá voi mỉn kẹ bổ sóng cắt sóng anh tư. Nương theo phụ đề, hình ảnh lần thứ hai cắt đổi đến cá voi mỉn kẹ quần, cano cùng video quay chụp giả vẫn chưa từng có với tới gần chúng nó, cùng chúng nó di động phương hướng duy trì bình hành. Hơn nữa mặt biển sóc này, trong hình chúng nó cũng không rõ lắm, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được chúng nó vui sướng mà an nhàn tâm tình. Phụ đề ra xong sau, trên TV bắt đầu truyền phát tin tức khí tượng. Ngày hôm nay ban ngày đến ban đêm, ta thị bắc bộ khu vực nhiều mây chuyển tỉnh, gió tây. Trương Tử An. Nguyên lai cá voi mỉn kẹ đến là ô nhiễm thống trị thành quả. Ta còn kém điểm thật tin. Chuyên gia đại khái cũng biết loại này giải thích không quá đáng tin, nhưng biến mất nhiều năm vật chủng tái hiện giang hồ. Tựa hồ cũng có thể giải thích như vậy. Hắn đúng thế hoa công bố có thể cùng cá voi quần cách xa ngàn dặm tiến hành đối thoại vẫn bán tín bán nghi, bây giờ nhìn lại không sai, nàng quả thật có thể thông qua thai người không nghe được tần suất thấp tiếng ca cùng cá voi giao lưu, bằng không sẽ không như thế xảo. Lao trà ha ha cười nói, Tử An, nhìn dáng dấp mọi người rất vì là cá voi đến mà vui mừng khôn xiết à, lại lên tin tức. Đó là à, dù sao cá voi khổ người nhi rất lớn lại rất manh, từ không làm thương hại nhân loại. Tình cờ còn có thể nghe được cá voi cứu trợ rơi xuống nước giả nghe đồn, nếu như một đám đại cá mập trắng lội tới, liền không phải như vậy tin tức. Trương Tử An cũng cười nói, đại khái là ban ngành liên quan hô hào mọi người không muốn xuống biển bơi đi. Lao trà gật đầu, xem ra đem thế hoa mang về là cái quyết định chính xác. Hắn phụ họa vài câu, có điều trong lòng bao nhiêu nắm bảo lưu ý kiến vạn nhất thật sự bơi lại một đám đại cá mập trắng làm sao bây giờ. Nếu là các em gái đều bị dọa đến không dám xuống biển bơi, cái này mùa hè chắc chắn tràn ngập mù mịt. Lao trà điều đến cờ tờ vờ băng tần tin tức, xem xong bản địa tin tức tiếp theo xem quốc nội cùng quốc tế tin tức. Trương Tử An định đem tin tức này nói cho Thế Hoa, liền đi trở về lầu 2. Trong phòng tắm vòi nước vẫn cứ ở hào hào địa vì là bồn tắm lớn bù nước, hắn nghe được tiếng nước liền không khỏi mà nhớ tới nước phí, tháng này nước phí chi ra khẳng định là giá trên trời, hơn nữa sau đó đại khái cũng sẽ không hạ xuống được. Hắn không dự định trực tiếp dùng thiên nhiên nước biển coi như vại cá nguồn nước, mà là dùng phản thẩm thấu máy lọc nước loại bỏ sau thuần thủy tự mình điều phối nhân công nước biển, bởi vì không quản bản địa trên tin tức nói thế nào, thành thị chu vi nước biển khó tránh khỏi có ô nhiễm, kim loại nặng sẽ không theo nước biển bốc hơi lên, cũng sẽ không tự mình thoái biến, sẽ chỉ ở trong hồ cá không ngừng lắng động, càng để lâu càng nhiều. Đem hắn làm riêng những kia vại cá rót đầy hội tiêu hao rất nhiều nước, máy lọc nước lọc tâm chi ra phí dụng cũng không phải con số nhỏ. Ngẫm lại liền lòng chua xót. Thế Hoa thật vất vả đem trên người cùng đầu tóc bên trong bột ớt rửa sạch sẽ, ngừng lại nước mắt, trong miệng nghĩ linh tinh địa nổi nóng nói, đáng ghét mập mèo da cam. Ngươi chờ ta. Lần sau không phải đem ngươi lâm thành lạc suốt mèo không thể. Xem ra này hai vị chiến tranh một chốc không thể nào dễ dàng kết thúc. Nàng lôi kéo bikini áo tắm đi vào trong xem, tựa hồ có bột ớt cũng lẫn vào áo tắm bên trong, nàng muốn đem áo tắm cởi ra rửa sạch sẽ. Trương Tử An ở cửa phòng tắm vội ho một tiếng. Thế Hoa ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng liếc nhìn mắt xanh hướng hắn nhìn kỹ nháy mắt, "A thì lại An, tắc là chủ nhân, lẽ nào ngươi không có quản giáo một hồi con kia mập mèo da cam nghĩa vụ à?" Nói xong rồi lưu mèo muốn dắt thường đây. Trương Tử An đang muốn làm sáng tỏ con kia mập mèo da cam căn bản không coi hắn là chủ nhân, liền nghe phải nạ ở trong phòng ngủ cách không mắng nhau nói, trong hồ cá cái kia thối cá ướp muối, có muốn hay không bổn cung tìm căn lưỡi câu đem ngươi câu lên đến lượng thành cá khô. Miêu miêu miêu. Bệ hạ chớ cùng tiểu ngư chấp nhận, không ngại ở ta trên người phát tiết ngài sự phẫn nộ làm sao. Dẫm, cán, chảo. Đảm nhiệm ngài làm sao trả đạp, ta đều sẽ không phản kháng nha. Tuyết sư tử còn ở không mất cơ hội cơ địa tham gia trò vui. Thế hoa không cam lòng chịu nhục, liền muốn châm biếm lại. Trương Tử An một xem hai vị này vẫn chưa xong không còn, nói không chắc một lúc lời không hợp ý lại muốn động thủ trình diễn toàn vũ hành, hắn cũng không muốn bị thai vạ tới cá trong chậu, mau mau tạm thời trước tiên đem phòng rửa tay cửa đóng lại, cuối cùng đem phai nạ âm thanh ngăn cách ở ngoài cửa. Hắn nghiêm nghị nói rằng, Thế hoa, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, một đám cá voi mỉn kẻ xuất hiện ở Tân Hải thị bên ngoài hải. Ta biết ra chúng nó vừa đến ta liền biết rồi.